Hi hi ha ha. Nhưng là từ phía bên phải nữ tính trong phòng vệ sinh, lại đột nhiên truyền ra một chuỗi hì hì tiếng cười. Tiếng cười cứ việc không lớn, nhưng là nghe lại làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét, phảng phất là đang cười nhạo hắn như vậy. Cùng hai ta giả thần giả quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hư lạnh một tiếng, tiếp theo quỷ vực trực tiếp hóa thành hình lưới, ở dưới sự khống chế của hắn chui vào trong phòng vệ sinh. Bất quá vừa mới tiến đến thì bị trở ngại, hiển nhiên cái kia quỷ vương phân thân thì núp ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, chỉ là hắn mới vừa đi vào, bên trong một cái ngồi xổm liền cửa nhỏ liền cạch một tiếng mở ra, tiếp theo từ đó kêu to chạy đến một cái khóc sướt mướt nữ nhân. Có quỷ A! Có quỷ A! Nữ nhân kêu to không ngừng, xem ra giống như là bị dọa điên rồi, hắn vô ý thức vươn tay đưa nàng cản lại, nhưng đúng vào lúc này, theo đầu của nàng đằng sau, lại chui ra mặt khác khuôn mặt. Đó là một trương rất ngắn sắc mặt, xác thực nói là không có cái cảm, trên đỉnh đầu chùi lùi. Một đôi mắt thật nhỏ chỉ có hai đạo khe hở, từ đó tản ra ác độc lục quang. Rốt cục bỏ được đi ra. Đang khóc gọi bên trong nữ nhân, đột nhiên tại Hạ Thiên Kỳ trước người hóa thành một đoàn nổ tung huyết tương, đại lượng huyết dịch rơi vào quỷ vực bên trên, sau đó thì nhanh chóng nhỏ xuống đi. Quỷ vương phân thân giống như con khỉ, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, tiếp theo hai cái ngắn nhỏ chân, hung hăng sụp tại hắn quỷ vực bên trên, phát ra từng tiếng có chút điếc thai cửa phòng mở. Ta cho ngươi cơ hội phá vỡ nó. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem không đứng ở nếm thử phá vỡ hắn quỷ vực quỷ vương phân thân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhắm ngay cái kia quỷ vương phân thân con mắt. Thôn Linh. Hai bó yêu dị chùm sáng trực tiếp theo Hạ Thiên Kỳ trong mắt bắn ra, cái kia ngay tại điền cuồng công kích quỷ vực quỷ vương phân thân, hầu nghi quay đầu nhìn lại, liền chính giữa Thôn Linh tia sáng. Tiếp theo, liền thấy quỷ vương phân thân ra sức giằng co, phát ra từng tiếng giống như động vật quái hống. Phải biết cái này quỷ vương phân thân làm quản lý cấp bậc tồn tại, thể nội quỷ khí số lượng dự trữ có thể nói là khá kinh người, cho nên nếu như đưa nó thôn phệ hết, đối với hắn xông phá cao cấp quản lý trệ, tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. Quỷ vương phân thân đang ra sức vùng vẫy một hồi về sau, liền từ nó cái kia ngắn phẳng trên trán, chui ra một đoàn giống như ngọn lửa màu đen linh hồn tới. Linh hồn cũng không hoàn chỉnh, vẹn vẹn chỉ có một chút hình dáng, bất quá cái này cũng tương đối dễ dàng lý giải. Dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là quỷ vương một bộ phân thân thôi, làm sao lại có được so sánh hoàn chỉnh linh hồn. Mà khi quỷ vương phân thân linh hồn bị thôn linh tia sáng hút ra thời điểm, có được tóc bạc linh hồn hài nhi, cũng lung la lung lay theo Hạ Thiên Kỳ đầu chỗ sâu chui ra. Nhìn hắn bộ kia miễn cưỡng bộ dáng, hiển nhiên đã từ lần trước mỏi mệt bên trong khôi phục lại, đợi đi vào cái kia quỷ vương phân thân tàn hồn đằng trước về sau, hắn thì duỗi ra một cái tay nhỏ, một tay lấy hắn siết ở trong tay. Sau đó giống như là kẻ săn mồi đem con mồi mang về nhà bên trong, linh hồn hài nhi mang theo quỷ vương tàn hồn, lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục năng lực hành động, sau đó trên trán tròn ngấn rất nhỏ nhảy lên mấy lần, thiên phú chi lực lại xuất hiện, quỷ môn mở ra, liền tùy tiện đem cô kia quỷ vương phân thân hút vào quỷ môn bên trong. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 108, trực diện quỷ vương. Ác linh quốc gia chương 108. Trực diện quỷ vương, canh 3. Cắn nuốt hết quỷ vương phân thân, Hạ Thiên Kỳ lưu tại nguyên địa khôi phục trong chốc lát, cũng không hề lập tức thì ra ngoài. M đổi mới nhanh nhất. Dù sao thôn phệ hết quỷ khí cũng cần một đoạn thời gian, thể nội quỷ khí càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ thì cũng có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, chính mình đang dần dần tiếp theo cao cấp quản lý. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có đạt tới đầu kia giới hạn, bất quá so với trước đó còn có đoạn khoảng cách, hiện giai đoạn hắn đã thật chỉ có cách một con đường. Quỷ vương phân thân không có cái gì năng lực, duy nhất coi là năng lực thì là huyễn cảnh, bất quá loại năng lực này hắn căn bản không cần, bởi vì chỉ cần hắn đem quỷ vực thả ra, hắn cũng tùy tiện nghị chế tạo ra cái gì huyễn cảnh đều được. Thực lực lại có chút tăng lên, quỷ vực cũng biến thành so với mới càng kiên cố hơn, đương nhiên càng quan trọng hơn là, tại thôn phệ hết quỷ vương phân thân về sau, đến từ quỷ vương quỷ vực cảm giác áp bách, cũng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Dù sao trong cơ thể hắn, cũng nhiều bao nhiêu thiếu lưu lại một chút cùng quỷ vương là đồng nguyên khí tức. Không biết ngoại vực đệ nhất nhân Diệp Dương, cùng cái kia quỷ vương đấu thế nào, Hạ Thiên Kỳ không lại trì hoãn, ở trên nhà cầu về sau, liền giống như là người không việc gì từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nhẹ nhõm đi tới, Phương Sơn cái thứ nhất đi qua, hỏi. Hạ quản lý, cái kia quỷ vương phân thân, đã bị ta giải quyết hết. Ê! Phương Sơn nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Về phần Triệu Thần cùng ông Sơ thì một mặt khó có thể tin. Cũng không phải nói bọn hắn không tin Hạ Thiên Kỳ làm không xong cái kia quỷ vương phân thân, mà là bọn hắn căn bản là không có nghe được cái gì động tĩnh, đồng thời có vẻ như cũng giải quyết quá nhanh đi, thì ngay cả một năm phút đồng hồ đều không có. Nói thế nào, đó cũng là chỉ quỷ vương phân thân A, cơ hồ là quản lý đỉnh phong. Trong nội tâm lại lần nữa chấn kinh tại Hạ Thiên Kỳ thực lực, Phương Sơn quay đầu lại thấy Triệu Thần cùng ông Sơ cũng vậy một mặt giật mình, trong lòng của hắn cũng đột nhiên có mấy phần tự tin. Cho dù tiếp đó, bọn hắn cần đối mặt chính là một cái quỷ vương. Ta hiện tại đem quỷ vực phạm vi thả ra lớn hơn một chút, đem các ngươi cũng bao phủ tiền đến, dạng này quỷ vương liền không có biện pháp lợi dụng quỷ vực giết chết các ngươi. Một hồi đến phía trên, các ngươi tuyệt đối không nên rời bỏ ta 3 mét khoảng cách, bằng không thì chết cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đang nhắc nhở ba người một câu về sau, liền trực tiếp đem Phương Sơn ba người cũng bao phủ tiến vào hắn quỷ vực bên trong. Ba người tại sau khi đi vào, lập tức mừng rỡ kêu lên. Thực lực hoàn toàn khôi phục, không có loại kia bị áp chế cảm giác. Một hồi, ba người các ngươi nghe ta chỉ huy, để cho các ngươi ngươi làm gì nhóm liền làm cái đó. Phương Sơn ba người theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới thông hướng thượng tầng đầu bậc thang. Tại quỷ vương phân thân bị tiêu diệt về sau, trước đó bị nó giấu đi cửa ra vào, tự nhiên cũng sẽ đi theo xuất hiện. Tòa này cửa hàng hết thể có được 8 tầng, chỉ là bọn hắn vừa mới lên tới 7 tầng, liền đã không cần lại phiền phức đi lên. Bởi vì tầng 8 đã không còn, phía trên một tầng, liên đối lấy tòa này thương hạ đỉnh, đều giống như bị lợi khí cắt chém trải qua, biến mất sạch sẽ. Có chút thấu xương gió lạnh, nương theo lấy bao cát, không đứng ở diễn tấu lấy Hạ Thiên Kỳ mấy người gương mặt. Nơi xa, một cái toàn thân quần áo rách rưới, tóc rối tung giống như là tên ăn mày trung niên nam nhân, chính diện lộ thống khổ bưng bít lấy hắn miệng vết thương ở bụng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, bụng của hắn bên trên có một khối rất lớn vết thương, giống như là dùng miệng ngạnh sinh sinh xé rách xuống. Mà tại một phía khác, một cái cùng hắn trước đó tiêu diệt cái kia phân thân, giống nhau như lúc ngắn sắc mặt quỷ vương, lại được mới từ trong một mảnh phế tích đứng lên. Hiển nhiên, trận này cao cấp quản lý cùng quỷ vương đại chiến, đánh phi thường thảm liệt. Nhưng mặc dù như thế, cũng vậy quỷ vương bên kia chiếm cứ thượng phòng, bởi vì theo Diệp Dương không có uống thuật pháp dược thủy khôi phục phần bụng vết thương đến xem, hắn thuật pháp dược thủy đã tại vừa mới giao phong bên trong đều uống cạn sạch. Đem các ngươi thuật pháp dược thủy lưu lại, người có thể lăn. Diệp Dương khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bốn người về sau, dùng mệnh làm cho giọng điệu nói với bọn họ. Triệu Thần cùng ông Sơ đang nghe Diệp Dương phân phó về sau, bận điệu liền muốn đem mang theo người thuật pháp dược thủy lấy ra, nhưng lúc này, liền nghe Phương Sơn hử lạnh nói. Đến tột cùng là Diệp Dương cứu được các ngươi, hay là hạ quản lý cứu được các ngươi không phân rõ lập trường lại sẽ chết? Không, không có, chúng ta chỉ là... cho ta. Hạ Thiên Kỳ không để cho Triệu Thần hai người giải thích, mà là kết quả trực tiếp bọn hắn đưa tới thuật pháp dược thủy, tiếp theo tốc độ cực nhanh ném cho xa xa Diệp Dương. Diệp Dương tiếp vào thuật pháp dược thủy về sau, cũng không do dự, ngửa đầu liền uống vào, về sau mới nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ đánh giá một chút. Kẻ phản loạn liên minh người. Không tính. Vậy là ngươi người nào? Giống như ngươi, muốn thử xem quỷ vương sâu cả người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Diệp Dương mặt lộ vẻ khác biệt, nhưng sau đó thì bật cười. Có chút ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Diệp Dương nói cái gì, nhưng là vừa rồi đem thuật pháp dược thủy ném cho Diệp Dương, thì hiển nhiên có tốt như thế thành phần. Dù sao Diệp Dương làm ngoại vực tất cả thế lực bên trong công nhận đệ nhất nhân, thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ, nếu như có thể đạt được một vị cao cấp quản lý trợ giúp, đem đối phương lôi kéo tới làm người phát ngôn, một ít chuyện không thể nghi ngờ sẽ tiến triển càng thêm thuận lợi. Các ngươi xác định không đi cái này quỷ vương có được tuyệt đối lực lượng, căn bản không dựa vào quỷ vực, các ngươi sợ là chịu bất quá nó một kích. Bất quá không đi cũng được, phóng thích các ngươi cấm kỵ chú pháp, tận khả năng ngăn chặn nó, sau đó ta thử phong ấn nó. Diệp Dương nói xong lời nói này về sau, Triệu Thần cùng ông Sơ lúc này ngược lại là học thông minh, đều theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sau đó lắc đầu, nói với Diệp Dương. Ta giúp ngươi ngăn chặn nó, ngươi muốn làm cái gì tận lực đi làm liền tốt. Nếu như ngươi muốn phong ấn nó, có thể cân nhắc đưa nó phong ấn tại trong thân thể của ta. Diệp Dương trước đó thì hoài nghi Hạ Thiên Kỳ là cái cao cấp quản lý, dưới mắt nghe hắn kiểu nói này, trong nội tâm cũng càng thêm xác định. Mặc dù không biết, Hạ Thiên Kỳ vì cái gì dám mạo hiểm cái nguy hiểm này, để hắn đem quỷ vương phong ấn đến trong thân thể của mình, nhưng hiển nhiên hắn cũng không phản đối. Có thể, bất quá ta trước cần phóng thích cấm kỵ chú pháp, đưa nó đánh suy yếu. Bọn hắn bên này ta sẽ phân phó bọn hắn, ngươi chỉ cần quản tốt chính mình. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đang giận trên trận bại bởi Diệp Dương. Dù sao tương lai ngồi ngoại vực đại lão người là hắn, mà không phải đối phương. Diệp Dương không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng không biết Hạ Thiên Kỳ sâu cạn, dự định nhìn kỹ hắn nói. Đã cái kia quỷ vương không cần quỷ vực giết chóc, các ngươi có thể tạm thời rời ta xa một chút, ta đi chiếu cố nó. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên tiến nhập ác quỷ hóa, khuôn mặt cũng theo đó trở nên yêu dị. Bởi vì quỷ giáp đã hoàn toàn dung nhập quỷ vực, cho nên hắn cũng không cần phiền phức lại đi triệu hoán quỷ giáp dùng làm phòng ngự. Huyết sát quỷ binh tản ra trận trận huyết khí xuất hiện trong tay, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực bao trùm toàn thân, dưới chân đột nhiên phát lực, xa xa xông về ngay tại quan sát bọn hắn cái kia quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoàn toàn không có ý sợ hãi, có vẻn vẹn phảng phất đến từ thực chất bên trong hưng phấn, muốn tự tay đem cái kia quỷ vương chém giết. Mọi người các nước độ nhàm chán, cũng có thể đi xem một chút sách mới. Sách mới cùng quốc gia phong cách không giống, nhưng là cũng rất có ý tứ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 109, ngạnh bính. Ác linh quốc gia chương 109, ngạnh bính. Giống như khát máu liêm đao huyết sát quỷ binh, tại Hạ Thiên Kỳ trong tay giống như mạch đập đang phập phồng lấy nhảy lên. Theo huyết sát quỷ binh không ngừng hấp thu, hắn càng thêm cảm thấy quỷ binh tựa như là đã có được sinh mạng, mỗi một lần sử dụng, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ phía trên truyền lại mà đến cảm xúc. Hoặc là hưng phấn, hoặc là khát vọng, hoặc là suy yếu. Mà lúc này giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được thì là đến từ huyết sát quỷ binh khát vọng. Nếu như có thể xử lý cái này quỷ vương, ta liền đem nó xương cốt hòa tan vào, để ngươi cũng thực hiện tiến giai. Huyết sát quỷ binh ban sơ chỉ là từ hắn một khối xương sườn chế tạo thành, hậu kỳ cũng hút ăn rất nhiều tinh lực cùng sát khí, lúc này mới có bây giờ bộ dáng. Chẳng qua là lúc đó hắn thực lực còn rất nhỏ yếu, cho nên từ xương sườn chế thành quỷ binh tự nhiên cũng cường không đến đi đâu. Nói đến, quỷ binh sở dĩ đến bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó có thể tiêu hao trong đó phong tồn huyết sát chi khí. Một khi huyết sát chi khí tiêu hao sạch sẽ, như vậy quỷ binh thì cơ hồ không còn tác dụng gì nữa, nếu như trễ thu hồi đi, sợ sẽ bị bẻ gãy. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không chút nghĩ chuyện này, hay là tại vừa mới cảm nhận được huyết sát quỷ binh truyền cho hắn tín hiệu, hắn mới giật mình phát hiện, mình tại trở thành quản lý về sau, tăng lên quỷ giáp, tăng lên quỷ vực. Duy chỉ có không nghĩ biện pháp tăng lên hắn sử dụng nhiều nhất quỷ binh. Có lẽ đồng dạng cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ cho ra đáp lại, liền thấy máu sát quỷ binh thoáng chốc huyết quang vạn trượng, vô tận sát khí theo quỷ binh bên trong ẩm vàng xung ra, hình thành một cái chớ vào mây trời to lớn liêm đao huyết ảnh, ở phía trên khuấy động an tĩnh tầng mây. Chạm. Nương theo lấy Hạ Thiên Kỳ một tiếng gầm thét, huyết sát quỷ binh ngay tiếp theo trên bầu trời cái kia to lớn huyết ảnh, cùng nhau hướng phía quỷ vương vị trí trùng điệp chém vào mà tới. Giờ khắc này, gió bụi trở nên càng thêm cuồng bạo, không gian bị mở ra một đầu xâm nhiên lỗ hổng, hóa thành một trường khát máu miệng, hung hăng hướng phía cái kia quỷ vương nuốt đi. Quỷ vương trong mắt xanh biếc chỉ riêng đầy lấp lóe, lúc này nguyên bản không đủ 1m5 thấp bé thân thể, trong nháy mắt liền tăng vọt đến gần 5m thân hình khổng lồ. Hai cái quỷ chảo nặng nề nâng lên, lại không tránh không né muốn ngạnh kháng Hạ Thiên Kỳ cái này một cái thế muốn đem nó tuyệt diệt quỷ thuật. Oeng! Nương theo lấy quỷ thuật tầm vang rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ vung chặt xuống quỷ binh, cũng trực tiếp bổ chúng cái kia quỷ vương đầu lâu. Cơ hồ dọc theo đầu lâu đem cái kia quỷ vương chém thành hai nửa. Cả tòa 6 tầng đều tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, hướng về phía dưới sụp đổ. Tại mất đi Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bảo vệ Phương Sơn ba người, lúc này thì lại lần nữa được quỷ vương quỷ vực ảnh hưởng, thực lực sụt giảm đến rất thấp cấp bậc. Tại mảnh này sụp đổ bên trong, đều khó mà tự điều khiển hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Dương pháp vực rất như là tảng đá. Bởi vì lúc này hắn đang bị tứ tán cắt đá bao vây lại, ung dung lơ lửng giữa trời, chỉ lộ ra một đôi mắt còn tại thật chặt nhìn chăm chú lên Hạ Thiên Kỳ cùng quỷ vương lẫn nhau chiến đấu. 6 tầng có hơn phân nửa đều sụp đổ xuống, Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng, muốn nhất cổ tác khí đem cái kia quỷ vương triệt để từ giữa đó tách ra. Nhưng đúng vào lúc này, liền thấy quỷ vương toàn thân lại dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, về phần nó cao cao nâng lên hai cái quỷ chảo, thì cũng đống nhiên rơi xuống. Tiếp theo đem Hạ Thiên Kỳ quỷ binh gắt gao nắm ở trong tay. Quỷ binh bị quỷ vương bắt lấy, Hạ Thiên Kỳ vốn định đem thu hồi lại, nhưng là không đợi hắn áp dụng ý nghĩ này, một cỗ hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng cự lực, liền xuyên thấu qua huyết sát quỷ binh bỗng nhiên truyền đến, trực tiếp bị quỷ vương nắm lấy nâng lên giữa không trung, hiển nhiên là muốn sinh sinh đem hắn đập chết. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là loại kia dựa vào cường hóa đi lên, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến người. Hắn kinh nghiệm thực chiến có lẽ không kịp Lãnh Nguyệt, nhưng cũng coi như được là kinh nghiệm phong phú. Cho nên hắn vừa mới bị quỷ vương theo nâng lên giữa không trung, liền cũng bất giác gần trực tiếp vung lỏng ra siết trong tay quỷ binh, sau đó chân đạp theo thể nội tràn ra quỷ khí, giống như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng lùi về phía sau. Quỷ vương thấy Hạ Thiên Kỳ chạy, nó lập tức đem phẫn nộ đều phát tiết đến quỷ binh bên trên, liền thấy nó hai cánh tay hung hăng một tách ra, quỷ binh liền giống như là không chịu nổi một kích nhựa tợ lạc tịp, trực tiếp từ giữa đó nứt làm hai nửa. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được dưới xương sườn truyền ra to lớn cảm giác đau, đau hắn sợ run cả người, dù sao huyết sát quỷ binh cùng hắn xem như huyết mạch tương liên, nó bị bẻ gãy, chẳng khác nào là quỷ vương sinh sinh bẻ gãy hắn một cây xương sườn. Nhìn thoáng qua giống rác rưởi, bị quỷ vương vung tay ném ra ngoài quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm phẫn nộ càng tăng lên, bất quá cũng không hề quá lo lắng quỷ binh, bởi vì chỉ cần hắn không chết, thì có biện pháp khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủi một cái giao phong, liền để Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vương kinh khủng. Toàn lực quỷ thuật không hề có tác dụng, cơ hồ đem một phân thành hai, nhìn qua cũng hiển nhiên không có thụ thương, lực lượng lớn căn bản là không có cách chống đỡ. Hắn hiện tại cuối cùng là triệt thân thể sẽ đến, vì cái gì nói quỷ vương cơ hồ là giết không chết tồn tại. Đối phó quỷ vương, hắn cũng không làm sao dám sử dụng thôn linh, bởi vì sớm tại lần trước quỷ vương mộ địa thời điểm, linh hồn của hắn Hải Nhi chỉ là nuốt chửng quỷ chú đều lộ ra rất cố hết sức, chớ nói chi là hoàn chỉnh quỷ vương linh hồn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không cân nhắc sử dụng thôn linh. Húng chi còn có lá tu bọn người ở tại trận, hắn có thể nghĩ bại lộ quá nhiều chuyên thuộc về bí mật của mình. Dù sao loại này có thể trực tiếp ăn người linh hồn, thôn phệ quỷ vật năng lực, thật sự là quá mức nghe rợn cả người, hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, lọt vào toàn bộ thứ hai vực truy sát. Bất quá không có gì ngoài thôn linh bên ngoài, hắn còn có tan dã năng lực, cùng quỷ anh nuốt chửng năng lực có thể sử dụng, lại thêm hắn kiên cố quỷ vực phòng hộ, muốn cuốn lấy cái kia quỷ vương cũng là không khó. Lại nói, còn có Phương Sơn mấy cái quản lý có thể dùng tại phụ trợ. Lại cho ta tranh thủ vài phút. Diệp Dương thanh âm từ phía sau truyền đến, Hạ Thiên Kỳ không có đi nhìn hắn, mà là lại lần nữa nên hướng đồng dạng tại theo hắn nhanh chân chạy tới quỷ vương. Thể nội quỷ khí toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ thả ra, tiếp theo hình thành hai cái cùng hắn hình thể hoàn toàn không ngang nhau to lớn nắm đấm, bắt đầu dùng hắn am hiểu nhất, nhưng lại thật lâu đều không dùng qua cận thân vật lộn, cùng cái kia quỷ vương cứng đối cứng giao thủ với nhau. Quỷ vương nhìn như vụ về, nhưng là tại chính mình quỷ vực bên trong, hoàn toàn có thể làm đến tùy tâm sở dục thay đổi vị trí, cho nên thân ảnh không ngừng lập lòe mà ra, khiến cho Hạ Thiên Kỳ khó mà ứng đối, liên tiếp bị quỷ vương đánh vào quỷ vực bên trên, đánh bay ra rất xa. Lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ kiểm tra một chút đem hắn bao trùm quỷ vực cứ việc có chút vết rách, nhưng ngược lại là còn có thể lại ngăn cản một hồi. Nhưng ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không tiến về Phương Sơn ba người bên kia, để bọn hắn hiệp trợ công kích quỷ vương thời điểm, liền thấy quỷ vương thân ảnh lại lần nữa theo biến mất tại chỗ, về sau vậy mà xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Nguy rồi. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng không tốt, dù sao Diệp Dương ngay tại chuẩn bị cấm kỵ chú pháp, lúc này nếu như bị quỷ vương từ phía sau đến bên trên như vậy lập tức, 10 phần sẽ trực tiếp một mệnh ô hô. Dù sao thuật pháp người sở hữu phòng ngự cùng thể chất, cần phải so với quỷ vật thể chất người kém nhiều lắm. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 110, hợp lực. Ác linh quốc gia chương 110, hợp lực. Hắn mặc dù cùng Diệp Dương không quen, nhưng là Diệp Dương một khi cút, như vậy hắn cũng chỉ có thể đơn độc đối mặt cái kia quỷ vương, phong hiểm không thể nghi ngờ sẽ cực lớn gia tăng. Hạ Thiên Kỳ đem hết toàn lực đem quỷ vực bung ra, tiếp theo cũng nương tựa theo thuấn di đổi tới. Nhưng mà hắn bên này vừa mới xuất hiện, liền bị sớm đã có phát giác quỷ vương bắt quả tăng lấy, trực tiếp bị quỷ chảo đập vào phía dưới phế tích bên trong. Chặt chẽ vững vàng chịu như thế thoáng cái, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trên trong khoảnh khắc vết dạn dày đặc, hiển nhiên cái kia quỷ vương là nhìn ra hắn tại vì Diệp Dương kéo dài thời gian, cho nên cố ý làm ra đến như vậy một cái giả bộ công kích Diệp Dương, kỳ thực lại là vì đánh lén hắn cho xiếc. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm phiền muộn, nhưng là cũng trách chính hắn chủ quan, lấy cái kia quỷ vương mà nói. Quỷ vương quỷ chảo lại lần nữa đánh tới, hắn vội vàng dùng lực một cái xoay người khó khăn lắm tránh khỏi, tiếp theo lại lợi dụng thuần di, đi tới cái kia quỷ vương sau lưng. Miệng đống nhiên mở ra đến một cái khoa trương trình độ, quỷ anh nuốt chửng năng lực buộc phát ra, hung hăng cắn một cái tại quỷ vương sau. Bởi vì quỷ vực đã bị quỷ vương cố định trụ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cái này một ngụm là rắn rắn chắc chắc cắn lấy quỷ vương trên đầu. Đem hết toàn lực cắn một cái xuống dưới, cho dù mạnh như quỷ vương, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ sinh sinh kéo xuống đến một dáng ra. Quỷ vương bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái, lập tức đau quái khiếu, vô ý thức hướng về sau đầu nắm tới. Nhưng Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại bị nó bắt lấy? Lúc này giống như cá trạch, cấp tốc đổi được một bên khác, đối quỷ vương bả vai liền lại là miệng vừa hạ xuống. Phương Sơn ba người mới vừa từ trong phế tích tốn sức chui ra ngoài, liền nhìn thấy dạng này một bộ tràng cảnh, lập tức dọa đến bọn hắn há to miệng đi. Bởi vì bọn hắn tham dự sự kiện lâu như vậy, quỷ ăn người tràng cảnh hắn cũng không lạ lắm, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là người ăn quỷ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, huống chi ăn xong là một cái quỷ vương. Cho nên cái này tại thị giác bên trên rung động, là Phương Sơn bọn người không cách nào tưởng tượng. Đến cùng ai mới là quỷ? Triệu Thần nhìn xem chính không ngừng vòng quanh quỷ vương cái kia khổng lồ thân thể bốn phía trốn tránh, sau đó không lưu tình chút nào tiến hành gặm ăn Hạ Thiên Kỳ, nhịn không được lẩm bẩm. Hạ Thiên Kỳ tại gặm ăn Quỷ Vương mấy ngụm về sau, hắn thì kịp thời khắc chế trong nội tâm đối với huyết nhục xúc động, bởi vì Quỷ Vương quỷ khí quá mức bá đạo, bị hắn nuốt vào thể nội về sau, thì cuồng bạo khó mà áp chế. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đổi một loại khác phương thức, cái kia chính là lợi dụng hắn tan dã năng lực, một chút xíu đi ăn mòn Quỷ Vương toàn thân. Nhưng là tại thử một hồi về sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì cái này Quỷ Vương vậy mà có tái sinh năng lực, vô luận là thế nào tan dã, nó mất đi bộ phận đều có thể rất nhanh lại sinh ra tới. Hạ Thiên Kỳ đối với Quỷ Vương loại này năng lực tái sinh rất mong chờ, nhưng làm sao hắn bây giờ còn có lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp đem Quỷ Vương thôn phệ trình độ. Trong nội tâm tính toán thời gian một chút, cách hắn cùng Quỷ Vương giao phong đã qua không sai biệt lắm có hơn 10 phút, liền xem như Diệp Dương chuẩn bị cấm kỵ chú pháp thời gian lại dài, cũng kém không nhiều nên đến. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm một suy nghĩ, liền đoán được Diệp Dương khẳng định là tại dò xét sâu cạn của hắn, bất quá hắn cũng không tiêu phá, mà là trực tiếp đem quỷ vực phóng đại, đem Phương Sơn ba người bao phủ đi vào. Cảm nhận được thực lực lại lần nữa khôi phục, Phương Sơn đã minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ, tiếp theo đối còn tại trận mắt liễu lươi xem náo nhiệt Triệu Thần cùng ông Sơ nói. Hạ quản lý cần chúng ta đối Quỷ Vương thi triển cấm kỵ chú pháp, nhanh. Hạ Thiên Kỳ không cùng Quỷ Vương chính diện giao phong, mà là giống đánh du kích, đánh một quyền đổi chỗ khác, điều này cũng làm cho Quỷ Vương tức giận không được. Đợi mấy lần nếm thử đem Hạ Thiên Kỳ bắt lấy không có kết quả về sau, Quỷ Vương cũng không còn tiếp tục như thế rông dài, mà là lại lần nữa thuấn di đến Diệp Dương bên cạnh, hai cái quỷ chảo nắm thành quả đấm, bao vây lấy một tầng khiêu động lục hỏa, hung hăng đánh tới hướng Diệp Dương. Phương Sơn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức đối Phương Sơn nhắc nhở hét to một tiếng. Phương Sơn mấy người cũng đã chuẩn bị hoàn thành, lúc này nhao nhao đối cái kia Quỷ Vương thi triển ra cấm kỵ của bọn hắn chú pháp. Phương Sơn cấm kỵ chú pháp thì là tương đối gần sát phụ trợ loại chú pháp, chỉ cần tại hắn chỗ phóng thích vòng sáng phạm vi bên trong hết thảy, đều sẽ tiến vào một loại hóa đá trạng thái, nếu như yếu một ít quỷ vật, càng biết trực tiếp bị biến thành tảng đá, tiếp theo hóa thành khối vụn. Mà Triệu Thần cùng ông Sơ cấm kỵ chú pháp thì thuộc về công kích loại chú pháp, cái trước là theo thổ địa bên trong toát ra rất nhiều giống như là gai nhọn đồ vật, cái sau còn lại là một viên giống hỏa cầu trùng sáng, phát ra từng tiếng vạch phá không gian khiêu âm, từ trên trời giáng xuống. Thì ngay cả Phương Sơn ba người bọn hắn sau chuẩn bị cấm kỵ chú pháp người, đều đã chuẩn bị hoàn thành, đủ thấy Diệp Dương rõ ràng đã sớm hoàn thành chuẩn bị, nhưng lại một mực đang quan sát. Ngươi còn muốn đợi đến lúc nào? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn về phía bị một chút đá vụn bao trùm, lơ lửng ở giữa không trung Diệp Dương. Ngay tại lúc này, bao khỏa tại toàn thân hắn đá vụn tại thời khắc này ầm vang tản ra, sau đó liền thấy Diệp Dương giống như là mặc một thân áo giáp màu vàng óng, toàn thân quang mang lấp lánh, như là thần đệ. Hủy diệt. Bởi vì Quỷ Vương đang bị Phương Sơn ba người cấm kỵ chú pháp chỗ dây dưa, cho nên tạm thời không có cách nào thoát thân, thế là hoàn toàn biến thành Diệp Dương điểm ngắm. Hạ Thiên Kỳ đối với Diệp Dương cấm kỵ chú pháp cũng tương đối để ý, dù sao đối phương là địch hay bạn trước mắt không rõ ràng, nếu như là địch nhân, bọn hắn về sau tránh không được sẽ phát sinh huyết chiến, cho nên hiện tại thăm dò lai lịch của đối phương cũng vậy rất có cần thiết. Diệp Dương nghĩ đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại chậm chạp không chịu xuất thủ, sợ là cũng đang lo lắng cái này. Theo Diệp Dương như buôn lôi tiếng quát vang lên, liền thấy trong hư không thình lình rơi xuống một quang cháo, xem ra tựa như là một cái móc ngược chén lớn, đem Quỷ Vương trực tiếp đặt ở phía dưới. Sau đó, từng thanh từ kim quang hình thành đoạn kiếm, bắt đầu theo Diệp Dương trên thân bắn ra, tiếp theo điên cuồng đâm vào cái kia vây khốn Quỷ Vương lồng ánh sáng bên trong. Kim sắc đoạn kiếm số lượng rất nhiều, chừng gần 7-80 đem, tại chui vào lồng ánh sáng về sau, liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy da đầu run lên chính là, cái kia Quỷ Vương thân hình khổng lồ, ngay tại một chút xíu biến mất không thấy, đồng thời vết cắt vương vước, hiển nhiên là bị những cái kia biến mất đoạn kiếm cắt chém rơi. Đây coi như là kiếm trận sao. So với Hạ Thiên Kỳ tan rã, Diệp Dương cấm kỵ chú pháp thì phải bá đạo nhiều, bởi vì rất nhanh, cái kia Quỷ Vương liền bị cắt thành một cái khối nhỏ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, theo Diệp Dương nhanh chóng đánh ra một đạo thủ quyết, lại lần nữa phát ra quát to một tiếng về sau. Liền thấy đoàn kia lồng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, chói mắt kim quang giống như là pháo hoa, tại cao cao kích thích về sau, liền cực nhanh tứ tán mà qua. Phúc! Diệp Dương trên bờ vai đột nhiên vỡ ra một cái miệng máu, tiếp theo, trên mặt của hắn, trên đùi, trên thân các nơi, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Cho đến hắn hoàn toàn hóa thân thành một cái huyết nhân, nương theo lấy một chuỗi kêu thảm ngã ngồi trên mặt đất. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 111, Quỷ Vương tự bạo. Ác Linh Quốc gia chương 111, Quỷ Vương tự bạo. chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Công kích nó. Không thể để cho nó khôi phục, lại vì tranh thủ một chút thời gian. Diệp Dương ngã trên mặt đất, toàn thân bởi vì thống khổ mà co rút lấy, nhưng hiển nhiên đầu vẫn còn tương đối thanh tỉnh, vẫn không quên nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ đi đối phó quỷ vương. Trên thực tế coi như Diệp Dương không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chắc chắn sẽ không trở lấy cái kia quỷ vương khôi phục. Một cái đệm bước lao nhanh đi qua, Hạ Thiên Kỳ thừa dịp quỷ vương bị cắt chém vỡ nát thời khắc, vốn định muốn lợi dụng nuốt chừng năng lực, đem quỷ vương một chút thịt khối nuốt vào đi. Nhưng là nghĩ đến quỷ vương quỷ khí quá mức cuồng bạo, lúc trước hắn chỉ là cắn xé mấy ngụm, liền đã làm hắn có loại no bạo cảm giác, cho nên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng nhìn cái này đầy đất quỷ vương khối vụn, căn bản là cùng khắp nơi trên đất quỷ vương tàn chi không có khác nhau. Nuốt không tốt nuốt, vậy ta thì tan ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên bắt đầu sinh ra dung hợp suy nghĩ đến, mặc dù hắn không cách nào đem quỷ vương toàn bộ tan vào đi, nhưng coi như chỉ dung hợp 3 phần chi, đối với hắn tự thân mà nói cũng không thể nghi ngờ là loại nguồn bổ sung dồi dào. Cho nên không do dự nữa, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp sử dụng dung hợp năng lực, bắt đầu hấp dẫn lấy cách hắn gần một chút thịt nát, đem lần lượt tan vào trong thân thể. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại dung hợp chính mình tan thể, quỷ vương lập tức gầm hét lên, vậy mà trực tiếp khu động lấy chưa khép lại thân thể, trực tiếp hướng Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ vừa mới lại dung hợp tiến vào ba khối, quỷ vương tàn chi tại thể nội hình thành giống như trùng kén đồ vật ổn định lại, liền nhìn thấy quỷ vương viên kia đầu lâu to lớn, đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Tiếp theo bỗng nhiên hé miệng, theo miệng bên trong phun ra một ngụm xanh biếc chất lỏng. Cái này miệng chất lỏng tại tung tóe đến Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trên về sau, nhất thời làm vốn là sắp phá nát quỷ vực lại lần nữa trở nên vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ vội vàng phóng xuất ra tầng thứ 2 quỷ vực đến, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại cái kia lục dịch công kích. Cút cho ta. Bàng bạc quỷ khí bị Hạ Thiên Kỳ theo thân thể rút ra đi ra, sau đó hóa thành một cái tráng kiện quỷ cánh tay, hung hăng một quyền đánh vào quỷ vương đầu lâu bên trên, trực tiếp đem quỷ vương đầu lâu đánh bay ra rất xa. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ thì lại lần nữa phát động dung hợp năng lực, một hơi lại đem hai khối khá lớn thân thể tàn phế tan vào trong cơ thể của mình. Tuần tự dung hợp mấy khối quỷ vương tàn chi, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác không sai biệt lắm đã đến hắn có khả năng dung hợp mức cực hạn, bởi vì thể nội đã xuất hiện rất mãnh liệt bài xích. Trên thực tế, liền xem như hắn còn có thể dung hợp xuống dưới, quỷ vương cũng căn bản không có khả năng lại để cho hắn dung hợp. Dù sao hắn cách làm này đơn giản cùng ăn cướp trắng trợn không khác, những người khác dung hợp quỷ vương tàn chi, đều là quỷ vương chết mất, bị phong ấn tàn chi. Nhưng mà hắn dung hợp quỷ vương tàn chi, lại là ngay trước mặt quỷ vương cứng rắn đoạn, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Diệp Dương lúc này cũng đã thông qua thuật pháp dược thủy khôi phục lại lần nữa bắt đầu đánh ra từng đạo phức tạp thủ quyết, xem bộ dáng là muốn đối cái kia quỷ vương tiến hành phong ấn. Hạ Thiên Kỳ là phối hợp Diệp Dương, đem quỷ vương khuyết trương đến cực hạn, đồng thời thử nghiệm đem quỷ vương cho bao phủ đi vào. Nhưng là được quỷ vương quỷ vực ảnh hưởng, hắn căn bản không có cách nào dùng quỷ vực đem quỷ vương bao phủ đi vào. Là phòng ngừa quỷ vương tiến một bước khôi phục, hắn thì không ngừng sử dụng tan rã năng lực, tận khả năng đi can dự quỷ vương. Xong chưa? Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình cho dù đang liều mạng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản quỷ vương khôi phục, cho nên lúc này cũng có chút gấp, đối Diệp Dương hô lớn một tiếng. Ngươi xác định để cho ta đem quỷ vương phong ấn tại trên người của ngươi sao? Tới đi. Cứ việc đem quỷ vương phong ấn tại trên người mình sẽ có phong hiểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy phong hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Dù sao thể nội có cái quỷ vương, không thể nói lúc nào liền sẽ biến thành chính mình kịp thời bổ sung vật liệu. Huống chi trong cơ thể hắn tình huống đã đủ loạn, cũng không kém cái này một cái quỷ vương. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Diệp Dương bên kia liền cũng không còn nói nhảm, lúc này từ trong ngực xuất ra một sấp thật dày chú phù, sau đó vung tay cao cao giơ lên, đợi cắn nát ngón trỏ về sau, tại bắt đầu ở không trung cực nhanh vẽ viết. Chú phù xoay tròn bay lên, trên không trung tương liên hóa thành một chương ngông lung chú lưới, tiếp theo hướng phía quỷ vương vị trí rời đi. Vẫn tại bị hạ phong quấy rầy quỷ vương, lúc này cũng đã nhận ra không ổn, tại đem Hạ Thiên Kỳ đánh bay về sau, nó thì thử nghiệm thuấn di rời đi. Nhưng là trước người lại xuất hiện một đoàn nhàn nhạt kim mang, ngạnh sinh sinh đưa nó bước trở về. Quỷ vương chưa khép lại, tự nhiên không cách nào giống trước đó tùy tâm sử dụng, mà cái này kim mang thì không nghi là Diệp Dương pháp vực. Diệp Dương sợ hãi quỷ vương chạy thoát, cho nên mới kịp thời cách dùng vực tiến hành quấy nhiễu. Không được, bản thân cái này thì là tại hắn quỷ vực bên trong, căn bản là khốn không được nó. Mắt thấy chính mình pháp vực không có cách làm quỷ vương dừng lại, Diệp Dương có chút nóng nảy hô. Hạ Thiên Kỳ thấy thế do dự một chút, lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, trên trán tròn ngấn đang nhảy nhót mấy lần về sau, hắn thì sử dụng thiên phú chi lực triệu hoán ra cái kia phiến quỷ môn. Dù sao hắn cũng sẽ không thôn vệ hết quỷ vương, cũng chỉ là lợi dụng quỷ môn hấp xả lực, tạm thời vây khốn quỷ vương mà thôi. Quỷ môn tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển xuống từ từ mở ra, tiếp theo buộc phát ra một cỗ cực mạnh hấp xả bên trong, trực tiếp đem đã chui vào trong hư không, muốn thuấn di đảo tẩu quỷ vương, ngạnh sinh sinh tại kéo ra ngoài. Nhìn xem phía trên cái kia phiến quỷ môn, Diệp Dương đang giật mình sau khi, thì cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Làm cho gọn gàng vào. Lúc này nó triệt để xong. Phong ấn chú phù đã viết xong, lúc này nhanh chóng đuổi kịp quỷ vương, tiếp theo tại nó bốn phía nhanh chóng xoay tròn. Quỷ vương không ngừng lại dùng quỷ trảo đi đập những cái kia chú phù, nhưng là chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì không nói, ngược lại là làm cho những cái kia chú phù trở nên khoảng cách nó thêm gần. Chói! Diệp Dương đang đánh ra một chuỗi thủ quyết về sau, trên mặt nổi gân xanh, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, liền thấy những cái kia nguyên bản tại quỷ vương trước người vờn quanh chú phù, liền trực tiếp đem quỷ vương gắt gao chói lại. Kim quang đem quỷ vương bao phủ đi vào, Diệp Dương lúc này đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, dù sao vừa rồi tại thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm, liền đã cực lớn tiêu hao tự thân, thuật pháp dược thủy mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng lại không cách nào khôi phục tinh thần tiêu hao. Mà loại này phong ấn chú thuật, càng là cực kỳ tiêu hao tinh thần, nếu không phải hắn thực sự không muốn thả cái kia quỷ vương chạy mất, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng. Dù sao ai cũng không biết tại hắn chống đỡ hết nổi về sau, Hạ Thiên Kỳ có thể hay không lộ ra nanh vuốt tới. Phong. Chắp tay trước ngực về sau, Diệp Dương tại cấp tốc mở ra, sau đó duỗi ra hai ngón tay, làm một cái ném động tác, đem nhắm ngay Hạ Thiên Kỳ. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều đã mất đi năng lực hành động, trong tầm mắt chỉ còn lại một đoàn chói mắt kim quang, cùng cái kia theo kim quang công chính không ngừng rẽ rủa mà ra mặt quỷ. Giống. Mặt quỷ rốt cục rẽ rủa đi ra. Sau đó theo quỷ vương miệng bên trong phát ra một cái rất không lưu loát âm tiết, tiếp theo, một tiếng giống như bạo tạc tiếng vang liền ghé vào lỗ tai hắn vang dội tới. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, tiếp lấy cả người liền bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Chỉ là tại hắn mất đi ý thức cuối cùng, hắn biết rõ biết, quỷ vương cũng không hề bị phong ấn tiến thân thể của hắn, mà là đang sẽ phong ấn nháy mắt, lựa chọn tự bạo. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 112, thức tỉnh lạ lẫm. Ác linh quốc gia chương 112, thức tỉnh lạ lẫm. Nơi này là nơi nào? Vì cái gì đầu sẽ như vậy đau nhức? Hạ Thiên Kỳ tựa như là rơi vào dưới biển sâu, sắp ngạt thở chết mất gặp rủi ro người, tại ý thức vừa mới khôi phục chút thời điểm, hắn thì bỗng nhiên mở mắt, chật vật thô thở. Đại phu, ngươi mau tới đây nhìn xem, nhi tử ta, con trai của ta tỉnh. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh trung niên nữ nhân, lập tức kích động đứng lên. Sau đó kêu to chạy ra phòng bệnh. Đây là bệnh viện sao? Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai mình đang nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cao thấp cắm rất nhiều không biết có làm được cái gì đồ cái ống. Dụng cụ tí tách tiếng vang, không ngừng theo một bên truyền tới, nghe được trong lòng của hắn một trận bực bội. Bệnh viện ta vì sao lại tại bệnh viện? Hạ Thiên Kỳ không khỏi lầm vào trong hồi ức, nhưng lại phát hiện trí nhớ của hắn phảng phất biến thành mảnh vỡ, lộn xộn ghép lại với nhau. Mỗi khi hắn ý đồ trở về nghĩ trước đó phát sinh sự tình lúc, đầu liền sẽ đau giống như nổ tung, khiến cho hắn căn bản không có cách nào trở về nghĩ. Thân thể hoàn toàn không còn chút sức nào đến, hắn ý đồ theo trên giường bệnh ngồi xuống, nhưng làn đếm thử bao nhiêu lần đều tuyên cáo thất bại. Không biết là những này cắm ở trên người hắn cái ống làm hắn không động được, hay là bởi vì hắn hôn mê quá lâu, đến mức thân thể quá mức suy yếu. Miệng làm như bị dùng lửa đốt, hắn muốn để cho người ta đưa tới một chén nước, nhưng cho dù dùng hết toàn lực đi hô, thanh âm nhưng cũng nhỏ đến ngay cả chính hắn đều cơ hồ nghe không được tình trạng. Mà đúng lúc này đợi, trước đó đi ra trung niên nữ nhân thì cùng một cái số tuổi khá lớn y sinh, vội vã từ bên ngoài đi vào. Y sinh tới về sau, liền có chút thô lô dùng một cái giống như là đèn tin cầm tay đồ vật, đối con ngươi của hắn chiếu chiếu, sau đó tại chạy tới mấy bàn dụng cụ bên kia nhìn một chút, lúc này mới có chút kích động nói. Não bộ nhận nghiêm trọng như vậy thương tích, lại còn có thể tỉnh lại, đây quả thật là kỳ tích. Bất quá nằm trên giường lâu như vậy, toàn bộ nhờ dịch dinh dưỡng thân thể cơ năng, cơ bắp các phương diện đều xuất hiện rất lớn trình độ héo rút, về sau muốn khôi phục lại khá là độ khó. Con trai của ta nhất định có thể khôi phục như cũ, nhất định có thể. Nữ nhân không biết có phải hay không là bởi vì kích động, lúc này đã khóc đến khóc không ra tiếng. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nghe, trong nội tâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, liền phảng phất hai người kia đàm luận người và sự việc, căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Về sau mấy ngày thời gian, trong phòng bệnh tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút y tá, không phải cho hắn trích, chính là cho hắn truyền dịch. Mà không có gì ngoài những này bên ngoài, thì là cái kia trung niên nữ nhân ở một mực bồi tiếp hắn, đồng thời thường xuyên nói một chút thì khóc lên. Hắn không nhớ nổi nữ nhân này là người nào, trong trí nhớ giống như đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, nhưng là hắn cũng không dám hồi tưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, hắn thường xuyên sẽ không hiểu thấu lâm vào mê man trạng thái, mỗi lần ngủ hắn lộn xộn ký ức đều giống như sẽ có được có chút khôi phục. Nhưng là tỉnh lại lại đi hồi tưởng, vẫn như cũ sẽ đau hắn cơ hồ kêu thành tiếng. Đã hoàn toàn nhớ không rõ, hắn đến tột cùng tại phòng bệnh này bên trong nằm bao nhiêu ngày rồi. Chỉ là có một chút bắt đầu xuất hiện biến hóa, đó chính là hắn rốt cục có thể ăn vài thứ, cứ việc mỗi lần đều chỉ có thể ăn rất ít, đồng thời sau khi ăn xong còn sẽ có loại căng đau cảm giác. Thời gian từng ngày trôi qua, hắn cũng thời gian dần trôi qua thông qua cái kia trung niên nữ nhân lời nói, cùng hắn ký ức phục hồi từ từ, nhớ tới một số việc. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên Kỳ, nhà là Bắc An thành phố, phụ thân là một chuyện nghiệp biên chế viên chức nhỏ, mụ mụ còn lại là một vị lão sư. Trong nhà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái mỗi ngày lại nhải, để hắn phi thường chán ghét ra ra. Mà tại hắn thanh tỉnh cái này trong một đoạn thời gian rất dài, hắn những này người nhà đều có rất tấp nập đến xem hắn. Bất quá đại đa số thời gian bên trong, vẫn là hắn mụ mụ lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Về phần hắn vì sao lại tại trong bệnh viện, còn lại là bởi vì 3 năm trước đây tại thu đến chính mình trường học thư thông báo trúng tuyển về sau, hắn hẹn mấy cái bằng hữu cùng đi ăn cơm, kết quả ngày đó uống có chút nhiều, theo trong tiệm cơm mới ra đến, liền bị một cỗ lái được nhanh xe đụng bay ra ngoài. Chẳng những toàn thân nhiều chỗ gãy xương không nói, cũng bởi vì đầu thương thế nghiêm trọng làm giải phẫu mổ sọ, kết quả giấc ngủ này thì là không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Mà trong đoạn thời gian này, nhà bọn hắn cơ hồ tiêu hết tích xúc đến vì hắn xem bệnh, thì là hy vọng hắn một ngày kia có thể tỉnh lại. Nhưng là một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi, hai năm qua đi. Người nhà đối với hắn có thể hay không tỉnh lại, cũng theo kỳ vọng đến hy vọng, theo hy vọng đến tuyệt vọng, lại đến tuyệt vọng sau thói quen, cho đến hắn thật vừa tỉnh lại. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đây hết thảy là như vậy không chân thật, hắn luôn cảm thấy chân tướng phảng phất cũng không phải là dạng này. Thế nhưng là hắn lại không cách nào khẳng định, bởi vì trong đầu cái kia đoạn mơ hồ không rõ ký ức, đối với hắn hiện tại tới nói, đồng dạng là hư vô mờ mịt, là như vậy không chân thật. Lúc đầu lúc trước hắn một mực là trong nhà, nhưng là bởi vì hắn ba ba sai lầm, khiến cho hắn từ trên giường rớt xuống, cho nên mới sẽ bị đưa tới bệnh viện cứu chữa. Nhưng hiển nhiên, nhân họa đắc phúc, có lẽ chính là bởi vì từ trên giường rơi xuống, chấn động đến đầu, cho nên hắn có thể theo người thực vật trạng thái thức tỉnh. Bởi vì tiền nằm bệnh viện quá mức đắt đỏ, cho nên tại hắn có thể ăn vài thứ về sau, liền bị người nhà từ bệnh viện tiếp đi ra. Ra ra hắn liền ở tại nhà hắn cửa đối diện, ban ngày không thấy bóng dáng, chỉ có ban đêm sẽ đến nhà bọn họ cọ bên trên một bữa cơm, thuận tiện chít chít lệch ra đậu đen rau muống hắn vài câu. Hiện tại hắn tỉnh các ngươi vui vẻ nhưng là hắn có thể làm gì ngươi liền nói hắn bây giờ có thể làm gì về sau còn phải là các ngươi hầu hạ hắn. Cha! Ngươi có thể hay không đừng luôn nói những này, Thiên Kỳ là con của ta sẽ chiếu cố hắn. Lại nói, y sinh mới nói, hay là có cơ hội khôi phục tới. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ không quá cao hứng đem đũa buông xuống, phản bác ra ra hắn một câu. Hy vọng đi, dù sao chuyện của chính các ngươi tự mình giải quyết. Hạ Thiên Kỳ ra ra hừ lạnh một tiếng. Chẳng hề để ý mặc vào giày, trùng điệp đóng cửa lại. Hắn sao có thể dạng này, Thiên Kỳ dù sao cũng là cháu của hắn. Hắn chẳng lẽ liền không thể ngóng trông Thiên Kỳ tốt một chút sao? Hạ Thiên Kỳ ba ba cũng không nói chuyện, nhưng nhìn hắn có chút run rẩy tay, cũng không khó coi ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ giống như là một khối đầu gỗ ngồi tại trên xe lăn, mặt không thay đổi không nói câu nào, tựa như là ngớ ngẩn. Thiên Kỳ, mụ mụ biết trong lòng ngươi cũng rất gấp khôi phục. Nhưng là cái này cần một cái quá trình, chúng ta từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Ra ra ngươi thì như thế, nói chuyện thật không tốt nghe, nhưng hắn dù sao đã lớn tuổi rồi, chúng ta cũng không cần thiết giống như hắn. Các ngươi đều là giả tượng đúng không? Ta đây là ở trong mơ, đây hết thảy đều không phải là thật. Nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút khàn khàn nói xong, hắn mụ mụ thì rất là không hiểu nhìn xem hắn. Thiên Kỳ ngươi lại nói cái gì a? Đây hết thảy đều là giả tạo đúng hay không? Quyền 1 Nguy cơ nổi lên bốn phía chương 113, giấc mơ cùng hiện thực. Ác linh quốc gia chương 113, giấc mơ cùng hiện thực. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Ban đêm, Hạ Thiên Kỳ tại phòng ngủ của mình bên trong, nghe theo sắt vách truyền đến tiếng khóc. Thiên Kỳ là thế nào, thật vất vả tỉnh lại, làm sao lại ngay cả chúng ta đều không nhận nữa nha. Người một khi bị bệnh, tâm tính các loại phương diện đều sẽ trở nên cùng dĩ vãng không giống, lại nói Thiên Kỳ hay là đầu chịu trọng thương. Sẽ nói một chút không giải thích được cũng rất bình thường. Bình thường cái gì bình thường? Hắn nói chúng ta đều là giả, nói chúng ta đều là quỷ, cái này bình thường sao? Vậy ngươi cũng chớ gấp à, ngày mai chúng ta cùng một chỗ dẫn hắn lại đi bệnh viện nhìn xem còn không được à. Ta có thể không vội sao, cha ngươi từng ngày dáng vẻ đó, Thiên Kỳ thật vất vả tỉnh lại cũng biến thành vui buồn thất thường, ngươi để cho ta sao có thể không vội, thời gian này qua còn có hy vọng sao. Hai người bởi vì làm cho rất lớn tiếng, cho nên Hạ Thiên Kỳ cho dù không có mở cửa ra ngoài, tại chính hắn trong phòng ngủ cũng có thể nghe được rõ ràng. Ký ức tựa như là từ giữa đó đứt gãy, sau đó chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt bộ phận. Tại một bộ phận trí nhớ, hắn có được Lãnh Nguyệt Mộc Tử Hy Triệu Tinh Thù nhóm bằng hữu, hắn là một cái thực lực phi thường cường đại quản lý, ngay tại chỉnh hợp lấy thứ hai vực thế lực, là ngày sau quỷ vật toàn phương diện xâm lấn làm chuẩn bị. Hắn cảm thấy ký ức rất chân thực, nhưng là nếu như hắn thật sự có cường đại như vậy, hắn sẽ liền đứng lên đều làm không được, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, giống phế nhân sinh hoạt không thể tự gánh vác sao. Hoặc là nói hiện tại hắn đang đứng ở đây hết thảy đều là huyễn cảnh, đều là giả, nhưng là vì cái gì đã lâu như vậy, không sai biệt lắm mau qua tới 3 tháng, nhưng như cũ không có xuất hiện nửa cái quỷ ảnh, trong nhà không có bất kỳ cái gì quái sự. Chẳng lẽ trước đó ta trôi cho rằng phát sinh hết thảy đều vẹn vẹn một trận rất dài giấc mơ sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên rất thất vọng, cũng rất mất mát, bởi vì so với quát tháo ngoại vực, cố gắng đem chính mình vận mệnh siết trong tay chính mình so sánh. Hắn hiện tại thì hoàn toàn là một cái ngồi ăn rồi chờ chết, không có chút nào nửa phần giá trị phế vật. Hắn không muốn làm phế vật, nhưng là bây giờ lại có vẻ như không có lựa chọn khác. Hắn đang đợi, hắn đang nghiệm chứng, hắn gửi hy vọng ở chính mình vẹn vẹn chỉ là sống ở một trận hư giả huyễn cảnh bên trong, chờ huyễn cảnh tan đi, hắn hay là mình trước kia, như trước vẫn là bởi vì vận mệnh của mình mà mưu đồ chống lại Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là đã qua hơn mấy tháng, lâu đến hắn cơ hồ đã nhận mệnh, nhưng hiện trạng vẫn là không có nửa phần thay đổi. Trang Chu ngộng điệp điệp ngộng Trang Chu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình đã không phân rõ chính mình đến tột cùng là ở vào huyễn cảnh hay là trong hiện thực. Ngày thứ hai, vô luận hắn làm sao phản đối, cha mẹ của hắn cuối cùng vẫn mang theo hắn tại đi một chuyến bệnh viện, lại hiểu rõ hắn một chút tình huống về sau, một vị phương diện tinh thần chuyên gia, thì đối bọn hắn giải thích nói. Con trai ngươi tình huống tương đối đặc thù, hôn mê thời gian tương đối lâu, dưới tình huống bình thường, mọi người tiến vào trạng thái ngủ, 2 đến 3 giờ nằm mơ thường xuyên. Cũng đủ để làm cho mơ tới chẳng cảnh trở nên rõ ràng. Nếu như lại lâu một chút, thì tại sau khi tỉnh lại thậm chí có thể hoàn toàn đem hình dung đi ra. Nhưng nếu như là đầu trọng thương, ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, như vậy rất có thể bệnh người sẽ ở trong mộng vượt qua cả đời, hoặc là càng lâu thời gian. Hắn tình huống có lẽ thì là cái này một loại, bởi vì ngủ say quá lâu, đến mức xuất hiện phân liệt tình huống, giấc mơ cùng hiện thực phân không rõ lắm. Cấp cho hắn điểm làm dịu thuốc ăn trước, không quá nặng điểm vẫn là phải khuyên bảo hắn. Không phải nếu như hắn tiếp tục như vậy, thời gian lâu dài, rất dễ dàng sẽ đi đến cực đoan. Bởi vì hắn sẽ không cảm thấy hiện tại sở sinh sống thế giới là chân thật, một lòng nghĩ chỉ cần tỉnh liền có thể trở về thế giới kia. Nghe được y sinh, Hạ Thiên Kỳ phụ mẫu đều lộ ra phi thường lo lắng, bận điệu lại đối y sinh nói ra. Hôm qua hắn cũng bởi vì chuyện này, cùng ta dùm bèn, đồng thời cảm xúc cũng rất không ổn định, hai chúng ta ban ngày đều lên ban, trong nhà cũng không ai ở nhà. Tốt nhất lời nói, hay là có một người cùng hắn, nếu không mình một người ở lâu, thì là người bình thường cũng sẽ suy nghĩ lung tung, chớ nói chi là bản thân thì có phương diện này vấn đề người. Chuyện này các ngươi hai cái trở về hảo hảo thương lượng một chút, loại này ức chế phương diện tinh thần dược vật, bản thân thì không cách nào triệt để trị tận gốc, chỉ có thể đưa đến làm dịu, đồng thời gian lâu dài còn có thể hoàn toàn ngược lại. Các ngươi trước tiên có thể quan sát một đoạn thời gian, không được, ta đề nghị các ngươi tìm tâm lý phương diện chuyên gia, định kỳ khuyên bảo thử một chút. Trừ đó ra, cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Hiện tại ta nhìn hắn còn rất tiến tĩnh, nhưng là một khi bệnh tình này chuyển biến xấu, hắn rất có thể liền sẽ có phí hoài bản thân mình hành vi, đến lúc đó liền phải cưỡng chế trị liệu. Y sinh lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thất lạc đạt đến cực điểm, bởi vì nghe vào xác thực rất có đạo lý, bình thường thì ngay cả làm lâu một chút giấc mơ, sau khi tỉnh lại đều sẽ cảm thấy có chút mờ mịt, chớ nói chi là giống hắn loại này, một ngủ thì là 3 năm người. Thời gian 3 năm, cơ hồ hơn phân nửa đều ở vào trong ngộng, sau khi tỉnh lại tự nhiên sẽ khó mà phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực. Chẳng lẽ cái kia hết thảy thật đều là giả sao? Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cảm thấy sợ hãi thật sâu. Về đến nhà, Hạ Thiên Kỳ lộ ra phi thường thất lạc, từ đầu đến cuối túi đầu một câu đều không nói. Thiên Kỳ, mụ mụ có thể hiểu ngươi thống khổ, cũng biết đây hết thảy ngươi rất khó tiếp nhận. Nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, ngươi dù sao còn trẻ, chỉ cần kiên trì rèn luyện, rất nhanh liền có thể giống người bình thường sinh hoạt. Thời gian 3 năm rất ngắn, so với cả đời càng là không đáng giá nhắc tới, cho nên tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn a. Cha mẹ đều rất muốn ở nhà cùng ngươi, nhưng là thật sự là không có cách, chỉ có thể cuối tuần cùng ngươi ra ngoài, bất quá ta sẽ tận lực để ngươi ra ở nhà, các ngươi hai cái cũng tốt có cái bạn. Chính ta ở nhà không có vấn đề. Ta biết ngươi khả năng đối ra ngươi có chút ý kiến, nhưng là hắn. Ta nói, ta liền muốn chính mình an tĩnh trong nhà nghỉ ngơi, không cần bất luận kẻ nào theo giúp ta. Hạ Thiên Kỳ phát tiết gào thét một câu, về sau cũng không để ý tới nữa hắn mụ mụ nói cái gì, hắn trực tiếp chuyển xe lăn về tới trong phòng của hắn. Sau khi trở về, nước mắt thì không cầm được tràn mi mà ra, hắn đem đầu chôn sâu tiến vào trong khuỷu tay, phảng phất là tại nhiệm mệnh cùng giấc ngộng kia bên trong đi qua nói tạm biệt. Sau đó một đoạn thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền cả ngày lẫn đêm đợi tại phòng ngủ của mình bên trong không chịu ra ngoài, cho dù cứng rắn bị hắn mụ mụ kêu lên đi, cũng chỉ là rất nhanh ăn một miếng cơm, sau đó liền tại sẽ về đến phòng bên trong, đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại. Hắn bắt đầu thử nghiệm khôi phục, thử nghiệm đi đường, nhưng là rất nhiều ngày đi qua, hắn vẫn như cũ ngay cả đứng ổn đều làm không được. Cho dù là vịn xe lăn đứng đấy, hai chân cũng sẽ kịch liệt run lên, cơ bắp đau đến sắc mặt hắn tái nhợt. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này ba? Hạ Thiên Kỳ dùng sức giơ quả đấm đập vào trên vách tường, mộng cảnh cùng hiện thực to lớn tương phản, khiến cho hắn đối với mình trước mắt trạng thái cực kỳ thất vọng. Cái này giống coi ngươi bỏ ra hết thể cố gắng, vừa mới muốn gặp được một đường ánh dạng đông thời điểm, kết quả đột nhiên có người ở bên cạnh đánh thức ngươi, đồng thời phi thường tàn khốc nói cho ngươi, cái kia vẹn vẹn một giấc mộng, đồng thời ngươi bây giờ vẫn như cũ không có gì cả. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 114, bừng tỉnh. Ác linh quốc gia chương 114, bừng tỉnh, canh 3. Nhoáng một cái lại là thời gian nửa năm đi qua, mà tại thời gian nửa năm này bên trong, Hạ Thiên Kỳ vẫn tại kiên trì mỗi ngày rèn luyện, hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, khiến cho chính mình lại lần nữa biến trở về một cái có được năng lực hành động người bình thường. Nhưng mà ngày qua ngày cố gắng, nhưng như cũng làm hắn tình huống không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Hạt giống của hy vọng cuối cùng không có nảy mầm, ngược lại là tuyệt vọng tại gia tốc lấy lan tràn, khiến cho trong lòng của hắn muốn từ bỏ ý nghĩ của mình, trở nên khó mà ức chế. Nếu như sinh tồn vốn là thống khổ, như vậy vì cái gì còn muốn chịu đựng thống khổ tiếp tục? Nhưng là mỗi khi hắn phồng lên dũng khí, muốn kết cái này kéo dài hơi tàn nhân sinh lúc, trong nội tâm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện không hiểu không cam lòng. Phảng phất lựa chọn kết thúc chính mình, là một loại hắn tiềm thức không cách nào tiếp nhận hèn nhát hành vi. Nam ở trên giường, trong đầu vẫn như cũ sẽ hỗn loạn hồi tưởng đến cái kia thuộc về trong ngộng cảnh sự tình. Không biết vì cái gì, theo hắn tỉnh lại đến bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua thời gian một năm. Nhưng là hắn đối với cái này thế giới chân thật vẫn như cũ rất xa lạ. Cha mẹ của hắn cho dù đối với hắn rất tốt, nhưng là hắn lại thường xuyên có thể phát giác trong bọn họ trong lòng lạnh nhạt. Hiển nhiên, vô luận bọn hắn như thế nào nói, như thế nào đi biểu hiện, cũng vô pháp cải biến hắn là cả nhà vướng víu sự thật này. Giấc mơ hiện thực. Hạ Thiên Kỳ nằm ở trên giường cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Trên thực tế có một chút hắn từ đầu đến cuối rất để ý, cái kia chính là trong ký ức của hắn, căn bản không có đi qua tại hiện thực này bên trong phát sinh hết thảy. Không có hắn là như thế nào ra tai nạn xe cộ, càng không có trong nhà hắn trước kia đủ loại. Tất cả đi qua đều là đến từ mộng cảnh, nói cách khác, ở trong giấc mộng hắn càng giống là có được tương đối hoàn toàn ký ức. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, mà y sinh thì nói cho hắn biết nói, đây là bởi vì hắn tại đầu bị thương thì đánh mất bộ phận đi qua ký ức, cho nên mới sẽ dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Nhưng ngược lại, giấc mơ cùng hiện thực lớn nhất khác biệt, không phải liền là hiện thực là hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, nhưng mộng cảnh lại không đầu không có đuôi sao. Người vĩnh viễn không biết mộng cảnh phát sinh trước dáng vẻ, có thể nói làm bắt đầu nằm mơ thời điểm, liền đã hoàn mỹ tiến nhập nhân vật, mà tại sau khi tỉnh lại thì tại sẽ không hiểu thấu kết thúc. Cho nên nếu như dựa theo loại tình huống này đến lý giải, mộng cảnh cũng rất giống như là hiện thực, mà bây giờ hiện thực thì rất như là đang nằm mơ. Vấn đề này nhìn rất tốt giải quyết, cũng rất tốt trả lời, thế nhưng là làm khắp thế giới người đều đang nói ngươi là sai lầm thời điểm, cho dù ngươi là chính xác, ngươi cũng tuyệt đối sẽ bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà đối với mình ý nghĩ sinh ra hoài nghi. Có thể nói, theo hắn bắt đầu nhớ lại trong ngộng cảnh chỗ trải qua đủ loại về sau, hắn thì tin tưởng vững chắc dưới mắt chỗ trải qua đây hết thể đều là giả. Nhưng là một ngày đi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi, thế giới của hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn phế vật tình huống vẫn là không có đạt được bất kỳ cải thiện, cho nên hắn mới có thể dĩ vãng kiên định không thay đổi tín niệm sinh ra dao động. Hắn bắt đầu tin tưởng đây mới là hắn chân chính nhân sinh, hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Không có quỷ vật, không có minh phủ, càng không có những cái kia cùng hắn vào sinh ra từ các bằng hữu. Đây là một cái an nhàn thế giới, một cái bình thường không có gì lạ thế giới, một cái hắn ở trong giấc mộng chỗ vô hạn huyễn tưởng qua thế giới. Thế nhưng là làm hắn chân chính trải qua sau mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải hắn muốn. Bởi vì ở trong giống như là thiếu thốn rất nhiều thứ. Trọng yếu nhất là thiếu thốn rất nhiều người. Đó là giống Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ, Mục Tử Hy, Triệu Tinh Thủ, Lưu Ngôn Mẫn. Chờ một chút những này các bằng hữu của hắn. Sự tình có lẽ có thể là giả, nhưng là mãnh liệt này tình cảm, mãnh liệt tưởng niệm ba động, còn biết là giả sao? Ta là trong mộng sao? Nơi này hết thảy đều là giả đúng không? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, đột nhiên phát giác đầu của mình trở nên càng đau, đau giống như là sắp đã nứt ra. Một chút nguyên bản vỡ vụn ký ức, vào lúc này bắt đầu nhanh chóng hợp lại, một chút nguyên bản hắn đã lãng quên đồ vật, thì đều một mạch hiện lên đi ra. Đó là tại một tòa gần như sụp đổ thương hạ bên trong, hắn bị Diệp Dương phong ấn chú thuật khóa lại thân thể, chờ đợi lấy đem Quỷ Vương phong ấn tiến trong thân thể của mình. Nhưng ngay tại Quỷ Vương sẽ phải bị phong ấn thời điểm, nó lại trong lúc đó há miệng ra, tiếp theo phát ra một cái kỳ quái âm tiết, tiếp lấy liền phát sinh tự bạo. Mà cái kia âm tiết thì hóa thành một đôi màu đỏ tươi quỷ dị trùng sáng, vọt thẳng tiến vào trong ánh mắt của hắn, cho nên hắn mới có thể mất đi ý thức, về sau càng là gặp Quỷ Vương tự bạo tác động đến. Quỷ chú. Đó là Quỷ Vương nguyền rủa. Hạ Thiên Kỳ trước đây vẫn luôn không nghĩ, hắn vì sao lại đột nhiên tỉnh lại, cứ việc có được liên quan tới Lãnh Nguyệt bọn người, cùng tại thứ hai vực ký ức, nhưng là đối với cùng Quỷ Vương giao phong ký ức lại hoàn toàn không có để lại. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới rốt cục nhớ lại, tại sao mình lại lâm vào hôn mê. Căn bản cũng không phải là bởi vì ra tai nạn xe cộ gì, mà là bởi vì chúng Quỷ Vương nguyền rủa, đồng thời nhận lấy Quỷ Vương tự bạo tác động đến. Nói cách khác, nơi này mới là hư giả mộng cảnh, hết thể cũng chỉ là giả. Làm hắn giật mình nghĩ thông suốt những này thời điểm, liền thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên như là miệng thủy tinh rơi mất, phát ra một tiếng nứt vang, tiếp theo hóa thành vô số hóng ánh mảnh vỡ, tại sau khi hạ xuống biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hắn liền phát hiện chính mình vậy mà lại tới cái kia phiến thần bí trong không gian. Nơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì đã không chỉ một lần tới qua, chính là phong tỏa hắc ám người cùng cái kia quỷ anh tiểu nữ hài địa phương. Chỉ là dưới mắt, hắn cũng không hề nhìn thấy bọn chúng, ngược lại là thấy được một đoàn đục ngầu ánh sáng, cái kia chỉ riêng giống như thác nước, tại cái này tràn ngập giống như là sao trời trong không gian lộ ra cực kỳ lóa mắt. Mà ở trong đó, thì có thể khung hồ nhìn thấy một cái hình người thân ảnh, đang nằm tại đoàn kia chỉ riêng thác nước bên trong, giống như là đang nghỉ ngơi, lại như là đã chết mất. Quỷ chú công kích, ta đã giúp ngươi hóa giải, ngươi có thể từ chỗ này rời đi. Một cái hư nhược thanh âm đột nhiên theo cái kia chỉ riêng thác nước bên trong truyền ra. Ngươi là ai? Giống như ngươi người. Giống như ta chỗ nào giống như ta. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không nhìn thấy cái kia chỉ riêng thác nước bên trong người bộ dáng, nhưng là hắn lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như từng tại địa phương nào gặp qua. Bất quá hắn lại là một chút cũng nhớ không nổi tới. Chúng ta đều có được mục tiêu, cũng đều có được khó mà dứt bỏ tình cảm, cũng đều từng tại tuyệt vọng bao phủ xuống bắt đầu sinh trải qua lui bước. Nếu như ngươi vừa mới tại cái kia hư ảo thế giới bên trong không có kiên định chính mình, mà là lựa chọn từ bỏ phí hoài bản thân mình, như vậy bây giờ ngươi đã không còn tồn tại. Ngươi chấp niệm cùng không cam lòng, cứu được tính mạng của ngươi. Cái kia huyễn cảnh là ngươi làm ra đồ vật, ngươi đến cùng là ai, cái không gian này lại đến cùng là địa phương nào. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết, nhưng có lẽ có một ngày ngươi biết, sẽ phi thường hối hận ngươi biết đây hết thảy. Đi thôi, ta bây giờ có thể vì ngươi làm, cũng vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Thanh âm của nam nhân rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn hỏi lại bên trên thứ gì. Một đoàn bạch quang liền đột nhiên từ bên trên rơi xuống, tiếp theo, hắn liền nghe bên tai đứt quãng vang lên Phương Sơn tiếng la. Hạ quản lý, chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 115, thả cùng không thả. Ác linh quốc gia chương 115, thả cùng không thả. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nghe được Phương Sơn thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi phí sức mở to mắt, ánh mắt đục ngầu một hồi lâu. Phương Sơn tấm kia trước đó có chút mơ hồ sắc mặt mới dần dần rõ ràng. Toàn thân hoàn toàn không có nửa điểm chi giác, hắn thì ngay cả ngẩng đầu làm không được, duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có nửa mở con mắt, vô thần nhìn xem gần sát Phương Sơn. Hạ quản lý, đây là khôi phục thương thế dược thủy, ta hiện tại cho người ăn uống hết. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trong cổ họng giống như là ngăn chặn cái gì sền sệt đồ vật, hắn muốn há mồm nói cái gì, nhưng lại căn bản nói không nên lời. Ý thức vào lúc này càng là trở nên hoảng hốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa lâm vào hôn mê. Thẳng đến Phương Sơn thận trọng đem hắn đầu nâng lên một chút, hắn mới thẳng đến chính mình dưới mắt đến cùng là cái gì tình huống. Tứ chi đều đã không thấy, bả vai cũng đã biến mất hơn phân nửa, hắn lúc này thì giống như một cái bị sinh sinh cắt đứt tứ chi, đồng thời tốt xui xẻo lại bị xe tải lớn đụng phải. Về phần nguyên bản đem hắn bao khỏa ở bên trong quỷ vực, cũng đã triệt để vỡ vụn hầu như không còn, hiển nhiên đều là tại cái kia quỷ vương tự bạo thời điểm bị hủy đi. Chật vật uống xong Phương Sơn nút cho hắn thuật pháp dược thủy, Hạ Thiên Kỳ mới đối thân thể có chút trưởng khống cảm giác. Tê tê dại dại cảm giác theo thân thể các nơi truyền đến, hắn nguyên bản mất đi thân thể, cũng tại thuật pháp dược thủy tác dụng dưới, giống như là cây cối nảy mầm, theo nguyên bản gãy mất vị trí một lần nữa mọc ra. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, cho nên cho dù hắn uống xong khôi phục dược thủy, cũng vẫn như cũ qua chừng 5 phút đồng hồ thời gian, thụ thương thân thể mới xem như khôi phục hoàn chỉnh. Về sau Phương Sơn tại cho hắn ăn uống xong một bình khôi phục thể lực dược thủy, tuy nói tại uống hết sau cảm thấy khôi phục một chút khí lực, nhưng là đến từ trên tinh thần mỏi mệt, cùng trong đầu đau từng cơn, hay là làm hắn cực kỳ không thoải mái. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình bây giờ cùng để trần cơ hồ không có khác nhau, không nói quần áo trên người vẹn vẹn cũng chỉ treo chút vài rách phiến, thì ngay cả chân hắn bên trên mặc vớ giày đều đã hoàn toàn không thấy. So với Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn có được tối thiểu năng lực hành động, một thân một mình xa xa ngồi tại một bên khác phế tích bên trên Diệp Dương, tại trạng thái bên trên nhìn qua còn xa không bằng hắn. Lúc này Diệp Dương khắp khuôn mặt là từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, cho dù hắn tận khả năng che lấp loại này suy yếu, nhưng là từ hắn lung la lung lay tư thế ngồi đến xem, tại lần lượt thi triển ra một lần cấm kỵ chú pháp, cùng một lần phong ấn chú pháp, tại trải qua thời gian dài đại chiến về sau, hắn ở trên tinh thần cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Mà quy tắc này không cách nào dùng thuật pháp dược thủy tiến hành khôi phục, chỉ có thể dựa vào đơn thuần tĩnh dưỡng khôi phục. Vương Sơ cùng Triệu Thần một mực đi theo Phương Sơn bên kia, ngược lại là chưa từng có đến hỏi rõ Diệp Dương tình huống. Ngược lại là Diệp Dương trước đó có cùng Phương Sơn bọn hắn nói qua, nói Hạ Thiên Kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì chẳng những chúng quỷ chú, càng là tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới bị quỷ vương tự bạo tác động đến, tuyệt đối sẽ không có mạng sống. Nhưng hiển nhiên lúc này đã thành công bị Hạ Thiên Kỳ thanh tỉnh cho đánh mặt. Hạ quản lý, ta trước đó thật hủ chết, ngươi cũng đừng trách miệng ta thối, lúc ấy trong nháy mắt đó, ngươi cả người nhìn xem tựa như là vỡ vụn, toàn thân tức thì bị một đoàn màu đỏ tươi bao vây lấy, trọng thương thân thể càng là co rút không ngừng. Kỳ thật cũng không trách Diệp Dương nói cái gì, Phương Sơn bọn hắn dù sao cũng là quản lý, đều rất rõ ràng quỷ vương tự bạo, cùng quỷ chú uy lực. Dưới tình huống bình thường, quỷ chú không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ nhằm vào cái nào đó khu vực, uy lực liền đã rất khủng bố. Nhưng là tại vừa mới, cái kia quỷ vương trước khi chết nguyền rủa, lại nhằm vào vẹn vẹn Hạ Thiên Kỳ chính mình. Cho nên cho dù thì ngay cả Phương Sơn trong nội tâm cũng đã tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ sợ là đã chết chắc. Về phần Triệu Thần cùng Ông Sơ, hai người bọn họ hiển nhiên cũng là cho rằng như thế. Mà khi Hạ Thiên Kỳ từ đó sau khi tỉnh lại, bọn hắn thì giống như là thấy quỷ, hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ. Từ kinh lịch cùng quỷ vương đại chiến, lại bị khoảng cách gần như vậy tác động đến, càng là chúng quỷ chú, thân thể cơ hồ biến mất gần một nửa, nửa gương mặt thậm chí đều không thấy, kết quả lại còn không có chết. Đây quả thực so với Hạ Thiên Kỳ có thể ngăn chặn quỷ vương, tới còn muốn làm bọn hắn rung động nhiều. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là tại chứng minh, Hạ Thiên Kỳ muốn so quỷ vương càng khó bị giết chết. Ngươi thật đúng là cái quái thai, quỷ vương khoảng cách ngươi gần như vậy tự bạo, tại phát động quỷ chú, lại vẫn giết không chết ngươi. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Diệp Dương thanh âm, lúc này hư nhược theo một bên truyền tới. Ta không chết sợ là để ngươi thất vọng. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy xoay người sang chỗ khác, hướng phía ngay tại đau khổ trèo chống Diệp Dương nhìn lại. Chúng ta lại không có mối thù truyền kiếp, chưa nói tới thất vọng, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng cười khổ. Về sau thì ngay thẳng mà hỏi. Tiếp xuống ngươi là sẽ giết chết ta, hay là sẽ bỏ qua ta rời đi? A. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc, về phần Triệu Thần bọn người thì càng là có chút không hiểu rõ tình huống, không biết Diệp Dương vì sao lại hỏi như vậy. Tựa như ngươi mới vừa nói, chúng ta không oán không cửu, ta tại sao muốn giết ngươi? Đây không phải kẻ phản loạn liên minh tắc phong trước sau như một sao, dùng, sau đó giết chi? Nghe Diệp Dương nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được. Nguyên lai đối phương là đem hắn xem như kẻ phản loạn liên minh người, cho nên mới sẽ kiêng kỵ như vậy, sợ hai chính mình sẽ thừa dịp hắn hư nhược thời điểm bỏ đá xuống giếng, đột hạ sát thủ. Bất quá thì Diệp Dương loại này cao cấp quản lý, cho dù là tại suy yếu nhất thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không mặc người chém giết, ngược lại là chọn ngọc thạch câu phần. Trên thực tế Diệp Dương căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ còn sống, nếu không hắn đã sớm tại quỷ vương tự bạo trước tiên rời đi, căn bản sẽ không lựa chọn ở lại chỗ này khôi phục. Đến mức hiện tại sinh tử, đều bị động nắm giữ tại tay của đối phương bên trên. Trước mắt hắn trọng thương chưa lành, đối phương tăng thêm Phương Sơn chờ ba cái quản lý, muốn giết hắn đơn giản thì là dễ như trở bàn tay. Hắn mặc dù liều mạng vừa chết cũng có thể để bọn hắn trả giá đắt, nhưng là cái này đại giới chưa hẳn có thể đến thê thảm đau đớn tình trạng. Nhưng ngay tại trong lòng của hắn sợ hãi tại nghĩ tìm biện pháp thoát thân lúc, Hạ Thiên Kỳ mở miệng lại cho hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là kẻ phản loạn liên minh người. Giống ngươi mạnh như vậy quản lý, lại là quỷ vật thể chất, nếu như không phải kẻ phản loạn liên minh người ngươi tại sẽ đến từ nơi đâu? Quản lý. Nghe được Diệp Dương nói Hạ Thiên Kỳ chỉ là quản lý, Phương Sơn Triệu Thần bọn người nghe xong đều mộng bức, bởi vì đây quả thực tựa như là tại cùng bọn hắn nói đùa. Một cái cứng rắn quỷ vương, vài phút giải quyết hết quỷ vương phân thân, đồng thời có thể tại quỷ vương tự bạo, cùng thân chúng quỷ chú song trọng trọng thương xuống sống sót, cũng chỉ là quản lý cấp bậc, mà còn chưa tới cao cấp quản lý. Vậy bọn hắn tính là gì? Chủ quản sao? Có thể nói nếu như Hạ Thiên Kỳ là cao cấp quản lý thực lực, Phương Sơn bọn hắn còn sẽ không quá cảm thấy cái gì. Dù sao cao cấp quản lý so với quản lý cường đây là phi thường phù hợp ăn khớp, cũng bình thường sự tình. Cho nên vô luận Hạ Thiên Kỳ biểu hiện mạnh cỡ nào, bọn hắn đều sẽ quy kết làm bởi vì hắn cấp bậc cao, cho nên mạnh có đạo lý. Nhưng bây giờ Diệp Dương lại nói thẳng ra Hạ Thiên Kỳ chân thực cấp bậc, cũng không phải là cao cấp quản lý, mà là giống như bọn họ, chỉ là quản lý cấp mà thôi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 116, hai khối tàn chi. Ác linh quốc gia chương 116, hai khối tàn chi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tính cả Phương Sơn ở bên trong, ba người lòng tự tin có thể nói là tao ngộ đả kích thật lớn. Đương nhiên loại này cảm giác bị thất bại, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ tồn tại. Tựa như là chính mình thân ở hơn 20 tuổi ở độ tuổi này, có thể kích thích đến chính mình kẻ có tiền, cũng chỉ có ở và ở độ tuổi này, đồng thời mãnh liệt nhất thì là tại bên cạnh mình xuất hiện ví dụ. Dù sao tất cả mọi người là tại ở độ tuổi này, nhưng là ngươi nhưng so với ta lẫn vào tốt hơn nhiều được nhiều, cái này ở trong lòng bên trên tự nhiên sẽ gặp khó. Phương Sơn, Triệu Thần, cùng ông Sơ ba người bọn họ, lúc này thì là cảm giác này. Bất quá rất nhanh, Phương Sơn liền từ loại này thất bại tâm tư bên trong đi ra, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hạ Thiên Kỳ hiện tại vẹn vẹn quản lý liền đã mạnh như vậy, nếu như hắn tương lai tiến vào cao cấp quản lý, thực lực kia chẳng phải là càng biết cường đại làm cho người khó có thể tin. Mà Hạ Thiên Kỳ mục tiêu còn lại là chỉnh hợp ngoại vực thế lực, chế tạo ra một chi có thể so với Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh siêu cấp thế lực, cùng mặt khác hai cái thế lực lớn tạo thế chân vạc, đi chia đều cái này thứ hai vực, sau đó tại một chút xíu đem mặt khác hai thế lực lớn từng bước xâm chiếm rơi. Nếu như trước kia hắn còn cảm thấy chuyện này cơ hồ khó đến căn bản không có khả năng thực hiện, như vậy giờ này khắc này, hắn thì cảm thấy thật là quá có khả năng. Đồng thời không bởi vì nguyên nhân gì khác, vẹn vẹn bởi vì Hạ Thiên Kỳ người này, hắn tuyệt đối có tương lai trưởng thành đến đỉnh phong tiềm lực. Nghĩ đến mình bây giờ đi theo, sẽ là tương lai thứ hai vực đi đường, đều sẽ làm cả thứ hai vực rung động ba rung động đại nhân vật, Phương Sơn trong nội tâm liền một trận kích động. Về phần Triệu Thần cùng ông Sơ một đôi mắt cũng đều tại trong hốc mắt đảo quanh, tâm tư nhảy vọt không ngừng. Tựa như là Hạ Thiên Kỳ trước đó đối ngoại vực thế lực phỏng đoán, bất kỳ cái gì một cái thuật pháp người sở hữu quản lý, một khi kẻ phản loạn liên minh đem xúc tu vươn hướng ngoại vực, như vậy chờ đãi bọn hắn tuyệt đối vẹn vẹn một đầu tử lộ. Bởi vì có kẻ phản loạn liên minh ngăn ở ngoại vực giao giới, cho dù là muốn đi kiên trì, cực vận khí đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ, cũng nhất định là có đến mà không có về. Đối với Diệp Dương có thể xem thấu cấp bậc của hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn còn không phải cao cấp quản lý, cho nên tại một số phương diện bên trên, hay là sẽ cùng chân chính cao cấp quản lý có khác biệt. Có vẻ như không ai quy định, chỉ cần là quỷ vật thể chất nhất định phải gia nhập kẻ phản loạn liên minh có. Cái này ngoại vực quỷ vật thể chất người cũng nhiều như Lông Châu, ta chỉ là một cái trong đó thôi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thì đối Diệp Dương đề nghị nói. Có mấy lời vẫn là chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy, hiển nhiên là đã rõ ràng sẽ không đối Diệp Dương động thủ, cho nên Diệp Dương nghe xong trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ban đầu ở đem quỷ vương phong ấn thời điểm, hắn ngược lại là có động đậy lệch ra đầu góc, trực tiếp tiện thể lấy đem Hạ Thiên Kỳ âm chết, nhưng là cuối cùng hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn hoàn toàn khinh thường tại đi đùa nghịch cái gì ám chiêu. Lấy thiên phú của hắn, nếu không phải thực sự không quen nhìn Tam Đại Minh Phủ bên trong ngươi lừa ta gạt, không quen nhìn ở trong đó người, hắn cũng sẽ không đi vào cái này ngoại vực, hiện tại cũng sẽ là nắm giữ thực quyền cao tầng. Lúc này đây hắn sẽ chạy đến cứu chàng, muốn ép mình một cái, thử tại tiến thêm một bước là một mặt. Lại có thì là không muốn xem lấy cái này ngoại vực bị một cái quỷ vương khiến cho sinh linh đổ thán. Với hắn mà nói, ngoại vực những thế lực nhỏ này căn cứ, đã coi như là cái này thứ hai vực sau cùng tịnh thổ. Tất cả quảng trường ở giữa có lẽ có ít ma sát nhỏ, nhưng là xa không đạt được giống kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ bên kia, đã thăng lên đến chiến tranh cấp độ. Quỷ Vương cứ việc tự bạo, nhưng là nó quỷ vực vẫn còn, đồng thời còn để lại hai khối Quỷ Vương tàn chi, trong đó một khối là một cây đoạn chỉ, mà làm cho một khối còn lại là một đoạn xương đùi. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không hề động cái kia quỷ vực tâm tư, dù sao hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, chờ đến hắn khôi phục lại, ngược lại là có thể thử nghiệm đi thu vừa thu lại cái kia Quỷ Vương quỷ vực. Dù sao đến từ Quỷ Vương quỷ chú, cũng tương đương với bị hắn tiêu hóa hết, chỉ là ở trong đó còn có chút nghi vấn, cần hắn tỉnh táo thời điểm thật tốt ngẫm lại. Mấy người tạm thời đi qua Hồng Sơn nơi ở tĩnh dưỡng, Diệp Dương đang do dự sau cũng lựa chọn cùng bọn hắn một đạo, xem như biểu hiện ra đối Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm. Không thể không nói, người bình thường tại bị thương rất nghiêm trọng thế về sau, là rất khó yên tâm cùng một chút chính mình cũng không hiểu rõ người một đường. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng xác thực không muốn lấy đem Diệp Dương thế nào, bởi vì sớm tại ngay từ đầu hắn biết được Diệp Dương cũng tới thời điểm, hắn thì lập mưu có thể cùng đối phương giao hảo thì giao hảo, như đối phương thật không phải có thể giao người, như vậy hắn suy nghĩ thêm cái khác. Nhưng thì dưới mắt tiếp xúc đến xem, hắn nhìn Diệp Dương vẫn tương đối thuận mắt. Bị Quỷ Vương như thế nháo trò, trước đó chạy đến cứu chàng quảng trường quản lý có thể nói là tổn thất nặng nề, hơn 10 cái quản lý cuối cùng cũng chỉ còn lại có Phương Sơn bọn hắn ba người này. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ, mặc dù quản lý chết mất không ít, nhưng là những này không người quản hạt quảng trường địa bàn, lại đều đương nhiên rơi vào trên đầu của bọn hắn. Diệp Dương cùng Hạ Thiên Kỳ tới, Vương Sơ tự nhiên không dám thất lễ, cơ hồ đem dưới tay còn sống cao cấp chủ quản, hoặc là chủ quản nhóm đều gọi đi qua, làm người hầu nhân viên, bận rộn lo lắng ở bên cạnh hầu hạ. Chờ lấy sắp lúc nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ liền đem Phương Sơn gọi vào trong phòng của mình. Hạ quản lý, ngươi tìm ta có việc. Phương Sơn sau khi đi vào, một mực cung kính hỏi. Lúc này đây thật sự là cảm ơn ngươi. Hạ quản lý ngươi cũng đừng nói như vậy, ta cùng đệ đệ ta mệnh đều là ngươi cứu, lại nói ta cũng không có giúp đỡ được gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm tạ, nhất thời làm Phương Sơn thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại sẽ để ý hắn một chút trợ giúp. Ngươi làm cái gì ta tự nhiên nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tại cái kia trong thương trường còn có hai khối Quỷ Vương tàn chi, ta nhớ được lần trước ngươi cùng Phương Lâm sẽ tiến vào Quỷ Vương mộ địa, chính là vì tìm kiếm Quỷ Vương tàn chi, để ngươi đệ đệ thể chất có thể tuấn thăng, là như thế này có. Đúng thế. Phương Sơn như thật nhẹ gật đầu. Ừm, chờ qua mấy ngày, ngươi giảng đệ đệ ngươi gọi tới, cây kia Quỷ Vương đoạn chỉ liền để cho hắn như vậy còn lại một nửa xương đùi ta còn hữu dụng chỗ. Hạ quản lý, ngươi thật muốn đem cái kia Quỷ Vương tàn chi cho ta đệ đệ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn đem trong đó một cây Quỷ Vương đoạn chỉ cho Phương Lâm, Phương Sơn chỉ một thoáng âm thanh kích động run rẩy lên. Ừm, qua mấy ngày ngươi để hắn tới là được rồi. Hai khối Quỷ Vương tàn chi, trong đó một khối lớn, hắn là dự định giữ lại dung nhập hắn huyết sát quỷ binh bên trong, dùng làm tu bổ cùng tiến giai sử dụng. Mà còn lại khối kia nhỏ, hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, dù sao lúc trước hắn đã dung hợp rất nhiều nhanh Quỷ Vương tàn chi. Đến bây giờ cũng còn không có hấp thu hết, đã không có cách nào lại dung nhập cái gì. Trần Sinh mặc dù cùng hắn tương đối sớm, nhưng là làm người quá mức khéo đưa đẩy, cũng sẽ không thật vì hắn liều mạng, nhưng là Phương Sơn cùng Phương Lâm lại khác biệt, Phương Lâm vốn là có sợi huyết tính, đồng thời thiên phú cũng còn cao hơn Trần Sinh, cho nên muốn so Trần Sinh càng thêm thích hợp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 117, đó là ai? Ác linh quốc gia chương 117, đó là ai? Canh 3. Triệu An Quốc lúc ấy lựa chọn kỹ năng cũng là dung hợp, bất quá tìm Quỷ Vương tàn chi cơ hội còn có rất nhiều, chờ Triệu An Quốc theo trong hiện thực đi lên thời điểm, hắn lại nghĩ biện pháp lấy tới cũng không muộn. Liên tiếp tại Vông Sơ nơi này nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời gian một tuần, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được trên tinh thần mỏi mệt có chút làm dịu. Trong lúc đó vô luận là Trần Sinh, hay là Sở Mộng Kỳ bọn hắn đều có cho hắn gọi qua điện thoại, đơn giản thì là nói cho hắn biết một tiếng, người bọn hắn đã nhận được, đồng thời trước mắt dàn xếp tại quang ảnh quảng trường. Hạ Thiên Kỳ tuy nói sốt ruột cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn gặp nhau, nhưng lại không muốn bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh xuất hiện, cho nên tính toán đợi gần như hoàn toàn khôi phục lại trở về. Trước đó dung hợp Quỷ Vương tàn chi, cũng đã tại một tuần này thời gian bên trong, bắt đầu bị thân thể của bọn hắn hấp thu. Bất quá loại này hấp thu rất chậm, sợ là phải đi qua rất nhiều thời gian, mới có thể hoàn toàn đem những cái kia tàn chi dung hợp đi vào. Diệp Dương những ngày này ngược lại là một mực đang trong phòng chưa hề đi ra, Hạ Thiên Kỳ không có đi tìm đối phương. Chờ lấy hắn lúc nào đi ra, sẽ đi qua tâm sự cũng không muộn. Không có một chút vụn vặt quấy nhiễu, Hạ Thiên Kỳ mỗi ngày ngay tại trong phòng nghe một chút âm nhạc, có đôi khi đến cảm giác còn biết chạy giọng sướng lên một hồi. Bởi vì đầu gần nhất vẫn luôn rất thương, cho nên hắn cũng không dám quá suy nghĩ cái gì, thẳng đến loại này đau đớn có chỗ làm dịu, hắn mới đưa ký ức đảo ngược, hồi tưởng lại tại hắn gặp quỷ chú về sau, Trô đã trải qua cái kia đoạn lâu dài mộng cảnh. Tại cái kia đoạn trong mộng cảnh, cứ việc ngoại giới thời gian vẹn vẹn chỉ là đi qua một giờ, nhưng là hắn lại tại trong mộng trọn vẹn chờ đợi thời gian hơn một năm, loại kia tại mỗi ngày mỗi đêm bên trong nguồn gốc từ linh tính bên trên giày vò, cho dù tại hắn tỉnh lại nhiều ngày sau vẫn như cũ ký ức rõ ràng. Hắn trước kia mặc dù cũng trải qua tương tự giày vò, cũng trải qua để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thống khổ, nhưng là đều xa xa không cách nào so sánh cái này nhìn như dâu riêng một giấc ngộng. Bởi vì cái kia để hắn hiểu được đến tột cùng cái gì mới là tuyệt vọng. Hắn cho tới nay cho là tuyệt vọng, đều là đến từ toàn bộ hoàn cảnh lớn, hoặc là đến từ những người khác. Nhưng là hiện tại, hắn mới chính thức minh bạch, tuyệt vọng căn nguyên không ở ngoại giới, mà là đang nội tâm của mình. Tựa như lúc ấy hắn đồng dạng, cảm thấy mình không nên là cái bộ dáng này, không nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, thì ngay cả tối thiểu hành tẩu đều làm không được. Hiện thực để hắn cảm thấy thất vọng, mà tự thân tình huống mới làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên trong ngộng hắn mới có thể sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ, bởi vì hắn không nhìn thấy dù là một chút hy vọng, mà tại nhận mệnh về sau, cái kia thời điểm trong nội tâm cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất suy nghĩ, cái kia chính là cho dù là liền giống như người bình thường vẹn vẹn có được hành tẩu năng lực cũng tốt ta. Ngộng cảnh hắn, không còn là trong nhà tràn ngập bí ẩn cái kia hạ thiên kỳ, cũng không còn là có được rất nhiều bằng hữu hạ thiên kỳ, càng không phải là cái kia cảm thấy bị vận mệnh bức bách, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước hạ thiên kỳ. Hắn coi là tuyệt vọng, hắn coi là trưởng khống vận mệnh, so sánh cùng nhau lại vẫn không cùng với nửa phần. Cho nên hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện, cái kia chính là chỉ cần mình còn sống, còn không có ngã xuống, như vậy thế giới này thì là quang minh, cho dù bị bốc lên hắc vụ bao phủ, cũng người sở hữu dương quang phổ chiếu một ngày. Có thể nói lần này kinh lịch, đối với hắn tâm cảnh trưởng thành bên trên làm ra tác dụng rất lớn, hắn hiện tại mặc dù muốn so sánh với trước thành thục nhiều, nhưng tuổi tác còn tại đó, còn sẽ có không trầm ổn thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mình có chút thành tựu, vì chính mình lấy được tiến bộ đắc chí, ngẫu nhiên lại có cảm giác chính mình không còn gì khác, đầy mắt hắc ám căn bản không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là tại trải qua loại này tựa như giấc mơ không phải giấc mơ kinh lịch về sau, tâm trí của hắn sẽ không bao giờ lại bị ngoại giới lay động. Dù sao thân thể của hắn kiện toàn, tâm trí kiên định, cho nên lại có sự tình gì có thể làm cho làm hắn tuyệt vọng đâu. Cho nên lần này kinh lịch, cứ việc tại quá trình bên trên rất thống khổ, nhưng là kết quả của nó đối với hắn mà nói là vô cùng tốt. Chỉ là để hắn không dám xác định chính là, mộng cảnh này đến tột cùng là đến từ quỷ vương đối với hắn ác độc nguyền rủa đâu, hay là đến từ cái kia đợi tại chỉ riêng thác nước bên trong, cùng hắn đối thoại người thần bí đâu. Quỷ vương nguyền rủa, không thể nghi ngờ là hy vọng hắn chết, nhưng là hắn tại cái kia trong mộng cảnh, cũng không có kinh lịch bất luận cái gì đến từ ngoại giới tổn thương. Chỉ có sát cơ thì lại đến từ hắn tự thân, chính hắn cảm thấy sống không nổi, cho nên muốn chết mất. Mà người thần bí kia cũng đã nói, nếu như hắn lựa chọn tự sát, ý thức thì thật tiêu tán. Cho nên mộng cảnh này nhìn, giống như là quỷ vương muốn đem hắn nguyền rủa chí tử, lại như là người thần bí kia, đang nỗ lực tăng lên tâm cảnh của hắn. Bất quá cẩn thận hồi tưởng thần bí nhân kia, hắn có nói qua, quỷ chú là bị hắn diệt trừ. Cái kia chính là nói, nếu như không có người thần bí kia hỗ trợ, hắn có lẽ thật sẽ chết tại quỷ chú bên trong. Nhưng người thần bí kia rốt cuộc là người nào? Cái kia phiến treo đầy sao trời, giống như vũ trụ không gian, lại đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì ý thức của hắn sẽ tiến vào nơi đó, lại vì cái gì vô luận là hắc ám người, cái kia quỷ anh tiểu nữ hài, hoặc là thần bí nhân này, bọn hắn đều sẽ xuất hiện ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ không biết vùng không gian kia đến cùng là loại như thế nào tồn tại, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, vùng không gian kia cùng hắn nhất định có một loại nào đó trọng yếu liên quan. Bằng không, hắc ám người cũng tốt, hoặc là cái kia quỷ anh tiểu nữ hài cũng được, tuyệt sẽ không bị phong vây ở chỗ ấy. Còn nữa, cái kia về sau xuất hiện người thần bí, hẳn là có thể khẳng định cũng không phải là địch nhân của hắn, bởi vì hắn đã giúp hắn hóa giải quỷ chú, lại đem hắn theo trong thế giới kia đưa ra ngoài. Cái này lời giải thích thần bí nhân kia đối với hắn không có ác ý. Nhưng là một cái đối với hắn không có ác ý, tại sẽ không duyên vô cớ trợ giúp hắn người, hắn làm sao lại không tin loại chuyện tốt này sẽ ngày này qua ngày khác rơi vào trên đầu của hắn. Huống chi thần bí nhân kia chỗ không gian quỷ dị, cùng hắn lại có chỗ liên quan. Thật rất khó nói đối phương không phải có mục đích nào đó tồn tại. Trái lại, nếu như lúc trước hắn làm giấc mộng kia, thì là xuất từ thần bí nhân này thủ bút, như vậy là không có thể thông qua hắn kinh lịch giấc mộng này, từ đó đọc lên đến một chút chân ý đâu. Nói cách khác, đối phương phải chăng muốn thông qua cái này kinh lịch, nói cho hắn biết cái gì? Chỉ là hắn cẩn thận hồi tưởng rất nhiều lần, ngoại trừ cảm nhận được bất lực, tuyệt vọng, nội tâm giãy giụa, muốn từ bỏ chính mình bên ngoài, hắn không còn cái khác trực quan cảm thụ. Nếu như lại tính cả trong ngộng thân nhân, như vậy bọn hắn mang đến cho hắn một cảm giác chính là không có tình cảm quan tâm cùng quan tâm, một chữ hình dung thì là giả. Chuyện của tôi lốt nét. Người là giả, giấc mơ cũng là giả. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đau đầu, nhưng vẫn là không cách nào tại trong ý nghĩ hình thành một cái không dễ bị lật đổ đáp án. Cho nên hắn cũng không còn làm loại này vô dụng công, dù sao hắn nợ nhiều không ép thân tình cảnh bày ở chỗ ấy, lại nói, mộng cảnh cũng làm cho hắn hiểu được, chân chính nguy cơ là bắt nguồn từ tự thân từ bỏ đạo lý này. Cho nên chỉ cần hắn không buông bỏ, hắn còn tại cố gắng đi lên, sớm như vậy muộn có bí ẩn tra ra manh mối một ngày, sớm tôi có hắn giải quyết tất cả vấn đề một ngày. Mà một ngày này, hắn tin tưởng cách mình sẽ không rất xa xôi. Thấy có người nói một cái cười đổi mới mấy chương trước nước, một cái cười nhìn sau có chút ngượng bức, bởi vì đó là rất trọng yếu cửa hàng. Một cái cười vì để cho mọi người đọc sách thuận tiện, mỗi lần đều là ba canh cùng một chỗ phát. Kỳ thật loại này tuyên bố là biên tập không cho phép, bởi vì sẽ có rất nhiều độc giả chỉ đặt trước cuối cùng một chương. Nhưng là một cái cười muốn cho mọi người thấy thoải mái một chút, cho nên mỗi ngày đều là một hơi đều phát ra tới. Cuối cùng tìm một cái nguyệt phiếu, cùng thứ nhất còn kém không đến 100 phiếu, trước mắt quốc gia thứ 3, tháng này là quốc gia khoảng cách thứ nhất người gần nhất tháng, mọi người xem ở một cái cười song khai, còn ba canh trên sự nỗ lực, có thể hay không thỏa mãn cái này nho nhỏ tâm nguyện. Chỉ là một tháng phân loại thứ nhất thì thỏa mãn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 118, nguyên nhân tìm được. Ác linh quốc gia chương 118, nguyên nhân tìm được. Trần Sinh làm đối ngoại kẻ phản loạn liên minh đại sứ. Đối với ngoại vực thế lực chỉnh hợp có thể nói là tận hết sức lực. Từ lúc tiếp vào lãnh nguyệt bọn hắn, đem thật tốt dàn xếp tại quang ảnh quảng trường về sau, hắn liền lại một lần nữa tại tất cả quảng trường ở giữa đi tới đi lui xuyên thẳng qua, sợ sẽ chậm trễ Hạ Thiên Kỳ bên kia tiến độ. Đối với cái khác quảng trường quản lý tới nói, có lẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ lăn lộn là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là đối với Trần Sinh mà nói, có thể đi theo Hạ Thiên Kỳ lăn lộn, đồng thời đạt được Hạ Thiên Kỳ trọng yếu. Đây không thể nghi ngờ là một cái trên trời rất đĩa bánh cơ hội. Dù sao Hạ Thiên Kỳ thực lực cùng tiềm lực, thậm chí là dã tâm của hắn cùng thủ đoạn đều bày ở chỗ ấy, chuyện này coi như hắn không đi làm, còn sẽ có những người khác đi làm, chẳng qua là khi sự tình làm thành về sau, cần đối mặt tình huống coi như lớn không đồng dạng. Trần Sinh cảm thấy hắn hiện tại tựa như là khai quốc công hân, xem như Hạ Thiên Kỳ bên này người đứng thứ hai, mặc dù hắn trên thực lực không được mặt bàn, chỉ khi nào đại sự đã thành. Thân phận của hắn thì tuyệt đối sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ bằng hắn là cái này ngoại vực người đứng thứ hai thân phận, coi như hắn chỉ là một cái nho nhỏ chủ quản, cũng sẽ không có người dám động hắn. Bởi vì lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chỉ là theo Hạ Thiên Kỳ phi thường để ý hắn mấy cái này bằng hữu, liền có thể không khó coi đi ra, hắn là một cái phi thường chú trọng tình nghĩa người. Cho nên chỉ cần hắn đem sự tình làm xong, nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ bên kia là tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. So với Trần Sinh gia tâm, Tăng Vũ ý nghĩ thì tương đối là đơn thuần, hắn cũng chỉ là thuần túy phục tùng Hạ Thiên Kỳ giao cho hắn nhiệm vụ mà thôi, đi theo Trần Sinh bên người, đã là hỗ trợ cũng coi là một loại giám sát. Tuy nói hắn bao nhiêu nhìn không lớn thói quen Trần Sinh cái này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ thủ đoạn, nhưng là đối với Trần Sinh loại này mọi việc đều thuận lợi, có thể đem lệch ra nói thành là thẳng bản sự, hắn vẫn tương đối bội phục. Tối thiểu tránh khỏi rất nhiều không có ý nghĩa chém giết, dù sao những này ngoại vực quản lý coi như thực lực lại thế nào nhỏ yếu. Cũng là từng bước một theo tầng dưới chốt đi tới, con thỏ ép còn biết cắn người đâu, lại càng không cần phải nói bọn hắn những người này. Cho nên Trần Sinh tại cùng bọn hắn câu thông thời điểm, cũng chỉ là thuần túy cho bọn hắn phân tích lợi và hại, căn bản không kéo một chút đồ vô dụng, trừ phi là đụng phải một chút tính cách tương đối đặc thù quản lý, hắn mới có thể đổi những phương thức khác. Bởi vì bọn hắn cũng là quản lý, cũng biết trong lòng mình nghĩ ra được cái gì, sợ hãi mất đi cái gì, cho nên chỉ cần nói rõ trong đó lợi hại, bắt đầu giao lưu cũng là không phải rất khó. Lại một lần nữa cùng Tằng Vũ trở lại quang ảnh quảng trường về sau, Trần Sinh ngay cả nghỉ đều không có nghỉ, liền trực tiếp tiến đến Lãnh Nguyệt đám người chỗ ở. Lãnh Nguyệt bọn hắn tạm thời ở tại Hạ Thiên Kỳ cái kia tòa nhà biệt thự lớn bên trong, đầu chọc bọn người từ lúc bọn hắn vào ở đến, vẫn tại bên cạnh hầu hạ. Đương nhiên, tại trải qua Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng không đang làm đưa muội tử cái kia một bộ, trên thực tế cũng thẳng đến gần nhất, Trần Sinh mấy người này mới giật mình phát hiện Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không giống bọn hắn trước đó nghĩ như vậy, tối thiểu không thuộc về dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Cô nãi nãi, ngươi hãy bỏ qua ta đi có được hay không, ta thật là đánh không lại ngươi, ngươi đổi những người khác đánh có được hay không. Đầu chọc xưng mặt xưng mũi liên tục cho Sở Mộng Kỳ thở dài, nhưng là Sở Mộng Kỳ lại hiển nhiên không chịu buông tha nàng, hầm hừ nói. Các ngươi Trần quản lý thế nhưng là nói, muốn các ngươi thỏa mãn chúng ta mọi yêu cầu, không phải có các ngươi tốt trái cây ăn. Ngươi có tin ta hay không tố cáo ngươi? Đầu chọc nghe xong lập tức không dám lại nói cái gì, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đối phương thì là công báo tư thủ, nói đến còn không phải bởi vì bọn hắn tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn có nói qua vài câu không dễ nghe lời nói sao, kết quả liền bị dừng lại trả đũa. Từ lúc Trần Sinh giống tổ tông, đem bọn hắn những người này cúng bái về sau, Sở Mộng Kỳ mỗi ngày đều muốn lấy tìm hắn đi ra danh nghĩa tỉ thí, sau đó hung hăng đánh tơi bởi hắn. Không chỉ có là hắn, thì ngay cả Lao Hắc cũng bị Sở Mộng Kỳ thu thập quá sức, dù sao thì là buổi sáng Lao Hắc tới bị đánh, buổi chiều thì đổi thành hắn tới bị đánh. Ngay tại đầu chọc trong nội tâm thấp thỏm lo âu, cho là mình tại sẽ bị đánh trọng thương thời điểm, Trần Sinh cùng Tằng Vũ thì tại lúc này đi tới. Lao đại, các ngươi cuối cùng là trở về. Nhìn thấy Trần Sinh cùng Tằng Vũ tới, đầu chọc lập tức giống nhìn thấy ba ba, vội vàng nên đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào bên này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Trần Sinh nhìn thấy đầu chọc bộ dáng này, trong nội tâm không khỏi siết chặt, sợ Lãnh Nguyệt bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện thật không có, nhưng là ta cùng Lao Hắc gần nhất nửa tháng này lại mỗi ngày bị tiểu cô nương kia đánh đập. Nghe được đầu chọc, Trần Sinh vô ý thức nhìn về phía đang đứng tại cách đó không xa, khoanh tay tại đồng dạng nhìn xem bọn hắn bên này sợ mộng kỳ. Sau đó mặt đen lên điều chỉnh ống kính đầu mắng. Lan một bên. Thì ngươi cái này hùng dạng, thì là đánh chết ngươi cũng không nhiều. Trần Sinh chừng đầu chọc một chút, sau đó vội vàng bước nhanh đi tới Sở Mộng Kỳ trước người, cười làm lành nói nói. Nhỏ tẩu tử nhìn lại đẹp lên, hạ quản lý thật sự là tốt có phúc khí a. Ta lặp lại lần nữa, ta mới không phải ngươi cái gì nhỏ tẩu tử, càng không phải là cái kia thối vô lại lao bà. Trần Sinh mỗi lần nhìn thấy Sở Mộng Kỳ, đều sẽ nhỏ tẩu tử tê. Về phần tại sao hắn sẽ nhận vì Sở Mộng Kỳ là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân, còn lại là bởi vì thì Sở Mộng Kỳ dám quản Hạ Thiên Kỳ gọi thối vô lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cho nên ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ nữ nhân, hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này ngay cả quản lý cấp bậc đều không có tiểu nha đầu, vì sao lại có lá gan lớn như vậy. Trần Sinh liên tục gật đầu xưng phải, nhưng lại căn bản không để trong lòng. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm kỳ thật rất chán ghét Trần Sinh, nếu không phải Trần Sinh là quản lý, nàng khẳng định cũng sẽ xuất thủ hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại. Ngươi qua đây chỗ này làm gì? Ta chính là ghé thăm ngươi một chút nhóm thế nào, dù sao hạ quản lý có căn dặn ta, nhất định phải đem bọn ngươi chiếu cố tốt. Chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, dùng cái gì chiếu khán? Hắn đến cùng đang làm cái gì, vì cái gì đều nửa tháng vẫn chưa trở lại. Từ lúc bọn họ chạy tới cái này quang ảnh quảng trường về sau, nàng hết thể cũng chỉ cho Hạ Thiên Kỳ đánh qua một chiếc điện thoại, về sau thì lại không có đánh qua. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói thẳng hắn còn có chút sự tình không làm xong, sẽ muộn mấy ngày mới có thể trở về, để bọn hắn trước tiên ở quang ảnh quảng trường dàn xếp. Kết quả bọn hắn ở chỗ này một đợi thì là hơn nửa tháng, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại còn chưa có trở về. Hạ quản lý cũng nhanh trở lại đi, lại chờ một lát mấy ngày hẳn là còn kém không nhiều lắm. Thế nào Mộng Kỳ? Lương Như Vân lúc này cũng theo trong biệt thự đi ra, người mặc một thân quần dài trắng nàng, giống như một cái hàng nhập trần thế tiên tử, khiến cho Trần Sinh bọn người một trận xuất thần. Sửng sốt một hồi lâu, bọn hắn mới tỉnh hồn lại, vội vàng chào hỏi nói. Lương quản lý. Trần Sinh cùng Lương Như Vân tuy nói chưa quen thuộc, nhưng là trước kia lại là có ở bên trong vực gặp mặt qua, càng là biết Lương Như Vân là nội vực, xác thực nói là cái này thứ hai vực công nhận đệ nhất mỹ nữ. Vốn cho là hắn đời này khả năng đều không có biện pháp mới nhìn đến đối phương, hoặc là lại cùng đối phương nói lên một câu, kết quả để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là nàng lại sẽ có hướng một ngày tới hắn quang ảnh quảng trường. Mặc dù biết Lương Như Vân khẳng định không phải hắn có khả năng nhúng chàm, nhưng chỉ là nhìn thấy liền làm trong lòng của hắn một trận tâm thần thanh thản. Đồng thời hắn phi thường hoài nghi, Lương Như Vân cũng là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Có lẽ cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích, vì cái gì Hạ Thiên Kỳ sẽ đối với những cái kia trong thế tục nữ tử không có hứng thú. Quyền 1, Nguy cơ nổi lên 4 phía chương 119, chân chính đổi mới. Ác Linh Quốc gia chương 119. Chân chính đổi mới. Các ngươi tới bên này là có chuyện gì không? Lương Như Vân nhìn Trần Sinh cùng Tằng Vũ một chút, sau đó hỏi. Không có việc gì, thì là sợ hãi người phía dưới chiếu cố không chu toàn. Các ngươi đều là hạ quản lý trọng yếu nhất bằng hữu, hắn lại nhiều lần căn dặn ta nhất định phải thu xếp tốt các ngươi. Nếu là ta bên này chậm trễ bị hắn biết, ta liền muốn chịu không nổi. Chúng ta ở chỗ này rất tốt, không có lãnh đạm không chậm trễ. Lương Như Vân trong nội tâm đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực bây giờ kỳ thật phi thường tò mò. Có thể nói lần này bọn hắn từ trong vực chạy trốn tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ lại làm cho nàng thật to lấy làm kinh hãi. Bởi vì ngày đó đi ngoại vực chỗ giao giới đón hắn nhóm quản lý, ngoại trừ Trần Sinh cùng Tằng Vũ bên ngoài, còn có không dưới 7-8 cái quản lý, hiển nhiên những kinh nghiệm này đều là Trần Sinh gần nhất mới thông qua thủ đoạn lôi kéo tiến đến. Cho nên ngày đó chừng 10 cái quản lý tiến đến đón hắn nhóm, không chỉ là đưa nàng giật nảy mình, càng đem Trầm Hoành Viêm bọn người dọa cho phát sợ. Nói đến nàng lúc ấy đều không có cân nhắc tiến về Hạ Thiên Kỳ nơi này đến, mà là dự định đi Thanh Hải Quảng Trường, bởi vì mẹ của nàng từng trợ giúp trải qua Phương Sơn, mà Thanh Hải Quảng Trường lại là ngoại vực tương đối lớn một cái thế lực, đi qua lời nói cũng tương đối bảo hiểm. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, thì phát triển lớn như vậy thế lực, phải biết dưới tay có 10 cái quản lý, cái này tại ngoại vực bên trong cơ hồ coi là thế lực lớn nhất. Chỉ là để nàng nghĩ không hiểu là, Hạ Thiên Kỳ thì ngay cả quản lý quyền hạn đều không có, hắn là như thế nào trở thành những này quản lý đầu mục đây này. Còn có thì là Trần Sinh bọn hắn cũng vợ không đề cập tới Hạ Thiên Kỳ trước mắt đang làm cái gì, tựa như là Hạ Thiên Kỳ từng có phân phó không cho bọn hắn nói, cái này cũng làm bọn hắn phi thường tò mò. Nơi này mặc dù không so được nội vực, nhưng là thắng ở đều là người một nhà, cho nên lương quản lý các ngươi có yêu cầu tùy tiện nhắc tới, muốn đi đâu đều có thể, tốt nhất đem nơi này xem như trong nhà. Lương Như Vân nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, về sau nàng lại có chút hiếu kỳ đối Trần Sinh hỏi. Các ngươi hạ quản lý đang làm cái gì? Hạ quản lý chẳng lẽ không cùng các ngươi nói sao? Không, hắn chỉ nói là có một số việc muốn chỉ hoãn mấy ngày. Sở Ngộng Kỳ lúc này ở bên cạnh tiếp đầy miệng. À, là như vậy, hạ quản lý trước đó lại cùng Quỷ Vương đại chiến bên trong thụ chút thương, cho nên một mực đang tĩnh dưỡng, bất quá đã tốt lắm rồi, đoán chừng mấy ngày nay liền có thể theo Lục Phong quảng trường bên kia trở về. Cùng Quỷ Vương đại chiến. Lương Như Vân cùng Sở Ngộng Kỳ nghe xong, nhịn không được kinh hô một tiếng, đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Ừm, đoạn thời gian trước một cái Quỷ Vương xuất hiện tại Lục Phong quảng trường phụ cận, tại tiêu diệt một cái quảng trường sau tại tiến nhập Lục Phong quảng trường, hạ quản lý biết sau chuyện này thì chạy tới. Mặc dù thành công tiêu diệt cái kia Quỷ Vương, nhưng cũng thụ chút thương, cho nên một mực đang tĩnh dưỡng. Hắn tiêu diệt một cái Quỷ Vương. Lúc đầu nghe được Hạ Thiên Kỳ có thể Quỷ Vương đại chiến, liền đã rất để Lương Như Vân khiếp sợ, kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại còn đem Quỷ Vương tiêu diệt. Phải biết liền xem như nội vực bên trong một chút cao cấp quản lý, cũng không có mấy cái dám nói có thể diệt đi một cái Quỷ Vương. Dù sao Quỷ Vương cường đại, cũng khó mà tiêu diệt là có tiếng. Đúng vậy a, chuyện này trước mắt đều đã tại ngoại vực bên trong truyền ra. Chơi ạ, thật sự là thật là đáng sợ. Có thể nói chưa bao giờ một người, có thể làm hắn lại nhiều lần cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại thành công làm được. Nàng sớm tại trong hiện thực thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Lãnh Nguyệt đều rất có tiềm lực, nếu như thuận lợi tương lai là có thể đạt tới quản lý cấp bậc. Nhưng nói đến hắn lúc ấy càng xem trọng Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt chẳng những thiên phú cao, hay là người tu luyện cùng, đồng thời lực lĩnh ngộ cũng viễn siêu thường nhân. Về phần Hạ Thiên Kỳ nàng thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất nguy hiểm, luôn cảm thấy hắn là cái không dễ dàng bị khống chế người, sợ hại hắn sẽ ở có được thực lực về sau, trở nên cùng rất nhiều người, tàn bạo thị sát. Cho nên khi đó nàng mới có thể căn dặn Lãnh Nguyệt, phải kịp thời chú ý đến Hạ Thiên Kỳ. Kết quả dưới mắt, Hạ Thiên Kỳ chẳng những không có biến thành nàng lo lắng bộ dáng, thực lực càng là siêu việt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mặc dù tại trên thực lực, cũng phải so sánh quản lý mạnh hơn rất nhiều, nhưng là muốn nói hắn có thể cứng rắn một cái Quỷ Vương, đồng thời còn có thể đem Quỷ Vương diệt sát, đây cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao Hạ Thiên Kỳ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đối nàng cái này một đường chứng kiến qua người tới mà nói, cũng đã sớm thành bình thường. Chắc không được ta sư huynh gần nhất trở nên càng thêm liều mạng, đoán chừng là đã nhận ra cái kia thối vô lại trở nên so với trước kia lợi hại hơn. Sở Ngộng Kỳ hơi xúc động nỉ non một câu, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người, kỳ thật hắn thấy đã là thân mật vô gian đồng bạn, lại là hai cái âm thầm so sánh lấy kình đối thủ. Ai cũng không giống bị một phương khác rơi xuống, chuẩn xác hơn mà nói. Ai cũng không muốn làm một phương khác vướng hữu. Mà tại bọn hắn thoát đi ra nội vực về sau, Lãnh Nguyệt có lẽ cũng là đã nhận ra chính mình trước mắt thực lực không đủ, cho nên cũng làm cho nàng tìm Trần Sinh, để Trần Sinh đem quang ảnh quảng trường tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện đều giao cho hắn tới làm. Cùng theo một lúc còn có Vương Tăng Du, về phần Trầm Hoành Viêm cùng Đào Kim Sơn mấy người, thì một bộ an tâm mỏi mòn chờ đợi dáng vẻ, cũng không hề quá mạnh ý thức nguy cơ. Trần Sinh tại cùng Lương Như Vân đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hắn liền cùng Tằng Vũ rời đi. Trên đường trở về, Trần Sinh nhịn không được nói với Tằng Vũ. Ai, thật sự là hâm mộ hạ quản lý a, đã có Lương Như Vân người kiểu này lẫn nhau sắc đẹp, lại có Sở Mộng Kỳ loại kia nhí nha nhí nhảnh tiểu khả ái. Ngươi nói ta làm sao lại không có bực này phúc khí, hai người dù là cho ta một cái cũng tốt ta. Ha ha. Tằng Vũ có chút khinh bỉ cười một tiếng, Trần Sinh thấy Tằng Vũ bộ dáng này, hắn khó chịu nhếch miệng nói. Ngươi không cần cười. Ta như thế nào đi nữa cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cái này quản lý cũng làm đến cầu thân đi lên, ngươi là nữ nhân không muốn, dã tâm không có. Tăng Vũ cũng không để ý tới Trần Sinh niệm ai, chỉ là tốc độ dưới chân đột nhiên tăng lên mấy phần. Cùng Sở Mộng Kỳ ngồi đang bơi lội bên cạnh ao trên ghế nằm, Lương Như Vân thì còn tại sợ hai thán phục tại Hạ Thiên Kỳ trưởng thành, nói với Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc, ta vốn cho rằng không có quản lý quyền hạn hắn, sẽ ở cái này ngoại vực cất bước gian nan, lại không nghĩ rằng. Nói tới đây, Lương Như Vân không biết có phải hay không là liên tưởng đến tình cảnh của mình, thở dài liền không hề tiếp tục nói. Cái kia thối vô lại sợ là đã sớm thói quen tại trong tuyệt cảnh phấn khởi phản kích đi. Tại ta mới quen hắn thời điểm hắn cứ như vậy, nhìn xem phi thường không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại phi thường đáng tin. Đối mặt khó khăn hắn từ trước tới giờ không chọn trốn tránh, mà là mặc kệ gian nan dường nào, cỡ nào nguy hiểm, hắn cũng dám vượt khó tiến lên. Nhìn như xúc động, nhưng lại có chính hắn ý nghĩ, mặc dù bây giờ nhìn hắn còn làm ăn cũng không tệ, nhưng nghĩ đến khẳng định cũng trải qua một đoạn thời gian thống khổ. Ta cùng ta sư huynh tốt xấu hay là hai người, tốt xấu còn có ngươi làm hậu thuẫn, nhưng là hắn ở chỗ này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính hắn. Nhưng là cuối cùng, hắn nơi này lại thành chúng ta càng tránh gió. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 120, lại thu quỷ vực. Ác linh quốc gia chương 120, lại thu quỷ vực, canh 3. Lương Như Vân nghe được Sở Mộng Kỳ lời nói về sau, nàng thì đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Bởi vì nói đến, nàng cùng nhau đi tới cần phải so với Hạ Thiên Kỳ thông thuận rất nhiều, bởi vì mẹ của nàng là thứ hai vực cao cấp quản lý, cho nên sớm tại ngay từ đầu nàng là viên chức thời điểm, thu hoạch đến thì là minh phủ ưu chất nhất tài nguyên. Nhưng có lẽ chính là bởi vì rất nhiều trưởng thành kinh lịch, tới quá mức xuôi gió xuôi nước, cho nên tại đối mặt tổn thất nặng nề lúc, nàng mới có thể lộ ra phi thường mê mang, thậm chí là không biết làm sao. Nhưng mà cho tới bây giờ, mẹ của nàng thành minh phủ tù nhân, mà nàng thì thành minh phủ phản đồ, thành thoát đi truy sát dân liều mạng. Dưới cái nhìn của nàng cái này thật là coi là tạo hóa trêu ngươi. Cùng lúc đó, Lục Phong Thành. Các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ ta một hồi ta sẽ gọi các ngươi. Tòa kêu bởi vì quỷ vương mà đã biến thành phế tích bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ tại dặn dò Phương Sơn cùng Phương Lâm một câu về sau, liền lợi dụng thuấn di đi thẳng tới cái kia hai khối quỷ vương tàn chi tản mát địa điểm. Vỡ vụn quỷ vực vẫn như cũ còn sót lại, Hạ Thiên Kỳ sẽ để cho Phương Sơn hai anh em họ chờ ở phía dưới, còn lại là muốn thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không đem mảnh này quỷ vực cũng thu vào hắn hầu bao bên trong. Đem một cái tay đặt ở quỷ vực biên giới, cẩn thận cảm thụ được đến từ quỷ vực hàng rào ba động, Hạ Thiên Kỳ thì bắt đầu thử điều động trong cơ thể chưa bị hắn hấp thu quỷ vương tàn chi, thử từ đó dẫn phát ra quỷ khí đến, đem mảnh này quỷ vực bao lại đi vào. Bởi vì còn không có bị hắn hấp thu, cho nên những này bị hắn theo tàn chi bên trong dẫn đạo ra quỷ khí, vẫn như cũ vô cùng cuồng bạo, cho nên tại khống chế bên trên rất phí sức. Cũng may là người còn có đầu óc cái này đồ tốt, không đến mức không có năng lực suy tính. Đã quỷ vương quỷ khí tàn bạo, vậy hắn thì dung nhập một chút chính mình quỷ khí, dùng chính mình quỷ khí đi cưỡng ép áp chế, để những cái kia theo tàn chi bên trong bị hắn dẫn đạo ra tàn bạo quỷ khí ngoan ngoãn mà nghe lời. Trọn vẹn dùng đi hơn 20 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới xem như miễn cưỡng dùng quỷ khí đem mảnh này quỷ vực bao vào. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu chậm rãi đem thuộc về hắn quỷ vực phóng xuất ra, thử nghiệm cùng mảnh này quỷ vực sinh ra liên quan nào đó. Nói trắng ra là, thì là cần giống hai cây dây thường buộc cùng một chỗ, đem hắn quỷ vực cùng mảnh này quỷ vực, lợi dụng quỷ khí cưỡng ép liền cùng một chỗ. Có thể được không có thể thành hắn không biết, bởi vì đây coi như là một lần đánh cược nhỏ, chắn đến thì là cái kia quỷ vương hợp lý thì dùng làm công kích hắn quỷ chú, là bị hắn cắn nuốt hết. Bởi vì hắn chính mình cũng không hề ấn tượng, cho nên hắn cũng không xác định quỷ chú là tại thần bí nhân kia trợ giúp dưới, bị linh hồn của nó cho nuốt lấy, hay là hoàn toàn bị thần bí nhân kia tiêu diệt. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ thì nghiệm chứng chính mình điều phỏng đoán này, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được mảnh này quỷ vực, đồng thời hắn quỷ vực cũng cùng chi thành lập nên liên hệ, cái này lời giải thích trước đó công kích hắn quỷ chú, đúng là tại hắn vô ý thức thời điểm, bị linh hồn của hắn Hải Nhi cho nuốt lấy. Nhưng là không biết vì cái gì, mặc dù hắn đã cùng mảnh này quỷ vực sinh ra liên hệ, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đem tan vào hắn quỷ vực bên trong. Tuy nói cũng có nhất định dung hợp, nhưng ở phương diện tốc độ lại phi thường chậm. Cái này khiến hắn hoài nghi, linh hồn quỷ anh nuốt chửng quỷ chú, có thể hay không cũng không phải là hoàn chỉnh, mà vẹn vẹn chỉ là một chút mảnh vỡ. Cho nên hắn điều khiển lên mảnh này quỷ vực, mới có thể cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhưng là bất kể như thế nào, đã có thể thành lập liên hệ, có thể tan vào hắn quỷ vực bên trong, vậy hắn liền không có đạo lý bởi vì chậm mà từ bỏ. Cứ như vậy, trọn vẹn qua 10 cái tiếng đồng hồ hơn, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục tại ngày thứ 2 trời sắp sáng thời điểm, thành công đem mảnh này quỷ vực tan vào thuộc về hắn quỷ vực bên trong. Quỷ vực trình độ chắc chắn lại tăng lên nữa nhất giai, nếu như nói trước đó hắn còn cảm thấy quỷ vương quỷ vực, muốn so hắn quỷ vực kiên cố một chút, như vậy dưới mắt, hắn quỷ vực đã toàn diện vượt qua quỷ vương quỷ vực. Đồng thời lần này dung hợp về sau, hắn quỷ vực lại còn xuất hiện một loại thay đổi, cái kia chính là quỷ vực lại không tựa như trước đó như vậy trong suốt, mà là biến thành màu tím đen. Màu tím đen quỷ vực hàng rào bên trên, ngọ nghệ từng cây màu đen dây nhỏ, nhìn qua giống như một cái phiên bản thu nhỏ địa ngục. Tuy nói nhìn qua muốn so trước đó lợi hại rất nhiều, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng nghĩ quỷ vực biến thành dạng này, bởi vì dạng này hắn lại phóng thích quỷ vực thời điểm, liền sẽ trở nên không phải thường minh lộ ra. Cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra, ở trong thiên địa còn bao phủ một tầng màu tím đen kỳ quái tường không gian. Bất quá tại hắn một phen nếm thử về sau, hắn phát hiện quỷ vực còn có thể biến thành trước đó loại kia vô hình trong suốt trạng thái, như thế làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Vốn còn muốn tại dung hợp rơi quỷ vực về sau, thì lập tức tu bổ lúc trước hắn bị quỷ vương bẻ gãy huyết sắt quỷ binh. Nhưng là lập tức hắn liền nhớ tới đến, Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người bọn họ còn ở bên ngoài chờ hắn, cho nên hắn vội vàng thuấn di đi tới thương hạ bên ngoài, liền thấy hai người lại vẫn đứng tại cửa ra vào. Hạ quản lý. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, Phương Sơn hai người không khỏi cùng nhau kêu một tiếng. Ê! Thật sự là thật có lỗi, ta ở phía trên gặp một chút phiền toái, cho nên chậm trễ thời gian rất dài, ta hiện tại mang các ngươi đi lên. Hạ Thiên Kỳ có chút không được tốt ý tứ, nếu như hắn chỉ là chậm trễ nửa giờ, một giờ còn chưa tính, mấu chốt là hắn chậm trễ cơ hồ có hơn nửa ngày thời gian, trọn vẹn để hai người chờ ở bên ngoài một đêm, cái này không khỏi cũng có chút không chính cống. Mang theo hai người đi vào phía trên, Hạ Thiên Kỳ liền nói với Phương Lâm. Nếm thử sử dụng ngươi dung hợp năng lực, sau đó phóng xuất ra một chút quỷ khí đem cái này đoạn chỉ bao lại, sau đó dung nhập trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ là một cái người từng trải. Đối với làm như thế nào dung hợp quỷ vương tàn chi tự nhiên rất rõ ràng, bất quá đang nói xong về sau, hắn liền tại nhắc nhở Phương Lâm nói. Lần thứ nhất dung hợp sẽ có phản vệ, ngươi chỉ cần ý chí kiên định, không bị quỷ vương tàn niệm quấy rầy ý thức, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phương Lâm nhẹ gật đầu, liền dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đang sử dụng dung hợp năng lực đồng thời, từ trong cơ thể nội tràn ra một chút quỷ khí, đem trên mặt đất cây kia quỷ vương đoạn chỉ, thận trọng hút vào trong cơ thể. Phương Sơn ở bên cạnh bất an chờ đợi, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng, dù sao cái kia tàn chi vẹn vẹn chỉ là một nửa đoạn chỉ mà thôi, bằng Phương Lâm quản lý cấp thực lực, 10 phần cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Trên thực tế thì cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, Phương Lâm tại dung hợp rơi cây kia đoạn chỉ về sau, chỉ trải qua ngắn ngủi phản vệ thống khổ, liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Ca, ta hiện tại cũng có được quỷ vương thể chất. Phương Lâm tại thuận lợi dung nhập quỷ vương tàn chi về sau, lộ ra vô cùng hưng phấn. Phương Sơn cũng vì đệ đệ của hắn thành công cao hứng, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái này hai huynh đệ vui vẻ bộ dáng, cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ chút cảm nhiễm. Hạ quản lý thật sự là cảm ơn ngươi. Loại lời này chung quy nghe chậm rãi nên không có cảm giác, cho nên về sau hay là chọn trọng yếu thời điểm rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cười vô vô Phương Lâm bả vai, hắn liền để cái này hai huynh đệ đi về trước, bởi vì tiếp xuống hắn còn muốn dùng còn lại một đoạn xương đùi. Đem hắn bị quỷ vương bẻ gãy huyết sắt quỷ binh tu bổ lại. Cũng không biết, tại dung nhập quỷ vương tàn chi về sau, huyết sắt quỷ binh cũng sẽ xuất hiện nào biến hóa. Tiếp tục ném nguyệt phiếu, cùng trước mặt hai quyển sách đã kéo gần lại một chút khoảng cách. Mọi người lại ra sức một chút. Quyển 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 121, quỷ binh tiến giai. Ác linh quốc gia chương 121, quỷ binh tiến giai. Đem cái kia thanh bị quỷ vương bẻ gãy huyết sắt quỷ binh lấy ra. Tiếp theo một chút màu xanh biếc quỷ khí liền xuyên thấu qua ngón tay của hắn, chậm rãi bao phủ tại đứt gãy quỷ binh bên trên. Theo quỷ khí bao lại, huyết sát quỷ binh tại Hạ Thiên Kỳ tâm niệm điều khiển dưới, lập tức biến thành một bãi giống như máu tươi chất lỏng, sôi trào không ngừng bốc lên bọc khí. Cảm nhận được đến từ huyết sát quỷ binh khát vọng, Hạ Thiên Kỳ không do dự nữa, đợi từ dưới đất nhặt lên quỷ vương cái kia một nửa xương đùi về sau, liền đem vừa mới tại thể nội hoàn thành quỷ khí áp xúc quỷ dịch, thuận lòng bàn tay của hắn chậm rãi nhỏ xuống ở phía trên. Mỗi lần nhỏ xuống, quỷ vương tàn chi bên trên đều giống như bị lưu toàn văng đến, toát ra một cỗ khó ngửi hương vị. Giống như vậy liên tục thử qua về sau, quỷ vương tàn chi bên trên đã giống như là bị xoát bên trên một tầng sơn tựa như, bị quỷ dịch trong trong ngoài ngoài thoa khắp. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đem khối kia quỷ vương tàn chi ném vào đã biến thành chất lỏng, lại ngay tại trên mặt đất sôi trào huyết sát quỷ binh bên trong. Quỷ vương tàn chi vừa mới bị đụng chạm lấy huyết sát quỷ binh biến thành vì chất lỏng, liền giống như là vật sống. Dãy rủa muốn rời xa, muốn chạy trốn cho ta tan. Hạ Thiên Kỳ thao túng trên đất huyết sắc dịch thể, giống như là nhờ cao su đem muốn đào tẩu quỷ vương tàn chi dính trụ, tiếp theo lợi dụng quỷ vực trong hư không huyễn hóa ra một cánh tay đến, hung hăng đem đè ép đi vào. Rốt cục, quỷ vương tàn chi bị sôi trào huyết sắc dịch thể chỗ hoàn toàn thôn phệ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đến từ trong cơ thể một chút chấn động, liền lại đem trước liền đã áp xúc thành quỷ dịch, dốc hết toàn bộ phóng xuất ra, cũng đi theo cùng nhau dung nhập bãi kia huyết sắc dịch thể bên trong. Đang hút vào quỷ dịch về sau, trên đất huyết sắc dịch thể bắt đầu thời gian dần trôi qua từ huyết sắc biến thành màu đen, cuối cùng thì tại lại lần nữa trở lại đỏ sậm. Gây mũi mùi máu tươi bắt đầu dọc theo bốn phía lan tràn, nguyên bản đang đứng ở sôi trào bên trong huyết sắc dịch thể, cũng tại lúc này dần dần quy về bình phục. Mà ở trong quá trình này, một viên to lớn huyết sắc quỷ đầu hư ảnh, lại có chút mơ hồ từ phía trên tầng mây bên trong như ẩn như hiện, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức có loại chính mình lại nhìn ảo giác của mình, hiển nhiên phía trên cái kia to lớn quỷ ảnh, chính là từ huyết sắc quỷ bình sinh ra đồ vật. Chỉ là quỷ này đầu thật sự là quá khổng lồ, nhìn qua giống như một cái đục ngầu đám mây, ánh mắt vô hồn, trên mặt tản ra làm cho người chỗ sợ hãi kinh khủng sát khí. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua phía trên quỷ đầu tâm tư không đứng ở nhanh đổi, hắn suy đoán phía trên viên kia quỷ đầu, hẳn là huyết sát quỷ binh đang hấp thu rất nhiều huyết sát chi khí về sau, từ bị nó hấp thu những người kia, hoặc là quỷ vật tàn niệm, chỗ tụ tập mà thành một cái ý thức thể. Lúc trước hắn nhận thấy cảm giác đến những cái kia đến từ huyết sát quỷ binh đủ loại cảm xúc, cũng đều là bởi vì cái này ý thức thể chỗ thông qua huyết sát quỷ binh truyền lại cho hắn. Nói cách khác, cũng chính bởi vì cái này ý thức thể xuất hiện, cho nên hắn huyết sát quỷ binh mới có linh hồn. Không có cảm giác được từ bên trên truyền đến bất luận cái gì ác ý, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng dần dần nuối lòng tâm. Cảm thấy huyết sát quỷ binh có được ý thức, cũng không phải là một chuyện xấu, dù sao quyền khống chế của nó vẫn còn, nếu muốn đem tiêu hủy, vẹn vẹn chỉ cần hắn động động suy nghĩ thôi. Ngược lại cũng không sợ nó sẽ phệ chủ. Nghĩ như vậy, quỷ vực liền lại lần nữa bao phủ tới, tiếp theo trong hư không lại lần nữa xuất hiện một cái che khuất bầu trời đại thủ, tiếp theo một cái nắm phía trên viên kia to lớn huyết sắc đầu lâu, sau đó đem theo trên tầng mây kéo xuống, đem cùng trên mặt đất đã hướng tới bình phục huyết sắc dịch thể hợp hai là một. Vậy liền hay là liêm đao hình thái đi. Theo Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ xuất hiện, liền thấy trên mặt đất huyết sắc dịch thể đột nhiên toát ra có chút chướng mắt huyết quang, sau đó lại bắt đầu nhanh chóng núp đích. Không bao lâu, liền biến thành một cây đao đầu hơi uốn lượn, dài ước chừng 2m5 tả hữu liêm đao hình quỷ binh. Liêm đao toàn thân màu đỏ sậm, đầu đao bên trên còn quấn nồng đậm huyết khí, Hạ Thiên Kỳ đem cầm ở trong tay, tiếp theo hướng về phía dưới hung hăng bổ ra xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một trương huyết sắc gương mặt khổng lồ theo quỷ binh bên trong phóng đi, mang theo đinh thai nhức góc khiếu âm hướng phía dưới phun trào mà đi. Vô tận huyết quang vung xuống, dưới chân cửa hàng trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ bổ chia làm hai nửa, tại to lớn vang vọng bên trong ầm vang sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ vực bảo hộ lấy, chỗ cũng không có bởi vì cửa hàng sụp đổ mà bị phế khư vùi lấp. Uy lực quả nhiên có rất lớn trình độ tăng cường. Nhìn xem hắn cái này huyết sát quỷ binh một kích hạ uy lực, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vẫn tương đối hài lòng, vừa mới vậy liền chỉ là thuần túy một cái chém vào. Tại dung nhập quỷ vương tàn chi, cùng càng nhiều quỷ dịch về sau, huyết sát quỷ binh đã tại vốn có trên cơ sở đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Vô luận là tại công kích lực bên trên, hay là tại trình độ bền bỉ bên trên, đều có bay vọt về chất. Đương nhiên, còn có một cái lớn nhất tăng lên, cái kia chính là hư hóa. Phất tay trực tiếp đem huyết sát quỷ binh ném ra, liền thấy huyết sát quỷ binh trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn huyết sắc quỷ ảnh, từ xa nhìn lại giống như một tòa đang di động núi nhỏ. Dưới khống chế của hắn, liền thấy cái kia quỷ ảnh nguyên bản con ngươi trống rỗng đột nhiên sáng lên màu xanh biếc điểm sáng, tiếp theo hé miệng, từ đó phun ra một đầu đủ để đem không gian ăn mòn sạch sẽ hỏa long. Bình thường tới nói, huyết sát quỷ binh tự nhiên là không cách nào ăn mòn không gian, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tan rã năng lực lại là hoàn toàn có thể làm đến. Huyết sát quỷ binh khi lấy được sau khi tăng lên, chỗ tốt lớn nhất thì đến bắt nguồn từ nó có thể hoàn mỹ cùng Hạ Thiên Kỳ năng lực kết hợp lại. Nhất là tại huyết sát quỷ binh có thể hư hóa sau, nó không thể có thể tan rã không gian, càng là có thể nuốt chửng hết thảy. Bởi vì bản thân nó có được ý thức, cho nên tại hư hóa về sau, nó hoàn toàn có thể làm Hạ Thiên Kỳ phân thân tiến hành sử dụng. Đương nhiên muốn để nó có thể lâu dài hư hóa, thì nhất định phải có đầy đủ huyết sát chi khí trèo trống, nếu không nó hư ảo không được vài phút, liền sẽ lại lần nữa biến trở về một cái lạnh như băng quỷ binh. Xem ra cho ngươi ăn một khối quỷ vương tàn chi, đồng thời tiêu hao rơi ta tất cả quỷ khí hay là đáng giá. Hạ Thiên Kỳ nhìn đứng ở trước người hắn cái kia từ huyết sát quỷ binh hư hóa sau biến thân to lớn quỷ ảnh, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đợi dùng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào về sau, huyết ảnh thì lại lần nữa vặn vẹo chui vào quỷ binh bên trong, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Cầm huyết sát quỷ binh thưởng thức trong chốc lát, thẳng đến đem tòa này cửa hàng triệt để biến thành một đống phế tích cặn bã về sau, hắn mới đưa quỷ binh thu nhập trong cơ thể, trực tiếp lợi dụng thuấn di lại lần nữa về tới chỗ ở. Tuy nói không có tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng là cô đọng quỷ binh thì không nghi là một kiện rất hao thần sự tình. Cho nên hắn tại sau khi trở về, cũng không có đi tìm Phương Sơn bọn người, liền tại đơn giản rửa mặt sau ngủ dậy cảm giác tới. Chỉ là cái này một giấc hắn ngủ cũng không tốt như vậy, bởi vì xen vào tựa như ngủ không phải ngủ ở giữa, bên tai của hắn luôn có một cái nghe không rõ ràng lắm thanh âm, đứt quãng vang lên. Mỗi lần thanh âm kia vang lên, đều sẽ đem hắn theo ngủ say bên trong cứng rắn lôi ra đến, nhưng lại đang hắn sắp khi tỉnh lại, lại biến mất vô tung. Nhỏ. Tại. Kia. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng lúc thức dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng, phía ngoài thái dương rất đủ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở bắn ra tiền đến, sáng rõ hắn cơ hồ mắt mở không ra. Đầu lại bắt đầu đau. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường ngồi xuống, dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, không biết có phải hay không là bị quỷ chú làm cho, hắn hiện tại động một chút lại sẽ đau đầu, hơn nữa còn là rất đau lợi hại loại kia. Tựa như là linh hồn, đang bị người hung hăng xé rách. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 122, lôi kéo. Ác linh quốc gia chương 122, lôi kéo. Đốt một điếu khói, cũng không có xuống giường, Hạ Thiên Kỳ liền tựa ở đầu giường bên trên hút. Chỉ là một điếu thuốc không đợi hắn hút xong, liền nghe ngoài cửa vang lên Diệp Dương thanh âm. Ta có thể vào sao? Đương nhiên có thể. Hạ Thiên Kỳ đáp một câu, cũng không có đi thay quần áo, vẫn như cũ duy trì trước đó tư thái. Diệp Dương đẩy cửa ra đi tới, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ngay tại hút thuốc, liền trực tiếp nói ra. Cho ta một cây. Hạ Thiên Kỳ đem nguyên hộp khói đều đã đánh qua, Diệp Dương tại từ đó rút ra một cây ngậm lên môi về sau, liền đem còn lại tại ném cho Hạ Thiên Kỳ. Nhìn xem khí sắc khôi phục không sai Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ cũng mỗi khi đối phương là cái gì ngoại vực đệ nhất nhân, hoặc là cao cấp quản lý, treo chọc nói. Ngươi cái này nhỏ thể trạng về sau đến siêng năng luyện một chút, không thể một trận chiến đấu xuống tới thì hề phải suy sụp a. Ngươi coi thuật pháp người sở hữu cùng các ngươi quỷ vật thể chất đâu, tốc độ khôi phục kinh người. Lại nói, tiêu hao chính là tinh thần, tự nhiên cần một đoạn thời gian rất dài điều dưỡng. Nói đến chỗ này, Diệp Dương thì cũng không cam chịu yếu thế, trái lại điều khản Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi lúc đó không giết ta, hiện tại coi như ngươi đổi ý cũng đã chậm. Ta có thể giết không được ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh ngoại vực đệ nhất nhân, trước đó không có gặp ngươi thời điểm, cái này ngoại vực liền khắp nơi lưu truyền ngươi truyền thuyết. Ngươi đây là đang tổn hại ta vẫn là tại khen ta. Diệp Dương lúc này cũng ngồi ở trên giường, cười nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Đây là đang lôi kéo ngươi, muốn ôm bắp đuổi của ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này cũng không còn dựa vào, đem thân thể điều chỉnh ngồi thẳng, không cùng Diệp Dương đi vòng vèo nói. Ta nghĩ kẻ phản loạn liên minh để quang ảnh quảng trường Trần Sinh, bắt đầu chỉnh hợp ngoại vực tất cả thế lực, chuyện này ngươi hẳn là có nghe nói qua chứ? Nghe nói qua. Diệp Dương không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Không có gì ý nghĩ, bất quá kẻ phản loạn liên minh đám kia cầu vật, nguyện ý để ai là bọn hắn làm bia đỡ đạn đều được, nhưng là ta, bọn hắn là muốn cũng đừng hỏng. Lao tử Tam Đại Minh Phủ đều không đợi, làm sao lại cho bọn hắn những này nội loạn phần tử bán mạng? Nói đến chỗ này, Diệp Dương lại có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi không phải nói ngươi không thuộc về kẻ phản loạn liên minh sao, vì cái gì đột nhiên hỏi ta những này? Ta mặc dù không phải kẻ phản loạn liên minh người, nhưng là Trần Sinh lại là ta người. Trước mắt tất cả đáp ứng phụ thuộc Trần Sinh người, cũng đều là ta người. Có ý tứ gì? Nói đúng là, trên danh nghĩa Trần Sinh là cho kẻ phản loạn liên minh làm việc, bắt đầu chỉnh hợp cái này thứ hai vực thế lực lớn nhỏ, nhưng trên thực tế hắn lại là làm cho ta sự tình, là đang vì ta chỉnh hợp cái này thứ hai vực thế lực. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó đưa cho Diệp Dương nói. Hiện tại ngươi hẳn là có thể minh bạch ý tứ của ta có. Ngươi muốn chỉnh hợp ngoại vực vì cái gì? Diệp Dương mặc dù minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ, nhưng lại căn bản đoán không được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có một câu Diệp quản lý không biết nghe chưa nghe nói qua, gọi là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Kẻ phản loạn liên minh là cái dạng gì thế lực, mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, hắn muốn chỉnh hợp ngoại vực dùng làm cái gì, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Nếu như không thuận theo bọn hắn, là cái gì hạ tràng, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đoán không được. Cho nên đã không phải cùng kẻ phản loạn liên minh đối nghịch, thì là cùng Tam Đại Minh Phủ liều chết, như vậy chi bằng ngoại vực tự lập môn hộ, sau đó đi liên hợp trong đó một phương, đả kích một phương khác. Ngươi muốn lợi dụng ngoại vực chế tạo ra một chi thế lực, đối kháng kẻ phản loạn liên minh. Diệp Dương nghe xong lộ ra phi thường kinh ngạc. Cái này rất kinh ngạc sao? Kẻ phản loạn liên minh muốn để ngoại vực người cùng Tam Đại Minh Phủ liều chết, tiêu hao Tam Đại Minh Phủ thực lực. Thứ này cũng ngang với nói là ngoại vực cùng Tam Đại Minh Phủ người đối nghịch. Nhưng nếu như ngoại vực người không đáp ứng phụ thuộc kẻ phản loạn liên minh, cái kia kẻ phản loạn liên minh liền sẽ cưỡng ép đối ngoại vực xuất thủ, thứ này cũng ngang với là tại cùng kẻ phản loạn liên minh là địch. Đã dù sao đều muốn là địch, dù sao đều phải chết, như vậy vì cái gì không chết có tôn nghiêm một chút đâu. Huống chi, chết người còn chưa hẳn là ai. Hạ Thiên Kỳ nói đạo lý này, có thể nói ngoại vực bên trong mỗi người đều hiểu, nói trắng ra là, để bọn hắn do dự lớn nhất căn nguyên, thì là ở chỗ có dám hay không vấn đề. Nói đến đây cũng là nhân loại làm một chuyện gì, đều sẽ giấu trong lòng một tia may mắn thiên tính. Dù sao nếu là cùng kẻ phản loạn liên minh thật vạch mặt, như vậy chờ đãi bọn hắn sẽ là hủy diệt tính đả kích, nếu như không vạch mặt, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống cũng khó nói. Tại một đám người đứng trước cùng một loại nguy hiểm điều kiện tiên quyết, mọi người suy tính mãi mãi cũng là đối với chính mình kết quả xấu nhất, cũng đều sẽ chỉ vô ý thức lựa chọn tin tưởng mình, sẽ rất ít có nghĩ đến quần thể đối mặt. Bởi vì chỉ cần là quần thể đối mặt thời kỳ, sẽ xuất hiện rất nhiều người chỉ hưởng ứng không làm, có ít người chỉ nguyện ý đi theo ở đằng sau vấn đề. Ngoại vực rất nhiều quản lý, trong nội tâm không thể nghi ngờ đều thuộc về loại tâm lý này. Muốn ôm đoàn, nhưng lại không xác định ai đáng tin, ai ôm ở, sợ hai chính mình toát ra ý nghĩ này bị người báo cáo, dẫn tới họa sát thân. Cho nên đều buồn bực không nói, đều tại quan sát, sau đó trở lấy cùng phong. Có thể nói vô luận là tốt, hay là hỏng, bọn hắn đều sẽ căn cứ đại đa số người lựa chọn cùng phong. Hạ Thiên Kỳ đem hắn ý nghĩ nói với Diệp Dương đi ra, mặc dù hắn cùng Diệp Dương chưa quen thuộc, nhưng là Diệp Dương vị trí bày ở chỗ này, tựa như hắn nói như vậy, hắn ngay cả Tam Đại Minh Phủ đều không đợi, càng sẽ không bị kẻ phản loạn liên minh trói buộc. Cho nên cùng với những cái khác chính mình đơn độc đối mặt kẻ phản loạn liên minh, hợp lại sưởi ấm, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chính là bởi vì biết Diệp Dương tình cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới không có giấu giếm, dù sao Diệp Dương là tới làm hắn giúp đỡ, mà không phải giống Trần Sinh những người kia, chỉ là thuộc hạ của hắn. Tại ngoại vực bên trong, có lẽ sẽ không có người biết hắn Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không ai không biết Diệp Dương. Cho nên lôi kéo Diệp Dương, tại chiến lược bên trên là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Bởi vì cao cấp quản lý không chỉ có Diệp Dương chính mình, Dương Buồn quảng trường cao cấp quản lý Từ Chí Thiên, cùng U Châu quảng trường cao cấp quản lý Ngô Phàm. Một khi hắn đem Diệp Dương làm xong, như vậy tại nếm thử chiêu mộ cái khác cao cấp quản lý cũng sẽ trở nên đơn giản một chút. Diệp Dương nghe xong trở nên bắt đầu trầm mặc, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, tại ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Người tới giúp ta, không phải đánh cho ta giang sơn, mà vẹn vẹn là tự vệ. Ta cũng không phải là thật nghĩ cùng kẻ phản loạn liên minh, cùng Tam Đại Minh Phủ là địch, dù sao ai cũng nghĩ thứ hai vực Thái Bình, đều nghĩ đến nhân loại có một ngày có thể triệt để đem quỷ vật thanh trừ. Nhưng là thì hiện tại cái này thứ hai vực thế cục, Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh tranh đấu, một ngày bất phân thắng bại, thứ hai vực liền sẽ không có Thái Bình một ngày. Như vậy thì sẽ nương theo lấy cao cấp quản lý chết đi, quản lý, cùng tất cả lớn nhỏ viên chức tử vong. Nếu như tại một năm sau, bị phong tỏa thứ ba vực môn hộ mở rộng, quỷ vật đại quân từ đó lao ra, khi đó, người ta, còn có cái này thứ hai vực tất cả mọi người, tại nên đi nơi nào đâu. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 123, ngả bài. Ác linh quốc gia chương 123, ngả bài, canh 3. Quỷ vật số lượng, từ lúc thứ ba vực bị phong tỏa về sau, liền có cực lớn trình độ giảm bớt, làm sao lại có quỷ vật đại quân xuất hiện. Lại nói, thứ ba vực phong tỏa thế nhưng là liền bên trong rất nhiều bị nhốt tổng thanh tra đều không phá nổi. Như thế nào lại môn hộ mở rộng? Diệp Dương nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, nhếch miệng xem thường. Thứ hai vực cũng là bởi vì như ngươi loại này không có cảm giác nguy cơ quá nhiều người, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ có chút khinh thường nhìn Diệp Dương một chút, tiếp theo còn nói thêm. Ngươi biết ngoại trừ Minh Phủ bên ngoài, vẫn tồn tại một cái khác thế lực sao? Ta chỉ cũng không phải là kẻ phản loạn liên minh, bởi vì kẻ phản loạn liên minh nói đến cũng là theo Minh Phủ bên trong chia ra đi. Chẳng lẽ còn có thế lực khác? Đúng vậy, cái thế lực này chủ yếu là đối một chút bị quỷ vật phá hư không gian tiến hành tu bổ. Thực lực của bọn hắn hẳn là sẽ không so với Tam Đại Minh Phủ yếu bao nhiêu. Ta tin tức này thì là theo trong miệng của bọn hắn có được. Đồng thời gian đã rất gần, có lẽ không ngoài một năm, thứ ba vực phong tỏa liền sẽ bị phá ra. Diệp Dương nghe được chỗ này tại túi đầu không nói, chỉ là sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn vốn cho rằng thứ hai vực quỷ vật số lượng giảm bớt. Là bởi vì trước đó tiến về thứ ba vực những cái kia cao tầng, tại đối phó quỷ vật bên trên có cực lớn đột phá. Nhưng là dưới mắt nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, thứ ba vực bị phong tỏa thì hiển nhiên là bởi vì những cái kia các cao tầng khó mà ngăn cản, cho nên mới sẽ đem thứ ba vực phong kín. Có lẽ phong tỏa thứ ba vực, chính là những cái kia muốn làm chó cùng dứt dậu Minh phủ các cao tầng. Diệp Dương không có hướng bột phương diện suy nghĩ, cho nên trong nội tâm thì đem thứ ba vực phong tỏa nguyên nhân, sắp đặt tại những cái kia tiến vào bên trong cao tầng trên thân. Ngươi xác định không có gạt ta sao? Diệp Dương ngẩng đầu, mắt lộ ra hoài nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Ta đáng giá lừa ngươi sao? Kẻ phản loạn liên minh bên trong cũng có ta người, tam đại minh phủ bên trong cũng có ta người, ta là nhìn ngươi tương đối thuận mắt, cho nên mới đem tình báo này không ràng buộc cho ngươi. Ngươi nếu không chịu giúp ta, ta cũng không bắt buộc, nhưng là lập tức lên chúng ta liền sẽ là địch nhân. Bởi vì vô luận đúng đúng ai, đều không thể ngăn cản ta chỉnh hợp ngoại vực quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ thấy Diệp Dương không tin hắn, hắn cũng không còn dễ nói dễ thương lượng, trực tiếp đem lời cho tuyệt. Đáp ứng thì là bằng hữu, không đáp ứng, như vậy thì là địch nhân. Diệp Dương thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở mặt, sắc mặt của hắn cũng âm trầm, tiếp theo hỏi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, ngươi lại có thể giúp ta làm cái gì? Ta lại nói với ngươi một lần, ngươi không phải giúp ta, mà là giúp mình. Mà ta cũng vô pháp vì ngươi làm cái gì, bởi vì ta chỉ nghĩ sống càng tốt hơn, sống càng có hy vọng mà thôi. Không giống như bây giờ, kẻ phản loạn liên minh nói để ngươi làm phá hôi, ngươi cứu được làm bia đỡ đạn, không thích đáng bọn hắn liền giết ngươi. Ngươi lúc đó không muốn đợi tại Tam Đại Minh Phủ, đơn giản thì là chán ghét những cái kia khôn sáo, nói trắng ra là thì là muốn tự tay mình nắm vận mệnh của mình. Dưới mắt, bày ở trước mặt ngươi chính là như vậy cơ hội. Diệp Dương cuối cùng vẫn không có lập tức cho ra hắn hồi phục, Hạ Thiên Kỳ cũng không nóng nảy, dù sao nên nói hắn mới nói, nếu như Diệp Dương còn không biết thời thế, như vậy cũng không trách hắn không có kết thúc cố gắng. Chờ lấy Diệp Dương sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ thì đem Phương Sơn kêu tới. Chuyện bên này thì giao cho ngươi xử lý, ta muốn về quang ảnh quảng trường. Ta sau khi đi, ngươi phải nhớ kỹ đem Diệp Dương gia nhập chúng ta sự tình truyền đi, nhớ kỹ, nhất định phải toàn phương vị truyền đi. Diệp Dương đáp ứng gia nhập chúng ta. Biết được tin tức này, Phương Sơn lập tức mừng rỡ. Hắn còn tại cân nhắc bên trong, cũng không hề cho ta hồi phục. Nhưng là mặc kệ hắn cuối cùng lựa chọn như thế nào, đều không trở ngại ngươi làm như thế. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Phương Sơn đã đoán được Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ, cho nên bận bịu nhẹ gật đầu đáp ứng. Nếu có cái gì khó giải quyết tình huống, ngươi tìm Trần Sinh nghiên cứu một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có thể làm, hầu như đều đã làm, còn lại thì là chờ Diệp Dương tin tức, cùng Trần Sinh cùng Phương Sơn bên này tiếp tục chỉnh hợp ngoại vực thế lực. Chờ đến không sai biệt lắm về sau, hắn liền có thể cân nhắc đi gặp một lần cái này ngoại vực mấy cái khác cao cấp quản lý. Hạ Thiên Kỳ đổi thân quần áo sạch về sau, liền bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quang ảnh quảng trường. Nhoáng một cái hơn mấy tháng không gặp, hắn thật đúng là có chút nghĩ Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ bọn hắn. Lại có thì là Triệu Tĩnh Thủ sự tình, cũng hẳn là trước thời gian tiến hành giải quyết, miễn cho lại xuất hiện biến cố gì. Bất quá những việc này, còn là muốn chờ đến hắn trở về quang ảnh quảng trường về sau, nhìn thấy đám người sau lại nói. Phương quản lý, Hạ quản lý có đây không? Hạ Thiên Kỳ vừa đi không bao lâu, Vương Sơ cùng Triệu Thần liền tìm được dự định trở về Thanh Hải quảng trường Phương Sơn. Hạ quản lý đã vừa mới trở về Thanh Hải quảng trường, các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Là như vậy, chúng ta là muốn hỏi một chút Hạ quản lý thủ hạ còn thiếu hay không người, nếu như thiếu người lời nói chúng ta có thể giúp một tay. Phương Sơn không nghĩ tới đều không cần hắn mở miệng, hai người cũng đã bắt đầu chủ động lấy lại. Các ngươi hãy chờ tin tức của ta, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi sách. Phương Sơn biết hai người kia đã ổn, cho nên cũng không nói thêm cái gì, mà khi lấy được lời hứa của hắn về sau, Triệu Thần cùng ông Sơ thì cảm kích ghê gớm, nhất là ông Sơ, nhất định phải đem hắn thâm tàng nhiều năm một kiện đồ cổ đưa cho Phương Sơn. Phương Sơn yêu cất giấu, chuyện này phụ cận rất nhiều quản lý đều biết, cất giấu đồ cổ, cất giấu danh cửu. Đối với ông Sơn định nọt, Phương Sơn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp chiếu đơn thu hết. Ngược lại là hắn không thu, sẽ để cho ông Sơ hai người trong nội tâm không nỡ. Thứ hai vực nội vực Vũ Dương Thành. Ngươi thể phách kỳ thật có rèn luyện rất tốt, nhưng là tại phụ ma thì nhưng dù sao không làm rõ ràng được phân tức. Cũng tỉ như ngươi tại vừa rồi cho ta thêm trì lực lượng thời điểm, hẳn là muốn trước đối ta am hiểu năng lực có hiểu biết. Tỉ như ta am hiểu khí thuật, như vậy thì hẳn là gia trì pháp khí bên trên, tỉ như ta am hiểu chú thuật, vậy liền hẳn là gia trì trên tay. Chúng ta mặc dù muốn so thuật pháp sư pháp lực sung túc, nhưng lại bởi vì phụ ma mà phân tán, cho nên nhất định phải nắm tốt phân tức, tránh cho không cần thiết lãng phí. Tại Triệu Tinh Thủ ở biệt thự trong hậu viện, Dương Trung Bằng ngay tại kiên nhẫn dạy Triệu Tinh Thủ, để cao lấy nàng phụ ma năng lực. Triệu Tinh Thủ nghe xong có chút không yên lòng nhẹ gật đầu, thấy thế, Dương Trung Bằng thì còn nói thêm. Tu luyện thuật pháp, thì là tu luyện đạo pháp, trước tu tâm mới có thể tu pháp, ngươi tâm không tĩnh là không có cách nào tu. Còn tại lo lắng ngươi những cái kia mất tích bằng hữu. Triệu Tĩnh Thù mấy ngày trước đã nghe Dương Trung Bằng nói mặt thẻo bị giết sự tình, cũng chính bởi vì chuyện này, thứ ba Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ xuất hiện rất nghiêm trọng tranh chấp. Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn cứ việc trở thành Minh Phủ tội phạm truy nã, nhưng lại có tin tức nói bọn hắn đã bỏ chạy ngoại vực. Nàng không biết Lương Như Vân giết mặt thẻo, có phải hay không bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quan hệ, nhưng là hiện tại đến xem 89 phần 10 là như thế này. Nhưng là nàng bây giờ lại tại Dương Trung Bằng nơi này không cách nào thoát thân. Nàng cũng không lo lắng cho mình, chỉ là sợ hai Hạ Thiên Kỳ bọn hắn lại bởi vì không có cứu được hắn, mà lại một lần nữa mạo hiểm xông vào nội vực tới. Dương quản lý, ngươi có Lương Như Vân quản lý thông tin số sao? Ngươi cùng Lương Như Vân rất quen sao? Không quen, nhưng là ta cùng nàng một người bạn quen thuộc, cho nên ta muốn cùng nàng tâm sự. Tại Lương Như Vân đảo tẩu về sau, tất cả cao tầng cùng quản lý nhóm đều đang tìm nàng, nhưng là nàng nhưng căn bản không có nhận một trận điện thoại. Ta cảm thấy liền xem như ngươi gọi cho nàng cũng chưa chắc hữu dụng. Vậy ngươi có thể giúp ta cho nàng dây cót tin tức sao? Liền nói ta ở chỗ này rất tốt, chớ lo lắng. Ngươi cần phải biết rằng, Lương Như Vân bọn hắn là Minh Phủ phản đồ, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Dương Trung Bằng mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bất quá cuối cùng vẫn thở dài nói. Tốt ta, ta giúp ngươi phát cho nàng. Quốc gia khoảng cách phân loại bảng thứ nhất, cũng chỉ thiếu kém 20 phiếu, thật sự là cảm tạ mọi người, để một cái cười thấy được phân loại đệ nhất ánh dạng đông. Thêm ít sức mạnh. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 124, kỳ hạn. Ác linh quốc gia chương 124, kỳ hạn. Ngoại vực, kẻ phản loạn liên minh chỗ khu vực. Thế nào thường quản lý, phía trên hay là một chút động tĩnh đều không có sao. Một tòa cấp cao trong khu cư xá, nô địch đang cùng một cái giữ lại đầu đinh, mặc bó sát người áo chén trung niên nam nhân, dọc theo thảm cỏ xanh vây quanh đường nhỏ, hướng phía cửa ra vào đi đến. Bị nô địch gọi là thường quản lý người, gọi là thường trú. Là kẻ phản loạn liên minh bên trong một vị cao cấp quản lý, thuộc về Ngô Địch người lãnh đạo trực tiếp. Kẻ phản loạn liên minh thoát thai từ Tam Đại Minh Phủ, cho nên nội bộ cơ chế cũng cùng Minh Phủ không sai biệt nhiều. Tam Đại Quỷ Vương tất cả thống lĩnh một thế lực, mỗi cỗ thế lực xuống đều sẽ phân ra mấy tiểu đội, mỗi tiểu đội thì từ một tên cao cấp quản lý lãnh đạo. Thường trú liền là trong đó một chi tiểu đội trưởng, tại dưới tay hắn tổng cộng có lấy giống Ngô Địch ở bên trong 8 tên quản lý. Bởi vì cùng Ngô Địch rất đúng tính tình, cho nên thường chú cũng xem hắn là tâm phúc, sẽ đem các cao tầng hạ đạt một chút chỉ lệnh nói cho hắn biết. Đoạn thời gian trước, Tam Đại Quỷ Vương liền là truyền đạt mệnh lệnh, để bọn hắn cùng mặt khác một chi tiểu đội cộng đồng chỉnh hợp ngoại vực nhiệm vụ. Tại nhân vật truyền đạt mệnh lệnh về sau, thường chú sao không để ý đến, hoàn toàn ném cho mặt khác một chi đội ngũ, cho nên mới có đằng sau Triệu Mãn Sơn thượng vị, cùng Thạch Quỳnh bọn người tiến về Hồng Sơn quảng trường sự tình. Nhưng bởi vì tại Quỷ Vương trong mộ địa tổn thất nặng nề, cũng chỉ có Thạch Quỳnh một người trở về. Cho nên chuyện này liền tại Ngô Địch hướng dẫn dưới, lại lần nữa bị thường chú nhận lấy. Thế là mới có cái kia đạo để Trần Sinh thay thế Triệu Mãn Sơn, một lần nữa chỉnh hợp ngoại vực thế lực mệnh lệnh. Không có động tĩnh, nói đến cũng thật sự là kỳ quái, hiện tại tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh, nhưng là cái này đều thời gian dài bao lâu, phía trên ngoại trừ để cho chúng ta chỉnh hợp ngoại vực thế lực bên ngoài, không còn xuống tới dù là một đạo chỉ lệnh. Tựa như là đợi thêm lấy cái gì tựa như. Thường chú hơi nghi hoặc một chút nói đến chỗ này. Hắn thì lắc đầu không suy nghĩ nhiều nói. Mặc kệ cao tầng không có mệnh lệnh được đưa ra, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt, không phải như lần trước như thế, tập hợp lực lượng đi tiến công nội vực, không biết còn biết chết bao nhiêu người. Cho nên vẫn là cứ như vậy tiếp tục chờ đợi như vậy tối thiểu còn an toàn một chút. Cũng đúng, nhưng ta nghĩ cho dù là an nhàn cũng chỉ có thể an nhàn nhất thời, chúng ta cùng Tam Đại Minh Phủ sớm tối có một trận tử chiến muốn đánh. Nô Địch nhìn thoáng qua thường chú phản ứng, sau đó mang theo chút thử ý vị nói ra. Ta cũng không biết người ở phía trên đến cùng là thế nào nghĩ, là sẽ an vu hiện trạng, hay là sẽ tìm chuẩn cơ hội cùng Minh Phủ quyết nhất tử chiến. Chỉ hy vọng có thể như thế một mực mang xuống, đừng lại có chiến tranh phát sinh. Ngoại trừ số ít phần tử hiếu chiến bên ngoài, đại đa số người kỳ thật trong nội tâm đều là e sợ chiến, dù sao liền xem như thật đánh bại Tam Đại Minh Phủ, bọn hắn ngoại trừ đạt được địa bàn cùng nữ nhân bên ngoài, cũng lại không có gì nên bọn hắn đi lấy được. Nói đến chỗ này, thường chú lại nghĩ tới đến cái gì? Sau đó đối Ngô Địch nhắc nhở nói, ngoại vực bên kia ngươi chầm chầm đến gấp một chút, miễn cho những cái kia tạp toái môn không nghe lời, các cao tầng theo lúc ấy đem nhiệm vụ này giao xuống, liền nói rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn có không nghe lời, như vậy thì cho bọn hắn đến cái giết gà dọa khỉ, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có lựa chọn cho bọn hắn cân nhắc. Đừng chờ lấy phía trên thúc chúng ta, vậy liền lộ ra chúng ta hiệu suất làm việc thấp, tay đập cũng mềm nhũn. Nếu là bởi vì chuyện này bị phê bình, bị mặt khác mấy tên khốn kiếp kia trò cười, vậy chúng ta liền được không bù mất. Minh Bạch, ta sẽ nắm chặt thời gian để bọn hắn chứng thực. Nô Địch nghe xong vội vàng qua loa nói. 20 ngày, chỉ cấp bọn hắn 20 ngày thời gian, nếu như 20 ngày qua đi, sự tình còn không có giải quyết, như vậy chúng ta liền đi qua cho ngoại vực đám kia tạp thoái môn một chút giáo hấn. 20 ngày, khó tránh khỏi có chút quá ngắn. Đây cũng không phải là 20 ngày, nhiệm vụ này thế nhưng là xuống tới có đoạn thời gian, nếu như không phải lên mặt không có thúc ta, ta nhiều lắm là lại cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Một đám người ô hợp lại chiếm cứ lấy ngoại vực lớn nhất địa bàn, đã sớm đáng chết. Thấy thường chú đã đem lại nói chết rồi, Nô Địch mặc dù còn muốn tái tranh thủ một chút thời gian, nhưng lại không dám lại nói cái gì. Tuy nói hắn cùng thường chú quan hệ còn có thể, nhưng là thường chú cái này hỉ nộ vô thường, đồng thời phi thường kiên trì ý nghĩ của mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà liền tại Nô Địch trong nội tâm nghĩ đến, chờ chốc lát nữa muốn cho Hạ Thiên Kỳ gọi điện thoại thời điểm, thường chú thì liền nghĩ tới cái gì, nói với hắn. À đúng, trước đó ngoại vực cái kia hướng chúng ta cầu cứu, nói ra phát hiện ra một cái quỷ vương, ngươi phái người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào. Là ngoại vực Lục Phong quảng trường, chỗ ấy quảng trường quản lý Bông Sơ giống chúng ta nhờ giúp đỡ, bất quá đã bị ta chúng ta cự tuyệt. Nô Địch cũng nhớ tới chuyện này, chi tiết nói với thường chú. Ngươi vẫn là phải tra một chút, đừng một cái quỷ vương liền đem đám kia tạp toái làm cho chết rồi, nếu như bọn hắn còn không có giải quyết. Chúng ta ngược lại là có thể đi qua mấy người đem cái kia quỷ vương giải quyết hết, cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nếu như quỷ vương đã bị bọn hắn giải quyết, vậy liền điều tra ra là ai giải quyết, sau đó chúng ta lại đi đem người kia giết. Có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Ngoại vực bên trong có năng lực cùng quỷ vương chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản liền là Diệp Dương, Từ Chí Thiên, Diệp Phạm mấy người bọn hắn. Ba người này là sẽ không thần phục chúng ta, cho nên đều là muốn chết. Thường chú khoát tay áo không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên là chờ lấy Ngô Địch bên kia tra ra kết quả sau lại nói. Hạ Thiên Kỳ một đường không ngừng, một mực đang bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía quang ảnh quảng trường, cơ hồ là đi ngang qua nửa cái ngoại vực chiều dài. Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn tối thiểu cần không ngừng không sai biệt lắm suốt cả ngày, nhưng là tại trải qua quỷ vực hai lần dung hợp về sau, hắn vẹn vẹn chỉ dùng 2 giờ không đến, người cũng đã bước lên quang ảnh quảng trường chỗ phạm vi. Đang lúc hắn muốn lần nữa thuấn gì, trực tiếp tiến về hắn trước kia nơi ở lúc, liền nghe được máy truyền tin bén nhọn vang lên. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua điện báo người, sau đó thì vội tiếp nghe nói. Nô đại ca, tiểu tử ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Mới vừa từ Lục Phong quảng trường trở lại quang ảnh quảng trường, thế nào là ngươi bên kia lại có tình huống mới sao? Đích thật là có tình huống mới, bất quá ngươi đi Lục Phong quảng trường làm gì bên kia trước đó không phải xuất hiện một cái quỷ vương sao? Ừm, quỷ vương đã bị tiêu diệt. Bị ai tiêu diệt Diệp Dương cùng Từ Chí Thiên bọn hắn sao? Ta liên thủ với Diệp Dương đưa nó tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ không có dấu diếm, chi tiết đối Ngô Địch trả lời nói. Ngươi liên thủ với Diệp Dương đem quỷ vương xử lý ách. Ngô Địch lại lần nữa bị Hạ Thiên Kỳ kinh hãi không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu, hắn mới thoải mái lại tiếp tục nói. Tốt ta, ngươi tại cho ta một cái khó mà lời nhắn nhủ việc phải làm. Có ý tứ gì? Cấp trên của ta thường trú, vừa mới thúc giục ta phải tăng tốc ngoại vực chỉnh hợp. Chỉ cấp 20 ngày, nếu như cái này 20 ngày vẫn là không có hoàn thành chuyện này, hắn liền sẽ cùng mặt khác một chi đội ngũ hai cái cao cấp quản lý tiến về ngoại vực, đối những cái kia không có hưởng ứng người, tiến hành diệt sát. Đồng thời hắn còn để cho ta nghe ngóng quỷ vương sự tình, nếu như tra được là ai xử lý quỷ vương, bọn hắn liền sẽ đem người kia tìm ra, sau đó dùng lấy tại ngoại vực lập uy. Vốn cho rằng không liên quan đến ngươi, nhưng kết quả ngươi tại dính vào. Quyền 1. Nguy cơ nổi lên bốn phía chương 125, trở về. Ác linh quốc gia chương 125, trở về, tìm nguyệt phiếu. Kẻ phản loạn liên minh đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa sao? Nô Địch mang tới tin tức này, hiển nhiên là một cái phi thường hỏng bét tin tức. Tam đại quỷ vương bên kia ngược lại là không có gì hạ mệnh lệnh tới, nhưng là thường chú lại sợ kéo quá lâu, sẽ để cho cao tầng hoài nghi năng lực của hắn, bị cái khác cao cấp quản lý chế dễ ước. Cho nên đã không muốn lại không quản không để ý chờ đợi. Liền cho ta thời gian này tiết điểm. Nô Địch đợi đem chuyện nào sau khi nói xong, hắn thì lại hỏi Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nên làm như thế nào còn thế nào làm, chỉ là cần tăng thêm tốc độ. Bất quá thời gian này tiết điểm thật là có chút khẩn trương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này hắn còn muốn sau khi trở về, một người thật tốt ngắm lại, hắn hiện tại cũng không cách nào trực tiếp liền nói ra biện pháp ứng đối. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ta đến lúc đó liền cùng thường chú nói, giải quyết hết quỷ vương chính là Diệp Dương, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ cùng một cái khác cao cấp quản lý đi giết Diệp Dương, sau đó tại ngoại vực lập uy. Đồng thời có hắn thủ đoạn này phía trước, ta nghĩ ngoại vực liền xem như có người còn đang do dự, lần này cũng sẽ không chút nghĩ ngợi gia nhập. Chờ bọn hắn tập kết xong, ngươi tại cùng nhau thu hết. Dù sao phụ trách chuyện này Trần Sinh là người của ngươi, cho nên thường chú chạy tới ngoại vực giết gà dọa khỉ, cũng là không hoàn toàn tính chuyện xấu, chẳng khác gì là giúp ngươi bên kia tăng tốc tiết tấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có chút không ổn. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến nghĩ về sau, cũng không hề tiếp thu Ngô Địch đề nghị này. Kia không ổn. Ngoại vực những thế lực này, vốn là sợ hãi tại kẻ phản loạn liên minh, nếu quả thật để hai cái cao cấp quản lý tới, an tâm đại khai sát giới, như vậy sẽ trực tiếp đem tuyệt đại đa số người muốn ý niệm phản kháng ma diệt. Nói như vậy, cho dù Trần Sinh có thể đem bọn hắn chỉnh hợp, cái kia nói đến cũng là tại giúp kẻ phản loạn liên minh, bởi vì ta căn bản không có cách nào đạt được những người này tín nhiệm, nghĩ đến ta khi đó vô luận nói cái gì, cho dù nói thiên hoa loạn truy, bọn hắn cũng sẽ không cho là ta sẽ từ phương pháp cùng kẻ phản loạn liên minh chống lại. Không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không minh bạch ta ý tứ? Ngươi nói xác thực có đạo lý, ta ngược lại thật ra không có cân nhắc như thế toàn diện. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn cùng kẻ phản loạn liên minh đối lập, đưa ngươi dạ tâm trực tiếp bạo lộ ra sao? Ta bây giờ còn chưa có sống đủ, không còn kéo tới Tam Đại Minh Phủ kiểm chế trước, ta tạm thời sẽ không cân nhắc cùng kẻ phản loạn liên minh trực tiếp vạch mặt. Dù sao hai phe thực lực liền dưới mắt tới nói, trên lệch vẫn còn có chút cách xa, thật muốn đối đầu không khác là lấy trứng chọi đá. Vậy ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Cho nên mới cần ta suy nghĩ thật kỹ, tìm ra một cái biện pháp ứng đối tới. Như vậy đi, ngươi sẽ nói cho ngươi biết thượng cấp, Quỷ Vương là bị Diệp Dương còn có Từ Chí Thiên Diệp Phàm ba vị này cao cấp quản lý liên thủ giết chết. Ngươi khẳng định muốn đem bọn hắn đẩy đi ra. Không phải chẳng lẽ đem chính ta đẩy đi ra sao? Hạ Thiên Kỳ không muốn để cho Diệp Dương đơn độc đối mặt kẻ phản loạn liên minh người, dạng này lại thêm mặt khác hai cái cao cấp quản lý, tình huống có lẽ liền sẽ trở nên rất không đồng dạng. Tốt, ta biết nên nói như thế nào, chúc ngươi có thể nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Bất quá ngươi hẳn là có thể nghĩ ra được đi. Nô Địch nửa câu đầu không thể nghi ngờ là có chút nhìn suy Hạ Thiên Kỳ, nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ lại nhiều lần để hắn kinh ngạc, hắn liền lại bổ sung nửa câu sau đi vào. Chỉ có thể nói lấy hết. À đúng Nô Ca. Lương Như Vân hiện tại cũng tại ta chỗ này. Ta nữ thần tại chỗ ngươi hai người tốt hơn. Nô Địch cảm xúc lập tức trở nên kích động lên. Không có tốt, bởi vì một ít chuyện, cho nên Lương Như Vân lãnh nguyệt bọn hắn đã từ trong vực chạy trốn tới ta chỗ này. Ta nhớ được nữ thần lão mụ liền là Tam Đại Minh Phủ cao tầng tới, vậy tại sao còn sẽ có người truy sát nàng đâu? Mẹ của nàng bởi vì lúc ấy mãnh liệt phản đối đối quỷ vật thể chất người sở hữu toàn diện tiêu diệt toàn bộ sự tình, cho nên bị nhốt lại. Về phần nàng, còn lại là bởi vì giúp đỡ ta, mà nhận lấy liên lụy. Người khác ta mặc kệ, nhưng là ta nữ thần sự tình, xông pha khói lửa không chối từ, tiểu tử ngươi nhưng phải cho ta chiếu cố tốt, nghĩ biện pháp đưa nàng mất đi chàng tử cho đoạt lại, nếu có cần tùy thời cùng ta nói. Ngươi không phải nói không theo đuổi nàng sao? Không truy là không đuổi, nhưng là ta lại nguyện ý làm nàng kỵ sĩ, thề sống chết vì nàng thủ vệ. Ê! Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên về cái gì tốt, nói đến hắn cũng đã thật lâu không có cảm nhận được nhiệt huyết như vậy sôi trào Ngô Địch, sợ là cũng chỉ có Lương Như Vân mới có thể để cho Ngô Địch huyết dịch bốc cháy lên. Dập máy Ngô Địch điện thoại, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được thở dài, vốn nghĩ lần này trở về hảo hảo cùng đám người tụ họp một chút, phát tiết một chút đoạn thời gian gần nhất trong lòng mình buồn khổ. Kết quả lại là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vừa mới giải quyết Quỷ Vương phiền phức, tại Diệp Dương tâm lý gieo thu phục hạt giống, kết quả kẻ phản loạn liên minh bên kia nhưng lại đến uy hiếp. Không thể không nói, loại này hết thảy đều muốn nhìn người khác sắc mặt thời gian, hắn thật đã là đủ đủ, làm sao hắn hiện tại răng nanh còn chưa đủ sắc bén, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đi tận tối đại hóa đem cái này nguy cơ hóa giải. Không phải nếu là chính diện cứng rắn kẻ phản loạn liên minh, hoặc là thuần túy là ẩn nhẫn, mà để hắn sao tùy ý tại cái này ngoại vực dương oai, như vậy lúc trước hắn làm hết thảy cố gắng, liền cơ hồ không có ý nghĩa gì. Đốt một điếu khói, thẳng đến đem một điếu thuốc hút xong, Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi tâm tình buồn bực, chuyển di chạy về hắn tại cái này quang ảnh quảng trường nơi ở. Dương Trung Bằng cho ta phát một đầu tin tức, nhìn ngựa khí hẳn không phải là hắn mới đúng, thay đổi hẳn là giống Triệu Tinh Thủ. Cái kia tại Vũ Dương Thành quản lý. Sở Ngộng Kỳ nghe xong hơi kinh ngạc, tiếp theo lại hỏi nói. Nói cái gì? Nói nàng rất tốt, không cần lo lắng. Hẳn là sợ hãi chúng ta lại mạo hiểm cứu nàng, cho nên mới xin nhờ Dương Trung Bằng phát tới. Lương Như Vân nói xong. Sở Mộng Kỳ không khỏi nháy mắt nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng nói. Thế nhưng là tỉnh thủ thật không có chuyện gì sao còn nữa, vì cái gì người quản lý kia sẽ giúp Triệu Tinh Thủ. Dương Trung Bằng người này ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng còn có thể nhìn ra, tính cách là tương đối ôn hòa. Từ trước tới giờ không sẽ cùng người kết thủ, cũng rất ít cùng người tranh chấp. Đồng thời hắn là một cái phụ ma sư, điểm này giống như Triệu Tinh Thủ, cho nên ta lúc ấy mới có thể nói, Triệu Tinh Thủ tại cái kia là sẽ không có sự tình. Lại nói, cũng không người nào biết nàng cùng chúng ta quan hệ, nói đến cũng chỉ có Dương Trung Bằng một người biết thôi. Mà Dương Trung Bằng đã có thể thay thế Triệu Tinh Thủ phát tin tức cho ta, liền chứng minh hắn ngầm cho phép chuyện này. Liền xem như Tinh Thủ hiện tại không có nguy hiểm, thế nhưng là Hạ Thiên Kỳ cái kia thối vô lại chưa chắc sẽ tin tưởng a. Hắn cùng ta sư huynh tại loại sự tình này bên trên đều là điển hình đầu nóng, ưa thích xúc động loại hình, chưa chừng liền sẽ mạo hiểm lại trở về cứu người. Sở đại tiểu thư thật đúng là một chút không thay đổi, mặc dù lâu như vậy không thấy, nhưng là ưa thích nói xấu ta thói quen thật đúng là một chút không có đổi a. Một cái tràn ngập trêu chọc thanh âm tại Sở Mộng Kỳ dứt lời đột nhiên tại nàng bên cạnh vang lên, Sở Mộng Kỳ bị giật nảy mình, vừa rồi vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền cảm giác một cái đại thủ không lệch không rời đặt ở trên mông đít nàng. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 126, lại gặp nhau. Ác linh quốc gia chương 126, lại gặp nhau, canh 3. A, thối vô lại ngươi đi chết. Sở Mộng Kỳ không cần nghĩ cũng biết, hắn lại bị Hạ Thiên Kỳ chiếm tiện nghi, bất quá chờ nàng vùng nắm đấm đánh tới thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã không còn nơi đó. Lương quản lý. Hạ Thiên Kỳ tại khôi phục bình tĩnh, đối ngồi tại một bên khác Lương Như Vân, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem muốn so sánh với trước nhiều hơn mấy phần trầm ổn Hạ Thiên Kỳ, Lương Như Vân có chút cảm khái nói ra. Đúng vậy à, lần trước gặp mặt hay là tại trong hiện thực, nhoáng một cái đều đi qua hơn một năm. Lương Như Vân mặc dù còn như trước đó như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng là trên mặt lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn, mà thiếu đi mấy phần tại trong hiện thực thong dong cùng tự tin. Hiển nhiên, tại đi vào cái này thứ hai vực về sau, Lương Như Vân nhất định cũng trải qua rất nhiều, tâm cảnh bị ma luyện rất nhiều. Hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lương Như Vân thì dáng vẻ, khi đó Lương Như Vân rung động hắn, không chỉ là bề ngoài, càng là nàng trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ hiện ra cường hãn thực lực. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền phi thường hướng tới chính mình lúc nào cũng sẽ trở nên giống Lương Như Vân lợi hại như vậy. Cứ như vậy, đang bị động bức bách, cùng chủ động truy đuổi bên trong, hắn từng bước một theo phổ thông viên trước, đến chủ quản, cao cấp chủ quản, đến mức hiện tại quản lý cấp bậc. Đã theo khi đó cần bị Lương Như Vân che chở, mới sẽ không bị giết chết tiểu nhân vật, lột sắc thành như bây giờ cùng địa phương bình khởi bình tọa cấp bậc. Hắn không muốn cảm khái chính mình cải biến bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy thời gian đi được quá nhanh, hiện thực làm cho chính mình không còn giống như trước như vậy mềm yếu. Hạ Thiên Kỳ có chút không chịu nổi đến từ Lương Như Vân đối mặt, cho nên hắn vội vàng đem đầu chuyển hướng chính khí hừng hực tại nhìn hắn chằm chằm Sở Mộng Kỳ, sau đó hỏi: "Sư huynh của ngươi người đâu, còn có Vương Tang Du, Trầm Hoành Viêm bọn hắn?" Trước ngươi không nói bọn hắn cũng đều có đây không? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi không nói cũng được, bất quá lần sau coi như không phải phủi mông một cái đơn giản như vậy nha. Hạ Thiên Kỳ nói, trên mặt lập tức lộ ra hắn dĩ vãng nụ cười thô bỉ, thấy Sở Mộng Kỳ dù sao cũng hơi không rét mà run, nói đến, nàng là thật có chút sợ Hạ Thiên Kỳ, bởi vì từ khi Hạ Thiên Kỳ thực lực vượt qua nàng về sau, nàng liền không còn chiếm được trải qua một chút tiện nghi. Ngươi cái này người chết cặn bã, thối vô lại. Sở Mộng Kỳ tại trong lòng run sợ mắng Hạ Thiên Kỳ hai câu về sau, mới lên tiếng. Sư huynh bọn hắn đi tham dự sự kiện, bọn hắn gần nhất đều rất liều mạng. Ta cùng Lương Tỷ Tỷ cũng mới theo bên ngoài trở về. Vậy ta một hồi cho Lãnh Thần gọi điện thoại, để bọn hắn trở về, chờ chúng ta ăn xong cơm tối, ngươi rửa sạch sẽ, ta lại cùng ngươi đơn trò chuyện. Ngươi đi chết như vậy ai muốn cùng ngươi đơn trò chuyện? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Sở Mộng Kỳ quệt mồm khí đô đô bộ dáng, hắn lập tức có loại vừa rồi cùng Sở Mộng Kỳ cảm giác quen thuộc. Khi đó Sở Mộng Kỳ liền thường xuyên đối với hắn quyền mồm, một bộ hoàn toàn đối hắn khinh thường bộ dáng. Chỉ bất quá khi đó hắn là thật nhìn Sở Mộng Kỳ khó chịu, nhưng bây giờ, hắn trái lại cảm thấy Sở Mộng Kỳ rất đáng yêu. Cứ việc thiếu đi Mục Tử Hy, thiếu đi Lưu Nôn Mẫn, thiếu đi Ngô Địch, thiếu đi Triệu Tinh Thủ, nhưng là để hắn tương đối cảm kích vận mệnh chính là, hắn những này thấy hoặc không thấy các bằng hữu, trước mắt cũng còn sống. Lương Như Vân nhìn xem ngay tại ngươi một câu ta một câu lẫn nhau cãi nhau hai người. Nàng cũng không nhịn được bị làm cho phì cười, vốn cho rằng bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã sớm lịch luyện thành một cái không nói nhiều nam nhân, kết quả lại vẫn sẽ cùng Sở Mộng Kỳ tại ngoài miệng phân cao thấp. Hai người đấu một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền không còn tiếp tục nữa, đi đến sân nhỏ cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Điện thoại hơn nửa ngày mới kết nối, sau đó từ đó truyền ra Lãnh Nguyệt cái kia có chút thanh âm đạm mạc. Chuyện gì? Lãnh Thần ta trở về, hài lòng hay không, có cao hứng hay không. A, không có việc gì ta treo. Trước chớ cút, ta còn chưa nói xong đâu, Vương Tang Du bọn hắn cùng với ngươi sao? Ừm. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ tích chữ như vàng đáp. Cho thêm một chữ được không? Ừm ân. Tốt à, các ngươi một hồi sớm một chút trở về, ta sắp xếp người chuẩn bị cái tiệc tối, chúng ta hảo hảo uống chút, mọi người họp gặp. Cúp máy Lãnh Nguyệt điện thoại, Hạ Thiên Kỳ lại có chút im lặng đầu đen rau muống nói. Cái này Lãnh Thần thật đúng là một chút không thay đổi, ai? Chúng ta trở về đi. Lãnh Nguyệt tại cúp máy Hạ Thiên Kỳ trò chuyện về sau, liền đối với Vương Tang Du cùng Trầm Hoành Viêm đám người nói. Thế nào? Mấy người gần nhất đều sẽ cùng một chỗ tham dự sự kiện linh dị, nhưng là bởi vì bọn hắn giải quyết tần suất quá nhanh, đến mức quang ảnh quảng trường phạm vi bên trong sự kiện đều không khác mấy tuyệt tích. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu tỉ thí với nhau. Đương nhiên, loại này luận bản căn bản không có sẽ không thả lỏng. Lãnh Nguyệt bao nhiêu lần đều suýt nữa giết chết Vương Tang Du, nếu không có thuật pháp dược thủy có thể tiến hành kịp thời khôi phục, giống Vương Tang Du loại này yếu nhược, đã sớm không biết chết mất bao nhiêu lần. Trên thực tế cho dù Trầm Hoành Viêm bọn người cộng lại, cũng rất khó đối Lãnh Nguyệt tạo thành uy hiếp, bình thường mấy người đều sẽ cưỡng ép phóng thích cấm kỵ chú pháp. Nhưng là tại trải qua mấy lần tiêu hao về sau, mỗi người đều ngạc nhiên phát hiện, cho dù không cần vinh dự điểm cường hóa, pháp lực của bọn hắn cũng có rõ ràng gia tăng. Mấy người đều thụ chút thương, bởi vì không có nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên cũng đều không ai tiêu hao dược thủy đi để mà khôi phục. Thiên Kỳ trở về, Hạ quản lý trở về. Nghe được tin tức này, Vương Tang Du lập tức trở nên kích động lên. Về phần Trầm Hoành Viêm thì cũng mặt lộ vẻ tiêu dung, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ mặc dù giao tình không sâu, nhưng là lẫn nhau hợp tác qua, lại đang cùng uống trải qua rượu, lại thêm cùng chỗ dị địa, loại tình cảm này tự nhiên sẽ đạt được làm sâu sắc. Ừm. Lãnh Nguyệt lại lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục để ý đám người, hướng phía biệt thự vị trí đi đến. Trầm Hoành Viêm thấy Lãnh Nguyệt vẫn như cũ mặt lạnh lấy, hắn không khỏi đối Vương Tang Du hỏi. Tiểu Vương, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ không phải quan hệ rất tốt sao, náo sập sao? Không có a, hai người bọn họ vẫn luôn rất tốt. Vương Tang Du không rõ Trầm Hoành Viêm vì cái gì hỏi như vậy. Vậy hắn nhìn làm sao một chút cũng không cao hứng. Hắn đã khá cao hứng, bằng không thì cũng sẽ không vừa rồi tiếp vào Hạ quản lý điện thoại, liền lập tức đi trở về. Có lẽ cũng chỉ có Hạ quản lý, có thể làm cho hắn gián đoạn huấn luyện trở về đi. Trầm Hoành Viêm có chút không hiểu rõ Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ, nói đến hai người kia hắn đều không hiểu rõ. Không sâu tiếp xúc còn không biết, nhưng ở sâu tiếp xúc về sau. Hai người kia tuyệt đối đều là cái đỉnh cái quái thai. Hạ Thiên Kỳ không những ở cái này thứ hai vực lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực trở nên cực kỳ kinh người không nói, Lãnh Nguyệt càng là chính mình tại đã sáng tạo ra hai loại uy lực cực kỳ cường đại cấm kỵ chú pháp. Liên loại này tại thuật pháp bên trên thiên phú, cùng sức sáng tạo, liền hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi điều chỉnh ống kính đầu cùng Lao Hắc bọn hắn bàn giao xuống dưới, để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, không bao lâu liền thấy mặc toàn thân áo đen, trên thân hơi có chút bụi đất Lãnh Nguyệt, xù mặt từ đằng xa đường nhỏ chậm rãi hướng biệt thự đi tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì cũng lộ ra nụ cười nên đón tiếp lấy, cuối cùng tại biệt thự ngoài cửa lớn lẫn nhau đều ngừng lại. Chúng ta cái này mạnh nhất tổ hợp, rốt cục tại hợp thể. Một cái cười sách mới đã lên giá, trông chờ mới cũ bằng hữu tiến đến duy trì. Mặt khác, quốc gia cùng thứ nhất còn kém mấy phiếu, trước đó phát nổ đối phương, nhưng là không đợi ta khóc lên, liền lại bị lại vượt qua. Mọi người tiếp tục ra sức ca. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 127, Lão Bằng Hữu. Ác Linh Quốc gia chương 127, Lão Bằng Hữu, canh thứ nhất. Hạ Thiên Kỳ hơi xúc động nói xong, liền trực tiếp làm cho Lãnh Nguyệt xử trí không kịp đề phòng cho hắn tới cái ôm. Còn tốt các ngươi đều không có sự tình. Lãnh Nguyệt có chút im lặng lui về phía sau một bước, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đầu đen rau muống nói. Ngươi tránh cái gì à, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thật sự là hưởng phí ta còn muốn thâm tình nói lên vài câu đâu. Ta không muốn nghe. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, đang muốn hướng trong biệt thự đi, liền tại một cái bị Hạ Thiên Kỳ cho tung tới. Lâu như vậy không gặp, hảo hảo tâm sự, chớ vội đi a. Cho chuyện cái gì? Cái gì đều có thể a, tỉ như tình cảm phương diện, sự nghiệp phương diện. Không có gì nói chuyện. So với Hạ Thiên Kỳ chủ động, Lãnh Nguyệt có thể nói là một chút cũng không xứng hợp. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại nhẫn tâm buông tha hắn, làm gì cũng phải cùng hắn nhắc lên vài câu. Tại sao không có, đừng đem ta không biết, sư muội của ngươi trước đó cùng ta trò chuyện thời điểm mới nói là ngươi để Lương Như Vân rời đi nội vực. Ngươi thật sự là được A Lãnh Thần, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, hoặc là liền thờ ơ, hoặc là liền trực tiếp chọn tuyệt đối nữ thần ra tay. Ta chỉ là không nghĩ nàng lưu tại nội vực bị bắt. Lãnh Nguyệt hơi nhíu gấp lông mày, đối Hạ Thiên Kỳ giải thích nói. Ngươi cũng đừng cãi chảy cãi cối, dù sao trưởng thành, muốn đuổi theo liền to gan truy, huynh đệ ủng hộ ngươi. Không có tí sức lực nào. Lãnh Nguyệt lười nhắc lại nghe Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này nói bậy xuống dưới, lạnh lùng nói một câu, liền lại không lý giải Hạ Thiên Kỳ, chính mình hướng phía trong biệt thự đi đến. Ngươi nhìn ngươi, không nói hai câu liền tại đi. Vậy chúng ta không trò chuyện tình cảm, trò chuyện sự nghiệp còn không được sao. Một phen nói hết lời, Hạ Thiên Kỳ mới xem như để Lãnh Nguyệt tại ngừng lại. Mặc dù biết Lãnh Nguyệt thuộc về một cái tiếng vang cái giấm cũng buồn bực không ra được điển hình, nhưng là hắn lại thật là muốn cùng Lãnh Nguyệt tâm sự. Có khác tại cùng Lãnh Nguyệt kéo vô dụng, Hạ Thiên Kỳ thì hỏi tới Lãnh Nguyệt tình hình gần đây. Ta nghe ngươi sư muội nói ngươi đã thông qua được quản lý khảo hạch, cái kia khảo hạch đến tột cùng là cái gì a? Ừm, đã thông qua được. Lãnh Nguyệt không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm. Quản lý khảo hạch là một trận tai nạn. Hủy diệt tính tai nạn. Hồi tưởng lại quản lý khảo hạch, Lãnh Nguyệt trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ thống khổ. Cái gì tai nạn? Bởi vì sẽ kinh lịch rất nhiều mất đi, cùng loại với một cái ảo cảnh, ở nơi nào ngươi sẽ kinh lịch rất nhiều phân biệt. Quỷ vật sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt trên mặt biểu lộ, trong nội tâm không khỏi có chút buồn chồn. Cũng may là quản lý khảo hạch đối với hắn mà nói trên cơ bản không có ý nghĩa. Dù sao coi như hắn khảo hạch thông qua được, cũng không kiếm nổi bất luận cái gì quyền hạn, làm không tốt còn biết ở bên trong vực bị vây đánh. Hắn thấy Lãnh Nguyệt không muốn lại nhớ lại xuống dưới, cũng nhịn xuống không tiếp tục hỏi, mà là đổi chủ đề hỏi nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không trả lời, mà là trái lại đối với hắn hỏi. Ngươi có dự định sao? Ta đang hỏi ngươi có được hay không? Lãnh Nguyệt lắc đầu không nghĩ nói ý tứ, Hạ Thiên Kỳ thấy hỏi không ra đến, hắn cũng đi theo lắc đầu nói. Ngươi không nói ta cũng không nói. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, liền thấy Vương Tang Du Trầm Hoành Viêm bọn người, cũng lần lượt từ bên ngoài đi tới. Chào đón đến Hạ Thiên Kỳ về sau, bọn hắn thì nhao nhao vui vẻ treo lên chào hỏi. Hạ Lao Đệ, Hạ Quản Lý, mọi người thật là có chút thời gian không gặp, Thẩm Đại Ca, thân thể vẫn rất cứng rắn a. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua. Bộ dáng rõ ràng so với tại trong hiện thực muốn già nua chút Trầm Hoành Viêm, cười trêu chọc nói. Vẫn rất khỏe mạnh, không được não chảy máu, còn có thể sống rất nhiều năm. Nghe được Trầm Hoành Viêm, tất cả mọi người bật cười, về phần Lãnh Nguyệt, lúc này thì một người an tĩnh trở về trong biệt thự. Trầm Hoành Viêm đang nở nụ cười cười về sau, đột nhiên lại thở dài cảm khái, đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ Lão Đệ, ta thật không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy nhìn thấy ngươi, thật sự là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vốn còn nghĩ tại hiện thực nhiều hưởng một năm phút, lúc nào hiện thực lên tới cái này thứ hai vực lúc nào tính, kết quả mặt thẻo tên Vương bắt đằng kia, không phải mẹ hắn muốn ngay tiếp theo đem ta cũng làm đi lên. Cũng may là Lãnh huynh đệ cùng Lương quản lý bọn hắn chạy tới, lúc này mới đem bọn hắn theo mặt thẻo chỗ ấy cứu ra. Nghe Trầm Hoành Viêm nói đến chỗ này, Vương Tang Du thì một mặt ấy nấy đem chủ đề tiếp tới. Thật sự là có lỗi với Hạ quản lý, nếu như không phải chúng ta, Lương quản lý cùng Lãnh đại ca cũng sẽ không cần đắc tội Tam đại minh phủ. Không cần từ trong vực bên trong trốn. Đồng thời tinh thủ trước mắt còn tại nội vực chưa hề đi ra. Không có gì có thể xin lỗi, Lãnh Nguyệt bọn hắn khi các ngươi là bằng hữu, cho nên mới sẽ mạo hiểm đi cứu ngươi. Đang quyết định làm như vậy trước đó, hắn hẳn là cũng đã nghĩ đến loại kết quả này, đồng thời sớm làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Về phần tinh thủ bên kia, tình cảnh trước mắt hẳn là coi như an toàn, đã nắm nội vực một người quản lý cho Lương Như Vân phát tin tức, để cho chúng ta yên tâm. Đoán chừng nàng đã nghĩ đến. Chúng ta rất có thể sẽ bởi vì lo lắng nàng mà mạo hiểm tiến vào nội vực. Nhưng là bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không yên tâm đem tinh thủ một người lưu tại nội vực, ta sẽ mau chóng nghĩ đến phương pháp, sau đó đưa nàng cứu ra. Vô luận là Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn, thậm chí là Trầm Hoành Viêm, bọn hắn đều rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu tinh thủ quan hệ, hai người cho tới nay cho bọn hắn cảm giác liền là tựa như bằng hữu, lại như người yêu, chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận thôi. Ban đêm 7 giờ đồng hồ. Hạ Thiên Kỳ trước đó bản giao cho Lao Hắc Đầu chọc bọn người chuẩn bị tiệc tối, liền tại biệt thự hậu viện trong hoa viên tổ chức. Kỳ thật coi như Hạ Thiên Kỳ không phân phó, Đầu chọc cùng Lao Hắc cũng tất nhiên sẽ đại làm một lần, đã dùng tốt làm cho Hạ Thiên Kỳ giải phong. Dù nói thế nào hai người bọn họ cùng Trần Sinh đã lâu như vậy, mưa dầm thấm đất coi như bản thân không hiểu định nọt phía trên một bộ này, thời gian dài chậm rãi cũng đều học xong. Bởi vì thuộc về lão bằng hữu gặp gỡ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi gọi Trần Sinh bọn người tới. Cũng không có để đầu chọc bọn hắn đi an bài cái gì thị nữ. Về phần nguyên bản lưu tại nơi này những cái kia các thiếu nữ, cũng đều tại hắn vào ở biệt thự này sau không bao lâu, bị hắn cho phân phát về nhà. Chỉ là tại phân phát thời điểm, hắn có để đầu chọc mỗi người phân một chút tiền cho các nàng, sau đó cho các nàng lấy lòng phòng ở, tìm xong làm việc. Cứ việc không có cách nào hoàn toàn đền bù các nàng trước đó chỗ này gặp phải một chút đối đãi, nhưng tối thiểu hắn là tận khả năng đi làm. Đầu chọc bọn người lúc ấy mặc dù không rõ Hạ Thiên Kỳ vì cái gì làm như thế, nhưng là cũng căn bản không dám lắm miệng, liền nghe lời đi làm theo. Cho nên cái này hơn ngàn phẳng biệt thự lớn bên trong, cũng chỉ là nuôi mấy cái tròn công, cùng hai cái bảo mẫu cùng một chút đầu bếp. Đem đầu chọc bọn người đuổi đi, Hạ Thiên Kỳ tại đem chén rượu đổ đầy về sau, liền làm Yến Thỉnh chủ nhân dẫn đầu dơ ly lên, tiếp theo nói ra. Chúng ta bây giờ thân ở tha hương, trên vai đều gánh vác lấy rất nhiều làm chúng ta cảm thấy vô cùng nặng nề sự tình. Nhưng là vô luận tương lai thế nào, tối thiểu dưới mắt chúng ta những người này có thể tại cái này tha hương gặp nhau, có thể tại thu hoạch được cái này cộng đồng nâng chén cơ hội, đối ta mà nói là phi thường kích động cùng vui vẻ. Cho nên ta hy vọng tương lai 5 năm, 10 năm, chúng ta những người này đều có thể lại ngồi cùng một chỗ, nâng chén uống. Người chẳng những sẽ không giảm bớt, trái lại sẽ càng ngày càng nhiều. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 128, Lương Như Vân thỉnh cầu. Ác Linh Quốc gia chương 128, Lương Như Vân thỉnh cầu, tìm nguyệt phiếu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, tính cả Lãnh Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều cộng đồng nâng chén, sau đó tại khẽ chạm mặt bàn ngửa ra sau đầu uống một hơi cạn sạch. Đổi mới nhanh nhất. Một chén rượu xuống dưới, liền biểu thị yến hội bắt đầu. Mọi người tại ăn một lát đồ ăn về sau, liền chủ động lần lượt nhấc lên rượu tới. Nói đến cái thứ nhất xách rượu hay là Lãnh Nguyệt, bất quá Lãnh Nguyệt chỉ là đơn thuần nâng lên chén rượu. Sau đó liền không hề nói gì làm xuống dưới. Thấy thế, tất cả mọi người bật cười, bởi vì Lãnh Nguyệt trầm mặc ít nói là có tiếng, đồng thời hắn gần như không uống rượu cũng là nổi danh, cho nên gặp lại hắn uống một ngụm hết sạch về sau, tất cả mọi người liên tục vỗ tay gọi tốt. Lại uống một cái. Uống một cái. Uống một cái. Không chịu nổi đám người ồn ào, cũng có thể là Lãnh Nguyệt hôm nay thật là muốn cho chính mình phải say một cuộc, liền gặp hắn căn bản không nhận sợ, tại đổ đầy một chén, sau đó ngửa đầu uống vào. Liên tục hai chén rượu đế xuống dưới, Lãnh Nguyệt tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, liền lập tức trở nên đỏ bừng, liền ngay cả trong mắt đều xuất hiện không ít tơ máu. Đám người lúc này cũng nhìn ra, Lãnh Nguyệt cũng không sao có thể uống, cho nên cũng đều không còn ồn ào, bắt đầu đánh một vòng luân. Nói như thế nào đây, đang ngồi ta chỉ cùng mấy người tương đối quen, bất quá chúng ta đều là đến từ cùng một cái hiện thực, cũng coi là đồng hương, cho nên hy vọng sau này chúng ta đều có thể chiến thắng khó khăn, đều có thể chứng kiến chúng ta muốn tương lai. Lương Như Vân kỳ thật từ lúc đi vào cái này quang ảnh quảng trường, trong nội tâm nàng liền bị nồng đậm cảm khái bao vây lấy. Bởi vì trong những người này, tại sớm một chút thời điểm, không thể nghi ngờ là cấp bậc của nàng lớn nhất, thân phận cao nhất, khó nghe chút là nói, đang ngồi những người này căn bản ngay cả cùng nàng ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại, nàng nghiễm nhiên cũng biến thành giống một cái vô chỗ dựa vào, chỉ có thể chăm chú cùng các bằng hữu hợp lại cùng một chỗ cô độc người mắc bệnh, dị vãng, cao ngạo cùng cao quý. Bắt đầu thời gian dần trôi qua bị hiện thực tàn khốc rửa sạch duyên hoa, thuế thành một thân mộc mạc ăn mặc. Cũng may là nàng xưa nay sẽ không đặc biệt để ý thân phận của mình, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới lợi dụng quyền lực, hoặc là lợi dụng thực lực đi chúa tể ai. Khả năng cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên nàng mới có cơ hội cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cùng đi đối mặt tương lai đủ loại. Lương Như Vân đem cay độc rượu uống xong, nhưng là cảm thấy không phải cay mà là đắng chát. Ba ba của nàng rất nhỏ liền bởi vì bệnh qua đời. Mẹ của nàng mang nàng đi tới phương xa, cho nên từ nàng sau khi lớn lên cũng chưa từng gặp lại trải qua dù là một người thân. Có thể nói, vẫn luôn là nàng cùng nàng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến mẹ của nàng tiến về thứ hai vực, nàng thì bắt đầu một người độc lập sinh hoạt. Nàng lúc ấy cũng chỉ có một suy nghĩ, liền làm mau để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, sau đó tiến về thứ hai vực cùng nàng mụ mụ cùng một chỗ. Nhưng là theo thứ ba minh phủ tràn ngập nguy hiểm, cùng tâm buộc lên đại cục lo lắng. Nàng mới một mực không có tham dự quản lý khảo hạch, thẳng đến xoắn suýt hồi lâu rốt cục thuyết phục chính mình về sau, nàng mới đưa người cầm quyền vị trí giao cho Hạ Thiên Kỳ, mình tại thông qua khảo hạch về sau đến thứ hai vực. Vốn cho rằng tiếp xuống nàng liền sẽ mộng tưởng trở thành sự thật làm bạn tại mẹ của nàng tà hưu, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, mẹ của nàng lại thảm tao ba vị minh phủ người cầm quyền cầm tù. Có thể nói mẹ của nàng là nhân loại, là tam đại minh phủ, thật là bỏ ra rất nhiều. Nhưng lại vẹn vẹn bởi vì phản đối nhân loại ở giữa chém giết, phản đối tay chân tương hướng, liền đảo mắt theo một vị công hân biến thành ảnh hưởng minh phủ phát triển địch nhân, điều này cũng làm cho nàng lần thứ nhất sinh ra đối với tương lai tuyệt vọng. Đối với nhân loại tuyệt vọng, cùng đối với thế giới này tuyệt vọng. Minh phủ vốn là vì thủ hộ nhân loại, chống cự quỷ vật mà tồn tại, nhưng mà phát triển đến bây giờ, lại trở thành nô dịch nhân loại, khinh thị quỷ vật thế lực. Có thể nói cái này căn bản liền không phải đang phát triển, mà là một loại quên gốc mục nát. cho nên dĩ vãng nàng đối thân là Minh Phủ một viên quang vinh, cùng muốn là tiêu diệt quỷ vật mà cố gắng trưởng thành quyết tâm, hôm nay đã sớm trải qua không còn tồn tại. Nàng bây giờ chỉ muốn có thể nhanh chóng đưa nàng mụ mụ cứu ra, sau đó mẹ con các nàng hai cùng Minh Phủ từ đây lại không liên quan. Nhưng là bằng thực lực của nàng, dưới mắt muốn làm đến điểm này rất khó, cho nên nàng cần trợ giúp, mà có thể trợ giúp nàng người, thì không nghi là Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ là một cái duy nhất để nàng tin tưởng, trên đời này là tồn tại kỳ tích phát sinh người. Nhìn xem Lương Như Vân chậm rãi đem chén rượu buông xuống, Hạ Thiên Kỳ cũng tại lúc này khen Lương Như Vân một câu nói. Lương quản lý có thể nói vẫn luôn là thần tượng của ta, nói đến ta còn có thể giống như bây giờ, ngồi ở chỗ này cùng mọi người khoác lác, đều là nắm Lương quản lý phúc. Đó là ta lần thứ nhất tham dự thử cương vị sự kiện, nhưng mà ta ngay lúc đó chủ quản Từ Thiên Hoa, lại không có cái gì cùng ta nói, liền nói để cho ta tại Tân Hoa Sách lớn cửa hàng đợi cho buổi sáng mở cửa là có thể. Bởi vì tiền lương phúc lợi quá tốt rồi, cho nên ta lúc ấy đầu co lại cũng không muốn quá nhiều, kết quả là đụng phải quỷ. Vậy thì thật là đem ta dọa gần chết, đồng thời còn xui xẻo là một cái lệ quỷ. Từ Thiên Hoa ngay lúc đó thực lực ngay cả lệ quỷ cấp bậc đều không có, căn bản không phải đối thủ, ngay tại ta cho là mình chết chắc thời điểm, Lương quản lý liền giống như thiên tiên xuất hiện, cho nên ta mới có thể được cứu vớt. Không giả mồm mà nói, thật rất cảm tạ Lương quản lý đoạn đường này đến nay trợ giúp, vô luận là trợ giúp ta, hay là trợ giúp Lanh Thần cùng Mộng Kỳ, những chuyện ngươi làm, lòng dạ ngươi, chúng ta kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Còn có lần này, nếu như không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào cái thoát đi nội vực, cùng mụ mụ ngươi tách ra tình trạng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc giống như là đang giảng chính mình tai nạn xấu hổ, ngựa khí tương đối bưng lỏng, nhưng là đám người nhưng không có một cái cười, bởi vì bọn hắn đều là theo thời kỳ đó tới, biết rõ cái này nói phiến ngữ lẫn nhau bao hàm to lớn nguy cơ. Có thể nói Minh Phủ người, tỷ lệ tử vong cao nhất thời kỳ liền là tại ngay từ đầu thử cương vị kỳ hạn, cùng cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm. 10 người có thể nói có thể có 2 người sống sót liền đã rất tốt. Chủ đề đột nhiên từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm trở nên nặng nề, Hạ Thiên Kỳ giơ ly rượu lên, từ trên ghế đứng lên, đối đang có chút phức tạp nhìn xem hắn Lương Như Vân nói ra. Lương quản lý ngươi không cần, chén rượu này là ta mời ngươi, chúng ta những người này không có khác ưu điểm, cũng không có cái gì khác bản sự, nhưng là từ chúng ta quen biết hiểu nhau đến bây giờ, liền có một cái tín điều, cái kia chính là bằng hữu sự tình chính là chính chúng ta sự tình, bằng hữu gặp nạn. Liền là núi đao biển lửa chúng ta cũng tất nhiên sẽ xông nó một lần xông. Ngươi đã là bằng hữu của chúng ta, cũng là ân nhân của chúng ta, ta làm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp đem trong chén rượu đế cho làm xuống dưới. Lương Như Vân trong nội tâm tràn ngập liên tiếp cảm động, đột nhiên may mắn chính mình lúc trước có triển vọng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn làm qua một ít chuyện. Nàng sau đó tại đổ đầy một chén rượu, sau đó cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên, trịnh trọng việc đối Hạ Thiên Kỳ xin giúp đỡ nói. Mẹ ta bị cầm tù ở bên trong vực. Ta muốn cứu nàng, ngươi có thể giúp ta sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, thấy hai người đều mặt lộ vẻ khẳng định chi sắc, hắn liền không chậm trễ chút nào trả lời nói. Bằng hữu sự tình chính là chính chúng ta sự tình, lại nói, chúng ta cũng còn có tinh thù bị vây ở thứ hai vực, đang chờ chúng ta đưa nàng tiếp trở về. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 129, nguy hiểm tới gần. Ác Linh Quốc gia chương 129, nguy hiểm tới gần, canh 3. Tựa như Hạ Thiên Kỳ mới nói với Lương Như Vân như thế, vô luận là hắn hay là Lãnh Nguyệt, trong nội tâm đều là nhớ kỹ Lương Như Vân đối bọn hắn trợ giúp, làm hai cái đại lao ra một mực bị một nữ nhân giúp đỡ, bọn hắn có thể nói là vô cùng mãnh liệt nghĩ đến có cái cơ hội, cũng có thể trái lại giúp Lương Như Vân một tay. Cho nên vô luận Triệu Tĩnh Thủ có hay không vây ở nội vực, hoặc là nội vực có bao nhiêu không biết hung hiểm, hay là cựu tử nhất sinh hoặc là dứt khoát thập tử vô sinh như thế nào, chỉ cần Lương Như Vân hướng bọn hắn mở cái miệng này, bọn hắn liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc tiểu tâm tư không ít, nhiều khi cũng rất tự tư, nhưng là hắn trong xương lại là một cái biết cảm ơn người. Ai đối với hắn từng có ân huệ, ai đối với hắn từng có trợ giúp, hắn đều khắc trong tâm khảm. Không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn, giống hắn một cái tại ban đầu chỉ biết là phát miệng pháo, các loại không quen nhìn não tàn nhỏ thanh niên. Đến tuột cùng là thế nào trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này, lại là làm sao sống được. Nói đến cũng là bởi vì bằng hữu trợ giúp. Có thể nói hắn những người bạn này, có một cái tính một cái, vô luận tại lúc ấy thiếu đi ai, đều có thể không có hôm nay hắn. Đây cũng là hắn rõ ràng trong nội tâm có dạ tâm, cũng có, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tự cam đoạ lạc nguyên nhân. Bởi vì hắn không có quên bản, không có quên chính mình là như thế nào đạt được đây hết thảy. Quả thật hắn có rất cố gắng, có rất liều mạng. nhưng là những cái kia bên ngoài nhân tố, bên ngoài một vài điều kiện, nhưng đều là người khác cho hắn. Có thể nói liền xem như không có Triệu Tinh Thù bọn hắn bị bắt tới thứ hai vực sự tình, hắn cũng sẽ mau sớm đem Lãnh Nguyệt bọn hắn từ trong vực bên trong kêu đến. Hắn sở dĩ cho tới bây giờ, đều không có đem mình tại làm cái gì nói cho bọn hắn, đơn giản liền là không muốn để cho trong lòng bọn họ có gánh vác, muốn cho mình, cho bọn hắn sáng tạo một cái tốt hơn hoàn cảnh. Bất quá cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là theo Lãnh Nguyệt Lương Như Vân bọn hắn đến, bên cạnh hắn không thể nghi ngờ là nhiều một nhóm phi thường đáng tin giúp đỡ. Lãnh Nguyệt tuy nói vừa mới tấn thăng quản lý cấp bậc không bao lâu, nhưng là cùng với hắn một chỗ kể vai chiến đấu lâu như vậy, hắn nhưng biết rõ Lãnh Nguyệt thực lực liền đúng không dừng ở trước mắt những thứ này. Coi như không đạt được cao cấp quản lý cấp bậc, tối thiểu đang toàn lực buộc phát dưới, cũng sẽ cho cao cấp quản lý cấp bậc nhân tạo thành tương đối nhức đầu phiền phức. Lãnh Nguyệt EQ là có tiếng thấp, trí thông minh có lẽ cũng chỉ tại người bình thường cấp độ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng chiến đấu trí thông minh, nhưng còn xa không phải bình thường người có thể so sánh. Dù sao rất nhiều người bắt đầu tham dự sự kiện, đối kháng quỷ vật, đều là theo gia nhập Minh phủ sau mới bắt đầu, nhưng là Lãnh Nguyệt lại cũng không là như thế này, sớm tại hắn không có gia nhập Minh phủ trước đó, hắn liền đã tại tham dự các loại phát sinh ở trong hiện thực sự kiện linh dị. To to nhỏ nhỏ cùng quỷ vật cùng một chút tà thuật người kinh nghiệm chiến đấu, cùng Lãnh Nguyệt bản thân loại kia đối với mình không muốn mạng phương pháp huấn luyện, để hắn tại đối mặt cùng cấp bậc địch nhân, hoặc là muốn so sánh hắn cường một chút địch nhân lúc, đều có thể tương đối ung dung ứng phó. Mà hắn tự thân mặc dù là thuật pháp người sở hữu, nhưng là bởi vì tự thân cực hạn huấn luyện, cùng làm khí thuật sư người thi pháp, thể phách cường độ cho dù không thể so với quỷ vật thể chất người, lại muốn vượt xa khỏi thuật pháp người sở hữu nhóm một mảng lớn. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, vô luận là chính hắn hay là Lãnh Nguyệt, cũng còn ở vào trưởng thành kỳ, cũng còn chưa đạt tới tự thân cực hạn, đây cũng là người bình thường không cách nào so sánh. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định trả lời chắc chắn, Lương Như Vân trên mặt lại lần nữa lộ ra nữ thần làm cho người mê muội tiêu dung, tại cảm giác bên trên cũng cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần lại một chút khoảng cách. Bởi vì trong những người này, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể nói là quen biết, nhưng là trước đó nhưng không có quá nhiều gặp nhau, so sánh dưới cùng nàng quan hệ tương đối mật thiết còn lại là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Dù sao một cái xem như nàng nửa cái đồ đệ, một cái khác thì coi như là muội muội của nàng. Trầm Hành Viêm dẫn bên kia mấy người, cùng một chỗ kính đám người một chén, cũng đã nói một phen rất cảm khái lời nói, đồng thời tại quá trình bên trong giảng một cái mọi người buồn cười sự tình. Lúc ấy ta còn tại Thạch Quỳnh dưới tay thời điểm, ngày đó đột nhiên liền nhận được Thạch Quỳnh điện thoại, cùng ta nói hắn một bộ phân thân bị người làm cho. Ta lúc ấy thật là không có kịp phản ứng, liền muốn ai mẹ hắn như thế phát rồ à, liền ngay cả cương thi đều không buông tha. Về sau ta mới giật mình nhớ tới, là ta lúc ấy để Trình Bân an bài cô kia mẫu cương. Đi qua điều tra tại biết, nguyên lai là bị hai cái tiểu chủ quản cho làm. Ha ha, Thẩm đại ca, ngươi lúc đó nếu có thể dự đoán được chuyện tương lai, có phải hay không căn bản ngay cả cha cũng không tra xét. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, lập tức không nín được bật cười, tiếp theo chỉ vào bên cạnh mặt mũi tràn đầy rượu đỏ Lãnh Nguyệt nói ra. Kỳ thật ta không chút làm, đều là Lãnh thần khiến cho. Nhìn ra được, Lãnh quản lý quả thật có thể làm ra việc này tới. Ha ha, Trầm Hành Viêm chọc cho mọi người cười không được. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là uống mê hồ, ánh mắt mê ly cũng không có rất có phản ứng. Trầm Hành Viêm lúc này lại tiếp tục nói đến. Đồng thời đang điều tra bên trong, ta còn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là Trình Bân cái này hỗn đản, vậy mà an bài xuống mặt người, chuẩn bị cái gì cương thi thịt, sau đó muốn vượt qua ta, đi đút nuôi cái kia mẫu cương, sau đó đem biến thành chính hắn cương khôi. Hắn hiểu được một chút tà thuật ta ban đầu liền biết, nhưng là nhớ hắn cũng coi là lính của ta. Mà cái kia mẫu cương cũng không có các ngươi xử lý, liền giấu giếm không có nói cho Thạch Quỳnh. Cũng thẳng đến Trầm Hoành Viêm đem chuyện này chân tướng nói ra, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phát hiện, nguyên lai cương thi thị chuyện này, cùng Thạch Quỳnh cùng Trầm Hoành Viêm bọn hắn cũng không hề quan hệ. Ngược lại là Trình Bân lợi dụng chính mình tà thuật, đang gạt Thạch Quỳnh cùng Trầm Hoành Viêm làm thí nghiệm, muốn đem mẫu cương chiếm làm của riêng. Điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ tới rồi, lúc ấy muốn mưu hại Triệu Hối Phong mấy cái kia cổ sư. Bọn hắn tại trước khi chết liền tuyên bố là Trình Bân người. Người khả năng không biết, Trình Bân trước kia liền cùng chúng ta có thủ, hắn làm chuyện buồn nôn cũng không chỉ món này. Tìm rất nhiều biết tà thuật người, sau đó đem một chút thiếu nữ chụp tới, ngâm tại một chút chứa dược thủy vạc lớn bên trong, hoặc là đoạn đi tứ chi, hoặc là lột da ra đầu, sau đó lợi dụng trận pháp tụ tập hàn khí, muốn nhân tạo quỷ vật đi ra. Cùng lúc ấy thứ nhất Minh phủ nuôi thi nhân không có gì khác nhau. Xem ra ta lúc ấy thật là coi thường hắn. Nếu thật là cho hắn thời gian, khó nói ta cũng sẽ trở thành hắn giết chóc đối tượng. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Trầm Hoành Viêm chợt cảm thấy một trận hoảng sợ, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười một cái nói. Cũng may là hắn lúc ấy kịp thời đem hắn xử lý. Trình Bân là ngươi giết chết ta nói làm sao về sau hắn lại đột nhiên biến mất. Vậy ta sao lại giữ lại hắn? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nghĩ đến cái gì, tiếp theo nói với Trầm Hoành Viêm. Đúng rồi, ta còn có nhìn thấy Thạch Quỳnh, bất quá hắn bây giờ tại kẻ phản loạn liên minh, thực lực chân thật hẳn là tại cao cấp quản lý cấp bậc, ngươi tại gia nhập mặt thẻo đoàn đội về sau, vinh dự biểu tồn thông tin số đều về không đi ngươi như muốn, ta có thể đem Thạch Quỳnh dãy số cho ngươi. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ chờ lão bằng hữu đoàn tụ một đường thời điểm, ngoại vực cùng nội vực chỗ giao giới, một nhóm 5 người, tại mua được kẻ phản loạn liên minh thủ vệ về sau, liền ngựa không ngừng vó hướng phía ngoại vực tiến đến. Đều không cần lo lắng, chỉ cần qua chỗ giao giới, chúng ta liền an toàn. 5 người bên trong tiểu đầu mục là một thứ đại khái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ, đang đàm luận lên chỗ giao giới thủ vệ thì trên mặt thì viết đầy khinh thường. Kẻ phản loạn liên minh bên kia liền là băng đám ô hợp, vậy mà mấy chục bình thuật pháp dược thủy liền đuổi, xem ra bị chúng ta diệt đi là chuyện sớm hay muộn. Chờ chúng ta bắt được Lương Như Vân cái kia tiểu tiện nhân trở về, nhất định phải đem chuyện này chuyển đến phía trên đi. Nguyệt phiếu báo nguy, đằng sau tại vượt qua, mọi người có xin bầu cho quốc gia tạ ơn. Chưa xong còn tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 130, vấn đề. Ác linh quốc gia chương 130, vấn đề, tìm nguyệt phiếu. Bữa cơm này đám người cơ hồ uống cả một cái suốt đêm, thẳng đến Trầm Hoành Viêm cũng nhà hôn mê bất tỉnh mới tính có một kết thúc. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu say rượu khói, nhìn xem những này hoặc là ghé vào trên bàn rượu, hoặc là đổ vào một bên đám người, trên mặt không khỏi toát ra một vòng người thắng mỉm cười. Nói đến đơn thuần so với uống rượu, vô luận là đỏ trắng bia hắn thật đúng là chưa sợ qua ai, nhiều nhất liền là uống có chút đầu choáng váng mà thôi. Nhưng cũng có thể là hôm nay tương đối cao hưng, cho nên cứ việc uống không ít. Đầu lại ngay cả một chút choáng cảm giác đều không có. Lãnh Nguyệt bởi vì sớm liền không thắng tiểu lực về nghỉ ngơi, cho nên xem như may mắn trốn qua một kiếp. Lại đến. Lao tử uống rượu. Liền không có thua qua. Trầm Hoành Viêm ngã trên mặt đất, ngoài miệng còn tại lẩm bẩm nói lời say, trên thân khắp nơi đều là hắn nhả đồ vật. Đều uống xong bộ này nãi nãi dạng, cũng không quên khoác lác. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười nhìn Trầm Hoành Viêm một chút, bất quá cũng không hề quản hắn. Dù sao đều không phải là thường nhân thể chất, liền là uống lại nhiều cũng sẽ không có cái đại sự gì, ngủ một giấc đến ngày thứ hai cũng liền không sai biệt lắm. Hắn đi vào Sở Mộng Kỳ bên cạnh, sau đó đem ghé vào trên bàn Sở Mộng Kỳ kháng tại sau lưng, sau đó tại đỡ lên uống say Lương Như Vân. Chính ta có thể đi. Lương Như Vân hơi có chút ý thức, nhưng là ngoài miệng mặc dù là cự tuyệt, nhưng là một cái tay lại theo bản năng ôm Hạ Thiên Kỳ, khiến cho tự thân miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tại Hạ Thiên Kỳ nâng đỡ đi lên phía trước. Hạ Thiên Kỳ tim đập loạn, vốn là uống một chút rượu trong lúc nhất thời lại có chút khí huyết dâng lên, dù sao đây không phải là người khác mà là Lương Như Vân, nói đến hắn trước kia không ít tại trong đầu tự sướng trải qua, liền ngay cả chủ quản khảo hạch thời điểm, đều từng sinh ra hắn cùng Lương Như Vân đủ loại mập mờ huyễn cảnh. Dù sao hắn cho tới nay nguyện vọng, liền là ở biệt thự, lái hào xe, sau đó thắng được Bạch Phú Mỹ. Lương quản lý ngươi uống nhiều, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Hạ Thiên Kỳ khoảng cách gần nhìn xem đầu cơ hồ dán tại hắn bên thai Lương Như Vân, cảm thụ được đến từ đối phương nóng rực hô hấp, hung hăng cắn răng một cái, cũng không tiếp tục để đối phương tại chậm như vậy chậm rãi đi, cũng giống đối đãi Sở Mộng Kỳ, trực tiếp đem Lương Như Vân ôm, bước nhanh đi vào trong biệt thự. Đem hai nữ nhẹ nhàng đặt lên giường, hai người bởi vì thân thể vô ý thức đông đưa, mà làm cho trong phòng ngủ tràn ngập tảng lớn xuân quang, cũng càng thêm làm cho Hạ Thiên Kỳ huyết mạch phun trương, bất quá đang lúc hắn ra ngoài nam trông chờ thúc đẩy. Có chút cầm giữ không được thời điểm, Lãnh Nguyệt thanh âm lại đột nhiên theo phía sau hắn chuyển tới. Các nàng uống nhiều rồi sao? Ngoa tạo, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi thức dậy làm gì? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt vậy mà lại đột nhiên từ phía sau xuất hiện, nguyên bản xúc động suy nghĩ dần dần tán đi. Hạ Thiên Kỳ xoay người theo trong phòng ngủ lui đi ra, tại đóng cửa lại sau liền nghe hắn có chút phức tạp nói. Ai, ngươi cái này xuất hiện thế nhưng là quá kịp thời. Có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt có chút làm không hiểu lắm nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Không có gì. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không có còn muốn chuyện này. Trên thực tế hắn cũng có chút cảm tạ Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Không phải nếu là hắn thật đầu nóng lên, trực tiếp dép lê lên giường, cái kia chưa chừng ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Hắn hèn mọn không giả, nhưng cho tới nay hắn cũng chỉ thừa nhận hèn mọn, mà kiên quyết không thừa nhận cặn bã. Ngươi tỉnh rượu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại từ trong biệt thự đi ra, bởi vì bên ngoài còn có Vương Tăng Du. Hắn cũng phải cấp Vương Tang Du đưa trở về phần Trầm Hoành Viêm mấy cái này đại lao ra, hắn liền mặc kệ. Dù sao ở bên ngoài ngủ lấy một đêm, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đến ta rời giường thời gian, bầu trời cũng nhanh sáng lên. Nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới ý thức tới chân trời quả nhiên đã xuất hiện một chút ánh sáng, hắn cũng lập tức ngáp một cái. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có chút buồn ngủ. Vương Tang Du ta xách về đi là được, về phần Lao Trầm bọn hắn, liền để bọn hắn ở bên ngoài ngủ đi. Không cần ta hỗ trợ, ta đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt cái này thân vận động cách ăn mặc, liền biết hắn là muốn sáng sớm huấn luyện, hắn nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì, sau đó Lãnh Nguyệt liền bước nhanh chạy ra biệt thự. Từ dưới đất đem Vương Tang Du ôm, Hạ Thiên Kỳ sau đó đưa nàng đặt ở Sở Mộng Kỳ cùng Lương Như Vân sắt vách cái gian phòng kia phòng ngủ, lúc này mới đóng cửa lại chính mình đốt điếu thuốc, về tới thuộc về hắn căn phòng. Đem mặc trên người ngắn tay áo sơ mi cởi xuống, lộ ra một thân như sắt thép bắp thịt rắn chắc đến, Hạ Thiên Kỳ dùng sức trà sát sát mặt, trong nội tâm đột nhiên có loại trống rông cảm giác. Không biết có phải hay không là bị kích thích đến, lâu như vậy đến nay hắn lần thứ nhất theo đáy lòng sinh ra một loại, muốn có cái thân mật người làm bạn cảm giác. Có gì có thể sợ, lần thứ nhất cứ như vậy khó sao. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn uất ức nhất sự tình, liền không ai qua được thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, từ đầu đến cuối bước không ra cái kia mấu chốt bước đầu tiên. Hắn cảm thấy hắn là một cái có sự nam tình tiếc người, miệng có thể tao lãng tiện, nhưng lại sẽ không dễ dàng lăn ga giường. Hắn sở dĩ đem những trần sinh đó an bài bọn thị nữ lấy đi, cũng là bởi vì những này bọn thị nữ một cái đó là thật đi lên rán, lần trước nếu không phải kịp thời chạy ra ngoài, chưa chừng liền bị cô gái kia cho luân. Cho nên tại hắn ngày đó về sau, hắn mới tranh thủ thời gian phân phó trần sinh bọn hắn, đem những này người cho đưa trở về, sau đó thu xếp tốt. Nam ở trên giường, cảm thụ được đến từ trong phòng ngủ tĩnh mịch, đầu cũng bắt đầu trở nên dị thường thanh minh. Không có bối rối, hắn cũng không có làm nằm, mà là nhớ tới hắn tiếp tục giải quyết những phiền toái này. Hiện tại Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia, chỉnh hợp tốc độ đã rõ ràng so sánh với trước nhanh hơn, dù sao mỗi người trong tay đều có vượt qua gần 10 tên quản lý, nhất là Trần Sinh bên kia, đã có 15 cái quản lý gia nhập đoàn đội của hắn. Nếu như kẻ phản loạn liên minh bên kia không trộn rộn, đang cho hắn 2 đến 3 tháng, hắn liền có lòng tin đem ngoại vực triệt để chỉnh hợp hoàn tất. Đến lúc đó, thực lực của hắn hẳn là cũng sẽ đột phá tới cao cấp quản lý cấp bậc, triệt để ngồi vững vàng cái này ngoại vực thế lực mới người cầm quyền. Nhưng là Ngô Địch đã cùng hắn nói qua, kẻ phản loạn liên minh nhiều nhất cũng chỉ cho hắn 20 ngày thời gian, cho nên muốn tại cái này 20 ngày bên trong, hoàn thành toàn bộ ngoại vực chỉnh hợp, đồng thời hoàn thành đối ngoại vực thế lực mới chế tạo, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà một khi kết thúc không thành chỉnh hợp, kẻ phản loạn liên minh bên kia liền sẽ phái người tới, áp dụng cứng rắn cổ tay trấn nhiếp. Có khả năng nhất liền là đem ngoại vực đệ nhất nhân Diệp Dương khai đao. Cho dù bọn hắn có năng lực chống cự, có năng lực đem kẻ phản loạn liên minh phái tới người giết chết, nhưng là cũng không dám thật ra tay. Bởi vì một khi động thủ liền sẽ bại lộ, kẻ phản loạn liên minh bên kia liền sẽ phát giác được ngoại vực dị động, liền sẽ phái càng nhiều người tới. Nhưng là tựa như lúc trước hắn nói với Ngô Địch như thế, không động thủ cũng không được, bởi vì kẻ phản loạn liên minh sẽ trực tiếp trấn nhiếp ngoại vực những thế lực nhỏ này. Từ đó làm bọn hắn trước đó cửa hàng bố cục hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cho nên làm sao có thể đủ hai đầu chiếu cố giải quyết chuyện này, là trước mắt hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng một kiện đại sự. Lại có liền là tiến về nội vực cứu Lương Như Vân mụ mụ, cùng Triệu Tinh thủ sự tình. Bất qua dưới mắt trong lòng của hắn cứ việc sốt ruột, nhưng là thật không có cách nào, cũng may là Triệu Tinh thủ bên kia còn an toàn, cho nên hắn vẫn còn có chút thời gian để chuẩn bị. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 131, Minh Phủ tham gia. Ác Linh Quốc gia chương 131, Minh Phủ tham gia, tìm nguyện phiếu. Một mực nghĩ đến bầu trời hoàn toàn sáng rõ, Hạ Thiên Kỳ mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Kết quả tại tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái dưới, hắn lại nghe thấy một chuôi phảng phất đến từ phương xa kêu gọi. Tiểu, tử, ngươi, đâu? Thanh âm đứt quãng, giống như là bị tầng tầng cách trở, vô luận hắn cố gắng thế nào nghe, nhưng đều khó mà nghe rõ ràng. Kết quả chờ hắn ngủ đến ngày thứ 2 trạng vạng tối tỉnh lại thời điểm, đầu tại đau cơ hồ vỡ ra, không biết là bởi vì hắn hôm qua uống nhiều rượu, vẫn là bị cái kia đáng chết giấc mơ ảnh hưởng. Chờ hắn tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới từ trên lầu đi xuống thời điểm, Lương Như Vân bọn hắn đều đã không còn biệt thự, đang hỏi qua đầu chọc sau hắn mới biết được, bọn hắn sớm tại vừa tới lúc chiều liền đều đi ra ngoài. Nói đến hôm qua bọn hắn vào xem là uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không hề nói về quá nhiều chính sự, vốn nghĩ hôm nay tìm cơ hội nói một chút. Nhưng là người trước mắt đều không tại, hắn cũng chỉ có thể chờ ban đêm lúc nào hàn huyên nữa. Đầu vẫn như cũ rất thương, Hạ Thiên Kỳ liền cũng muốn ra ngoài đi, nhưng là không đợi đi ra sân nhỏ, Phương Sơn bên kia liền cho hắn đánh tới. Chuyện gì? Hạ quản lý, ta bên này xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Phương Sơn nói ra chuyện, Hạ Thiên Kỳ lông mày không khỏi nhíu lại, trấn an nói. Người từ từ nói. Là như vậy, tại vừa mới một cái trước đó đã đáp ứng gia nhập chúng ta quảng trường quản lý, vụng trộm cho ta truyền đến tin tức, nói từ trong vực tới mấy cái quản lý. Những này quản lý tới là vì bắt Lương Như Vân, ngay tại tập kết một số người đang điều tra. Từ trong vực tới. Là như thế này không sai. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Tam Đại Minh Phủ người cũng dám đuổi tới ngoại vực người tới bắt, hắn không biết là nên khen thán bọn hắn xử quyết phản đồ quyết tâm, hay là nên tán thưởng bọn hắn ngu xuẩn cùng tự cho là đúng. Còn ngay trước ngoại vực mỗi cái thế lực, giống như trước bị Tam Đại Minh Phủ thống trị thì như thế, mặc cho bọn hắn phân công đâu. Hạ quản lý, ta đã nghe Trần Sinh nói, Lương Như Vân là bằng hữu của ngươi, trước mắt ngay tại quang ảnh quảng trường. Ngoài ra ta cùng Lương Như Vân cũng có cũ, mẹ của nàng lúc trước trợ giúp trải qua ta, cho nên chuyện này ngươi nhìn muốn làm sao. Quang ảnh quảng trường tại ngoại vực thuộc về tương đối chỗ thật xa, cho nên đám người kia muốn tra lời nói, trong thời gian ngắn là rất khó tra được nơi này. Cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì, làm như thế nào tiếp tục liền làm sao tiếp tục, chỉ là muốn dựa theo lưu ý lúc này người, tận lực chọn tương đối ổn thỏa quản lý tiếp xúc. Nếu như bọn hắn tìm tới ngươi, lại kịp thời cho ta biết. Ta đã biết. Ừm, vậy trước tiên rằng này. Dập máy Phương Sơn điện thoại, Hạ Thiên Kỳ tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó lâm vào trong trầm tư nghĩ nghĩ. Dần dần, hắn nguyên bản cau chặt lông mày không khỏi lại lần nữa quy về vương vức. Trong nội tâm đột nhiên có cái một hòn đá ném hai chim chủ ý. Không có trì hoãn, hắn thì vội vàng cho thân ở kẻ phản loạn liên minh Ngô Địch đánh qua. Ngô ca, đạt được một cái tin tức mới, Tam Đại Minh Phủ bên kia phái tới mấy người đến ngoại vực. Tam Đại Minh Phủ phái người đi ngoại vực làm gì, chẳng lẽ bọn hắn cũng nghĩ lôi kéo ngoại vực thế lực này. Ngô Địch nghe xong cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Không phải, bọn họ chạy tới là vì bắt ngươi nữ thần trở về. Thảo hắn Tam Đại Minh Phủ bà ngoại. Nghe nói Tam Đại Minh Phủ là chạy Lương Như Vân tới, Ngô Địch lập tức nhịn không được nổ lên thô. Kỳ thật ta cảm thấy Tam Đại Minh Phủ lúc này chạy đến ngoại vực người tới bắt, cũng không phải là một chuyện xấu. Ngươi chẳng lẽ muốn đem ta nữ thần đưa ra ngoài, sau đó mượn cơ hội nịnh nọt Tam Đại Minh Phủ, để Tam Đại Minh Phủ bảo hộ ngoại vực. Lương Như Vân là nữ thần của ngươi, là ngươi lão lãnh đạo, đồng dạng, nàng vẫn là của ta bằng hữu, ta làm sao lại làm ra bán bằng hữu sự tình. Ngô Địch cũng là loại kia cảm xúc hóa tương đối nghiêm trọng người, một câu nghe được không lọt tai, lập tức liền sẽ phát tác. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ đối với hắn đã hiểu rất rõ, cho nên cũng là không cảm thấy cái gì. Vậy ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Ta chỉ chuyện tốt, là đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tam Đại Minh Phủ cũng dám phái người tới này ngoại vực, như vậy người tới bên trong hẳn là sẽ có cao cấp quản lý tòa chấn. Cứ việc ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, bọn hắn vì cái gì có can đảm mạo hiểm tới ngoại vực. Nhưng là so với bọn hắn đối với chúng ta uy hiếp, không thể nghi ngờ bọn hắn đối với kẻ phản loạn liên minh uy hiếp lớn hơn. Bởi vì này bằng với là Tam Đại Minh Phủ người lẻn vào đến phía sau bọn hắn, tới đảo bọn hắn góc tường. Cho nên một khi để kẻ phản loạn liên minh biết có Tam Đại Minh Phủ người tới, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những này diệt trừ. Không sai, bên này người chỉ cần trông thấy Tam Đại Minh Phủ liền sẽ trở nên giống như chó điên. Chỉ cần ta đem tin tức này chuyện đi lên. Bên này khẳng định sẽ phái người đi qua. Cái này tạm thời trước không muốn chuyện đi lên. Vì cái gì? Ngươi nghĩ à, nếu để cho kẻ phản loạn liên minh người biết, có Tam Đại Minh Phủ người lẻn vào đến ngoại vực, như vậy kẻ phản loạn liên minh sẽ nghĩ như thế nào? Tam Đại Minh Phủ muốn kéo lũng ngoại vực thế lực đối phó chúng ta. Không sai. Thứ này cũng ngang với là giống kẻ phản loạn liên minh, đưa một cái đến từ sau lưng nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì phải biết, kẻ phản loạn liên minh sở dĩ muốn chỉnh hợp ngoại vực. Mục đích đúng là muốn đi tiêu hao Tam Đại Minh Phủ, dù sao ngoại vực quản lý rất nhiều, thực lực mạnh yếu không nói, tối thiểu có thể tạo được tiêu hao tác dụng. Trái lại nếu như làm kẻ phản loạn liên minh phát hiện, Tam Đại Minh Phủ cũng nghĩ cùng bọn hắn chơi đồng dạng đường đi, như vậy bọn hắn sẽ làm sao? Ê! Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta cũng không phải cao tầng, ta đi đâu biết đi. Nô Địch không tiếp tục đi suy nghĩ vấn đề này, mà là muốn để Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cho giải đáp. Kỳ thật liên quan tới vấn đề này. Ta hiện tại cũng không có đáp án. Bởi vì khả năng có hai loại, một loại là đang uy hiếp chưa từng xuất hiện trước đó, tiên hạ thủ vi cường đem ngoại vực xử lý. Một loại còn lại là, đưa ra so với ngoại vực càng có ưu thế dạy điều kiện đem lôi kéo. Người bình thường tư duy, ta cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút, dù sao kẻ phản loạn liên minh muốn hủy diệt ngoại vực, cũng cần thương cân động cốt, đoạn sẽ không dễ như trở bàn tay. Nhưng là một khi bọn hắn đối ngoại vực bắt đầu công kích, tại phía sau bọn họ nhìn chằm chằm Tam Đại Minh Phủ, chưa hẳn sẽ không thừa cơ xuất kích. Bất quá kẻ phản loạn liên minh người bên kia, Nô ca hẳn là so với ta rõ ràng hơn, bọn hắn không có cách nào dựa theo bình thường ăn khớp phán đoán. Không sai, bất quá kẻ phản loạn liên minh bên trong cũng có giống như ta, chỉ là đơn thuần không lý tưởng, không có điên cuồng như vậy người tại.